Nhưng là, làm Hoàng Nguyệt Ly một người tiến vào động phủ, đối mặt nhiều như vậy phức tạp lại nguy hiểm cơ quan. Được rồi, phu quân, ngươi là không tin ngươi nương tử thực lực sao? Hoàng Nguyệt Ly thò lại gần, ở Lê Mặc Ảnh bên thai tiểu tiểu thanh mà lầu bầu. Yên tâm đi, ta lại không phải mới ra đời tân nhân, khẳng định sẽ lượng sức mà đi, nếu đụng tới không có đem ta phá giải cơ quan, ta liền lập tức rời khỏi tới, tuyệt đối sẽ không cậy mạnh, ta thề. Hoàng Nguyệt Ly hai mắt vụt sáng lên, thoạt nhìn miễn bản có bao nhiêu chân thành. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết cái gì kêu lượng sức mà đi. Ngươi cho ta là ngày đầu tiên nhận thức ngươi. Nhà hắn nương tử là cái gì đức hạnh, không ai so với hắn càng hiểu biết. Này tiểu hồ ly lá gan, là thật phì. Nếu không có hắn ở bên cạnh nhìn, nàng tùy thời tùy chỗ đều làm cái đại sự kiện ra tới. Đương nhiên, Lê Mặc Ảnh cũng biết, làm võ giả tới nói, Hoàng Nguyệt Ly như vậy không sợ gian nguy tính cách, mới có không ngừng đột phá cực hạn khả năng, nàng có thể có hôm nay thành tựu, cùng nàng lá gan phỉ là phân không khai. Nhưng là, biết với biết, hắn vẫn là không thích chính mình nữ nhân mạo hiểm. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói như vậy, Hoàng Nguyệt Ly bất mãn mà mếu máo, ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói ta? Giống như ngươi biết cái gì kêu lượng sức mà đi giống nhau. Đại gia cũng thế hảo đi. Thật muốn so đo lên, Lê Mặc Ảnh so nàng càng khoa trương, liều mạng thời điểm đều không mang theo trước mắt. Lê Mặc Ảnh hít sâu một hơi, trừng mắt nàng, đó là trước kia. Chúng ta thành hôn lúc sau, ta đã tận khả năng tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc ta là có gia thất nam nhân, phải vì trong nhà phu nhân suy xét. Ta đây cũng là có gia thất nữ nhân A. Ngươi như thế nào biết ta liền không vì người trong nhà suy xét? Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, vẻ mặt không phục. Chương 4462 ngoài ý liệu, 3. Lê Mặc Ảnh lập tức bị hỏi đến nghẹn họng, đáp không ra lời nói tới. Lại nói tiếp, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại xác thật so trước kia cẩn thận nhiều, rất nhiều thời điểm sẽ chủ động tránh đi nguy hiểm. Nếu không phải hai người thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa lại được đến tà ảnh thánh giả song tu công pháp, chỉ sợ, đều sẽ bởi vậy mà ảnh hưởng tu vi tiến cảnh. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh khí thế tức khắc không như vậy đủ. Tiểu Ly Nhi, ta không phải nói ngươi không đối. Hảo đi, ta thừa nhận là ta nhiều lo lắng, ngươi vừa rồi an bài, xác thật là nhất thích hợp, liền chiếu ngươi nói làm. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn sườn mặt căng chặt bộ dáng, âm thầm thở dài, thấu qua đi, lại ở trên mặt hắn hôn một cái. Phu quân, ngươi đừng lo lắng, ta có chừng mực, hơn nữa, chúng ta từ tu luyện tà ảnh thánh điển lúc sau, tâm ý tương thông, nếu ta gặp được nguy hiểm, ngươi trước tiên là có thể cảm ứng được. Lại nói, tương so mà nói, ngươi gặp phải trạng huống kỳ thật so với ta càng thêm nguy hiểm. Vạn nhất Thụy Giang thật sự xuất hiện, ngươi phải một người đối mặt hắn, muốn nói lo lắng, ta so ngươi càng thêm lo lắng. Nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh liền vươn một cây ngón trỏ, để ở nàng bên môi, đừng lo lắng, liền tính là Thụy Giang đích thân tới, cũng không thể đem ta thế nào, ngươi phải đối ngươi nam nhân có tin tưởng. Hào đi, ta tin tưởng ngươi. Ta đây đi rồi. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn phất phất tay, xoay người liền đi vào đồng thau đại môn bên trong. Lê Mặc Ảnh không có lại ngăn trở nàng, chỉ là hơi hơi nhíu mày, nhìn nàng bóng dáng một chút biến mất ở hắc ảnh chung. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào đại môn lúc sau, thực mau liền phát hiện, bọn họ ngay từ đầu phỏng đoán cũng không sai, này xác thật là ma tộc cường giả lưu lại động phủ. Bên ngoài thoạt nhìn tuy rằng là tòa bình thường nhà cỏ, nhưng tiến vào động phủ bên trong lúc sau. Bên trong có khác động thiên, là một tòa thật lớn lâu đài. Từng điều lại trường lại hẹp hành lang gấp khúc cho nhau xen kẽ, hành lang gấp khúc hai bên là không đếm được phòng, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản nhìn không tới cuối. Hoàng Nguyệt Ly hướng bên trong đi rồi một đoạn thời gian, liền ngừng lại, lại lần nữa từ trong lòng ngực móc ra Phượng Vũ trận bàn. Tiến vào động phủ sau, Phượng Vũ châm nhưng thật ra không hề liều mạng chuyển động. Nhưng là dù vậy, Phượng Vũ trận bàn cũng không có thể cho nàng cung cấp càng nhiều trợ giúp. Bởi vì, toàn bộ trận bàn thượng tựa hồ bị một tầng màu đen ma khí bao phủ, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly như thế nào chuyển động, như thế nào đưa vào huyền lực, trận bàn đều không có bất luận cái gì phản ứng, trận bàn chung quanh trận văn, một cái đều kích hoạt không được. Như vậy xem ra, cái này trận bàn là hoàn toàn không nhạy a. Hoàng Nguyệt Ly có chút đáng tiếc, nhíu mày lầu bầu hai câu, chỉ có thể đem trận bàn một lần nữa thu lên. Lần này, nàng đã có thể có chút khó khăn. Tiến vào phía trước, nàng cũng không có lường trước đến, cái này ma tộc động phủ bên trong thế nhưng là cái dạng này kết cấu. Trước kia nàng đã từng tiến vào quá không ít thần tộc cùng nhân tộc cường giả động phủ, mặc kệ là tứ hợp viện vẫn là cung điện, bên trong khẳng định sẽ có một cái chủ yếu phòng, dùng để đặt quan trọng nhất bảo vật. Hơn nữa, bởi vì động phủ kết cấu cùng bình thường nơi ở rất giống, cái nào phòng vị trí càng quan trọng, vẫn là thực hảo phán đoán. Nhưng nơi này liền không giống nhau. Nhiều như vậy hành lang gấp khúc, nhiều như vậy phòng, là trình 8 biên hình đối xứng. Hơn nữa, phòng số lượng phi thường kinh người, chỉ là nàng vừa rồi đi ngang qua phòng, cũng đã có mấy chục gian nhiều, này còn chỉ là một tầng mà thôi. Như vậy thật lớn động phủ, khẳng định không có khả năng chỉ có một tầng. Kia phòng tổng số liền càng thêm kinh người. Chương 4463 ngoài ý liệu, 4. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly ở cẩn thận quan sát một trận lúc sau, thực mau phát hiện một tia khác thường. Nơi này mỗi một phòng, cửa chế sức hoa văn, thế nhưng đều là giống nhau như lúc. Phải biết rằng, này đó hoa văn mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là trang trí, nhưng kỳ thật đều là phi thường tinh xảo trận văn, mặt trên phụ ra cường đại phòng ngự pháp trận, một khi bị người phá giải, trong phòng cất chứa đồ vật liền bại lộ trước mặt ngoại nhân. Trận văn giống nhau, chẳng phải là phá giải phương pháp cũng giống nhau, kia còn thiết trí nhiều như vậy phòng có cái gì ý nghĩa? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, từ Thiên Hoàng Quyết trong không gian rút ra một phen tinh xảo truy thủ, ở trong đó một phòng cạnh cửa trước mắt một cái chữ thập giao nhau ký hiệu. Sau đó, nàng tiếp tục về phía trước đi đến. Một bên lập tức hướng phía trước đi, một bên ở mỗi một phiến trải qua trước cửa phòng đều họa thượng chữ thập. Dọc theo đường đi, nàng đều không có quay đầu lại. Bị nàng khắc lên ký hiệu phòng, cũng từ một cái, hai cái, dần dần gia tăng đến 10 cái, 20 cái. Không biết đi ra rất xa, Hoàng Nguyệt Ly bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Ở nàng trước mặt này phiến cửa phòng bên cạnh, thình lình có khắc một cái chữ thập ký hiệu. Này ký hiệu thực rõ ràng, chính là nàng vừa rồi đi ngang qua thời điểm lưu lại. Này cũng liền ý nghĩa, tuy rằng nàng vừa rồi vẫn luôn đều không có quay đầu lại, nhưng lại bất chi bất giác chung lại về tới khởi điểm vị trí. Tình huống này, thật sự là quá mức với quỷ dị. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại không có một tia thần sắc sợ hãi, ngược lại tự mình lẩm bẩm, quả nhiên là như thế này. Cùng ta phỏng đoán giống nhau, này đó phòng cũng không đều là chân thật tồn tại, mà là động phủ chủ nhân bố trí ảo trận, mê hoặc thân ở với trận pháp chung người. Cho nên, phòng số lượng hẳn là hữu hạn, chỉ là chung quanh hẳn là có đại lượng cảnh trong gương ảo trận tồn tại. Tuy rằng liếc mắt một cái xem thấu động phủ giấu giếm huyền cơ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đáy lòng vẫn là âm thầm khiếp sợ. Bởi vì, lấy nàng đánh với thuật hiểu biết, muốn đạt tới hiệu quả như vậy, ít nhất yêu cầu bố trí 12 cái trở lên ảo trận. Hơn nữa, này đó ảo trận còn cần thiết cho nhau liên thông, giao tương hô ứng, mới có thể bảo đảm nhiều như vậy phòng chi gian liên tiếp đến thiên ý hề vô phùng, không lộ ra chút nào sơ hở. Này đối với thần tộc trận thuật sư tới nói, đều là phi thường yêu cầu cao độ. Có thể làm được người ít ỏi không có mấy. Mà này tòa động phủ chủ nhân, vẫn là ma tộc cường giả. Bất quá, lại liên tưởng đến vừa rồi nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở động phủ bên ngoài nhìn đến cái kia phòng ngự trận pháp, nàng lại không thể không chịu phục. Xem ra, lúc này đây, nàng là gặp ma tộc trung chân chính trận thuật cao thủ. Ma tộc ảo trận, tựa hồ cùng thần tộc có điều khác nhau. Ta dĩ vãng tiếp xúc ảo trận, bởi vì yêu cầu mượn dùng các loại tinh ngọc cùng đá quý tới bổ sung năng lượng, cho nên, chỉ cần ở năng lượng dao động thời điểm bắt lấy sơ hở, là có thể tinh chuẩn mà phá giải trận pháp. Nhưng là, ma tộc ảo trận. Ta tiến vào lâu như vậy, cũng không có cảm giác được, chung quanh có cái gì năng lượng biến hóa. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, một tay chống cằm, tầm mắt dừng ở cửa phòng thượng những cái đó đơn giản trận văn thượng, yên lặng trầm tư lên. Nàng càng là suy tư, càng là phát hiện, ma tộc trận thuật cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Ma tộc trận thuật thoạt nhìn phi thường đơn sơ, ngay cả trận văn phức tạp trình độ đều cùng thần tộc tương đi khá xa, nhưng là, ở này đó đơn giản hoa văn bên trong, lại ẩn chứa cường đại năng lượng, tựa hồ có một loại vô hình hấp lực, đem chung quanh năng lượng đều đọng lại. Chương 4464 ngoài ý liệu, nam. Nếu khả năng nói, nàng nhưng thật ra thực nguyện ý lưu tại động phủ. Cẩn thận nghiên cứu này đó ma tộc trận pháp, nói vậy nhất định có thể học được không ít đồ vật. Chính là, hiện tại bọn họ ở đuổi thời gian, vạn nhất nàng ở động phủ ngốc đến lâu lắm, đụng tới Thủy Giang lại đây lấy trận phủ, vậy phiền toái lớn. Cho nên, nàng hiện tại chỉ có thể tận khả năng mà tiết kiệm thời gian, dùng nhanh nhất tốc độ tới phá giải trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cạnh cửa, vẫn không nhúc nhích, cẩn thận mà quan sát non nửa cái canh giờ, sau đó, lại lần nữa dọc theo hành lang kéo dài phương hướng đi rồi một vòng. Đương nàng lại lần nữa trở lại tại chỗ thời điểm, đáy mắt đã nhiều vài phần tự tin. Thì ra là thế. Tuy rằng cái này trận văn so với ta trong tưởng tượng càng phức tạp, nhưng là, nếu đơn thuần chỉ là muốn phá giải nói, đảo cũng không tính quá khó khăn. Ma tộc trận pháp phi thường đặc thù, chẳng sợ lấy Hoàng Nguyệt Ly trận thuật thiên phú, tại như vậy đoạn thời gian, cũng không có khả năng hoàn toàn hiểu thấu đáo, đơn giản chỉ là hiểu biết một chút đại khái ra lông mà thôi. Nếu chỉ là đơn thuần một cái ảo trận, nàng căn bản không có biện pháp phá giải. Nhưng là, cái này trong động phủ trận pháp đặc thù liền đặc thù ở, nó là từ 12 cái ảo trận cho nhau chồng lên mà thành. Mặt ngoài thoạt nhìn, trải qua chồng lên ảo trận càng thêm hoàn mỹ, cũng đủ đem sở hữu bước vào trận pháp chung võ giả chơi đến xoay quanh. Nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly như vậy trận thuật thiên tài trong mắt, như vậy trận pháp, lại có nó chí mạng khuyết tật. Nay 12 cái trận pháp muốn đồng thời có hiệu lực, còn nếu không lộ dấu vết, quan trọng nhất một chút, chính là cần thiết bảo trì năng lượng cân bằng. Một khi nào đó trận pháp chung năng lượng đã xảy ra biến hóa, cùng mặt khác 11 cái trận pháp không giống nhau, liền sẽ xuất hiện sơ hở, ảo trận hơn phân nửa sẽ mất đi hiệu lực. Hoàng Nguyệt Ly chống cằm, như suy tư gì mà nhìn trước mắt cửa phòng thượng cổ pháp mà giản lược trận văn. Lại qua một hồi lâu, nàng mới đi tới cạnh cửa, bước chân một đốn, vươn tay phải, chậm rãi ấn ở trận văn trung tâm vị trí, đồng thời vận khởi trong cơ thể tà khí, hướng ảo trận trung rót vào. Nàng ngay từ đầu phi thường cẩn thận, sợ ngoại lực dũng mãnh vào sẽ làm trận pháp phát sinh dị động, cho nên, chỉ dám phát ra một chút tà khí. Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tà khí, mới vừa cùng cửa phòng chạm nhau, trên cửa trận văn liền phát ra một đạo nhàn nhạt ngân quang, theo nàng lực lượng dần dần rót vào, ngân quang giống như màu bạc sợi tơ giống nhau, dọc theo trận văn dần dần khuyết tán mở ra. Hoàng Nguyệt Ly ngừng hô hấp, dùng hết toàn bộ lực chú ý, khống chế được tà khí lưu động tốc độ cùng phương hướng. Màu bạc lưu quang ở trận văn thượng chậm rãi chạy qua, không bao lâu, sở hữu trận văn đều bị ngân quang lấp đầy. Hoàng Nguyệt Ly toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm cửa phòng, tùy thời chuẩn bị nên đón khả năng phát sinh dị biến. Chính là, một tức lúc sau, vốn dĩ liền rất mỏng manh màu bạc quang mang, đồng nhiên lập tức dập tắt. Cửa phòng thượng trận văn lại khôi phục nguyên lai xám xịt tử khí trầm trầm bộ dáng, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mà Hoàng Nguyệt Ly rót vào những cái đó tà khí, phảng phất đá chìm đáy biển, bị này tòa ảo trận hoàn toàn hấp thu đi vào. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly mí môi, tuy rằng có chút thất vọng, lại không tính quá ngoài ý muốn. Nếu cái này trận pháp nhẹ nhàng như vậy là có thể phá giải nói, động phủ chủ nhân cũng sẽ không phí như vậy đại công phu, hao phí như vậy nhiều tài liệu, đem ảo trận bố trí ở chỗ này. Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Ta ý nghĩ hẳn là chính xác mới đối. Chẳng lẽ, là ta vừa rồi đưa vào tà khí quá ít, sinh ra năng lượng dao động, vô pháp đánh vỡ ảo trận chi gian cân bằng. Chương 4465 ngoài ý liệu, 6. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa suy tư trong chốc lát, lại lần nữa bắt tay phóng tới trên cửa. Lúc này đây, nàng tăng lớn trong cơ thể tà khí lưu chuyển tốc độ, lại một lần hướng tới trận văn bên trong rót vào năng lượng. Theo năng lượng gia tăng, trận văn bên trong màu bạc lưu quang cũng so vừa rồi sáng ngời không ít, chính là, ngân quang lấp đầy sở hữu trận văn lúc sau, lại một lần dập tắt. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ sớm có đoán trước, trên mặt biểu tình vẫn như cũ phi thường bình đạm, liền mày đều không có nhăn một chút, gác ở cửa phòng thượng tay không có di động mảy may, trực tiếp lại một lần chiều trận văn trung rót vào tà khí. Trải qua hai lần thử, nàng đã nhiều ít nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Nàng phá trận ý nghĩ hẳn là chính xác. Nếu nàng phá trận phương pháp có lầm nói, hiện tại động phủ không phải là như vậy bình tĩnh bộ dáng, khẳng định sẽ kích phát các loại không biết cơ quan. Nhưng hiện tại hết thể gió êm sóng lặng, này liền thuyết minh, nàng cách làm không có gì sai lầm, chỉ là khả năng vẫn là nàng vừa rồi đưa vào trận pháp chung không đủ khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này, Hoàng Nguyệt Ly bắt đầu dần dần gia tăng quan chú tà khí cường độ, trong cơ thể hơi thở bay nhanh mà lưu chuyển, tận hết sức lực mà đánh sâu vào trận pháp. Trên cửa trận văn dần dần sáng lên, độ sáng càng ngày càng cường, từ lúc bắt đầu mỏng manh quang mang dần dần biến thành ánh mặt trời giống nhau chói mắt kim quang, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly bản nhân gần gũi mà xem qua đi, đều thiếu chút nữa bị lóe đến không mở ra được đôi mắt. Như vậy quang mang, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ động phủ bên trong không gian, mặt đất thậm chí bắt đầu hơi hơi đong đưa lên. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui vẻ, xem cái này xu thế, nàng rõ ràng là đánh cuộc chính xác, cái này hảo trận cân bằng đã bị nàng phá hủy, toàn diện hỏng mất chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp hưng phấn, liền nhìn đến kia kim sắc chói mắt trận văn bỗng nhiên trở tối một chút. Đương nhiên, như vậy biến hóa phi thường mỏng manh, nếu không phải nàng như vậy cảm giác nhạy bén người, khả năng căn bản nhìn không ra tới. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly còn là phi thường cẩn thận mà bắt giữ tới rồi điểm này, trong lòng tức khắc dùng mình. Kim quang trở tối, thuyết minh nàng quán chú năng lượng vẫn là không đủ. Chính là, sao có thể đâu? Nàng cơ hồ đã đem chính mình trong cơ thể tà khí hoàn toàn rót vào cái này trận pháp. Phải biết rằng, nàng trong cơ thể tà khí là tà ảnh thánh giả trước khi chết thông qua tán công lưu lại, tuy rằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh là cùng nhau tiến vào bí cảnh. Nàng bản nhân chỉ phân tới rồi một bộ phận nhỏ, nhưng là, tà ảnh thánh giả chính là mệnh huyền cảnh hậu kỳ cường giả, hắn non nửa bộ phận tà khí, cũng đủ so sánh bình thường thiên ma đỉnh cường giả. Ngoài ra, nàng tu luyện tà ảnh thánh điển đã có chút thành tựu, cùng Lê Mặc Ảnh song tu lúc sau, tà đạo công pháp tiến cảnh là nhanh nhất. Nếu là liền nàng cũng vô pháp kích hoạt cái này trận pháp, kia Thụy Giang lại là như thế nào đem trận phù tàng đi vào. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tự hỏi thời điểm, trận văn thượng kim sắc quang mang đã rõ ràng trở tối. Nó ảm đạm đi xuống tốc độ, cùng nó sáng lên tới thời điểm đồng dạng nhanh chóng. Liên như vậy mấy tức công phu, đã có vẻ hoàn toàn không chói mắt. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không ổn, nàng có thể tinh tường cảm giác được, nàng rót vào này đó tà khí cũng không có bởi vì phá trận thất bại liền trở lại nàng trong cơ thể, mà là lặng yên không một tiếng động mà bị trận pháp hoàn toàn hấp thu. Nếu nàng không thể kích hoạt trận pháp, kia nàng thời gian dài như vậy tu luyện được đến tà khí liền tất cả đều muốn đi theo biến mất. Đây là nàng gánh vác không dậy nổi đại giới. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, từ trong không gian lấy ra một viên kích phát tiềm lực đan dược, bay nhanh mà ngửa đầu nuốt đi xuống. Chương 4466 ngoài ý liệu, 7. Theo đan dược nhập thể, Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch bên trong năng lượng lưu chuyển tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Không chỉ có như thế, nàng trong đan điền chứa đựng kia bộ phận động lại tà khí, cũng lập tức bị kích phát ra không ít, nháy mắt dũng mãnh vào nàng kinh mạch bên trong. Hoàng Nguyệt Ly dốc hết sức lực mà hướng tới trận pháp trung rót vào sở hữu tà khí. Nàng rất rõ ràng, lúc này nàng chỉ có thể vào, không thể lui. Một khi từ bỏ, không chỉ có kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, lại còn có sẽ có bị phản vệ nguy hiểm, chỉ có tăng lớn lực lượng, tranh thủ nhất cử phá hư trận pháp. Hoàng Nguyệt Ly mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, từng giọt về phía trượt xuống lạc, đem nàng bên chân mặt đất đều xối một mảnh. Mấy chục tức lúc sau, nàng kiên trì rốt cuộc gặp được hiệu quả, theo lòng bàn tay phía dưới nhẹ nhàng một chút chấn động, Hoàng Nguyệt Ly trước mặt này phiến trên cửa lớn sở hữu trận văn đều ở nháy mắt sáng lên. Hơn nữa, không giống vừa rồi như vậy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, lúc này đây, trận văn sáng lên lúc sau, không chỉ có không có tát, hơn nữa như là lây bệnh giống nhau, chung quanh sở hữu đại môn đều ở cùng thời gian sáng lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hành lang đều bị chiếu rọi đến lượng như ban ngày, Hoàng Nguyệt Ly đứng ở trung gian, đôi mắt đều thiếu chút nữa không có bị lóe mù. May mắn, tình huống như vậy không có duy trì thật lâu. Mấy tức lúc sau, trận văn dần dần mà tối sầm xuống dưới. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly cũng rõ ràng mà cảm giác được, nàng đưa vào trận pháp chung những cái đó tà khí. Một chút mà một lần nữa lui trở lại nàng trong cơ thể. Chờ đến trận văn toàn bộ tắt thời điểm, nàng không chỉ có đã thu hồi sở hữu tà khí, hơn nữa, còn cảm giác được chính mình tu vi ẩn ẩn có một kia tăng lên. Như vậy cảm giác, làm Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hơi hơi gợi lên khóe môi. Quả nhiên, ta không có đoán sai. Cái này ma tộc cao thủ trận pháp vẫn là có biện pháp phá giải, chỉ là yêu cầu tương đương thực lực. Hôm nay, trả thù là ta vận khí không tồi. Kỳ thật, nàng hôm nay có điểm lỗ mãng, bởi vì nóng lòng phá trận, đồng thời đối thực lực của chính mình cũng quá mức tự tin, tùy tiện đưa vào nhiều như vậy tà khí, thiếu chút nữa liền thua tại nơi này. Sớm biết rằng như vậy, nàng hay là nên làm Lê Mặc Ảnh tiến vào vì nàng hộ pháp. Bất quá, tuy rằng mạo nguy hiểm, còn ăn kích phát tiềm lực đang dược, nhưng trong cơ thể tà khí bởi vậy có tiến cảnh, đối nàng tới nói nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa điều chỉnh một chút hơi thở, lại lần nữa mở to mắt, quan sát khởi chung quanh tình huống tới. Ảo trận bị nàng mạnh mẽ bài trừ lúc sau, động phủ ở nàng trước mắt bày biện ra vốn dĩ bộ mặt. Nguyên lai, nàng thân ở vị trí này, cũng không phải cái gì hành lang, cũng không có như vậy nhiều phòng, mà là một cái phi thường chống trải đại sảnh. Đại sảnh bốn phía, có 12 tòa đài cao, dựa theo phương vị tới xem, hẳn là chính là vừa rồi kia 12 tòa ảo trận mắt trận nơi vị trí. Trừ cái này ra, mỗi một tòa đài cao lúc sau, còn có một phiến nhắm chặt cửa phòng. Này cửa phòng cùng vừa rồi cái loại này ảo giác sinh ra cửa phòng hoàn toàn bất đồng, vừa thấy chính là chân thật tồn tại. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vừa động, chiếu trong đó một phiến cửa phòng đi qua. Bởi vì ảo trận đã bài trừ, hơn nữa nàng đã có phá trận kinh nghiệm, cho nên, vô dụng bao lâu, này phiến ngoài cửa phòng mặt trận pháp cùng cơ quan đều bị nàng nhẹ nhàng phá hủy. Hoàng Nguyệt Ly đẩy ra cửa phòng, nhìn kỹ, liền thiếu chút nữa bị hoảng đến quá mắt. Này gian trong phòng thế nhưng đôi tràn đầy đan dược. Cùng thần tộc đan dược bất đồng, này đó đan dược bên ngoài tản mát ra nồng đậm ma khí, hiển nhiên là chuyên cung ma tộc sử dụng. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cửa, do dự một chút. Chương 4467 ngoài ý liệu, 8. Này đó ma tộc dùng đan dược, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy năm nay, nàng nhìn không ít thần giới điển tịch, đối với ma tộc tình huống đã có điều hiểu biết. Nghe nói, ma tộc bản thân thể khôi phục năng lực liền phi thường cường đại, cho dù là thâm có thể thấy được cốt trọng thương, cũng có thể ở trong vòng vài ngày phục hồi như cũ, cho nên, ma tộc đối với đan dược ỷ lại tính không có nhân tộc cùng thần tộc như vậy cường. Nguyên nhân chính là vì như thế, ma tộc luyện dược sư phi thường hiếm thấy, tài nghệ cũng không tính quá xuất sắc, ít nhất cùng thần tộc linh dược sư hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Trước đó, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn nhận đồng điển tịch thượng ghi lại nội dung. Rốt cuộc này ở thần giới đã xem như thưởng thức. Nhưng mà, hôm nay nhìn đến này đó đan dược, lại đổi mới nàng nhận chi. Mặc dù không có thử qua dược hiệu, nhưng chỉ bằng vào mượn đan dược phát ra nồng đậm hơi thở, là có thể làm người rõ ràng mà cảm giác, này tuyệt đối không phải bình thường đan dược. Ma tộc đan dược, hiển nhiên không phải dùng để trị liệu bình thường đao kiếm ngoại thương, không biết rốt cuộc là dùng để làm gì đó. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc tâm động không thôi. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh tuy rằng không phải ma tộc, nhưng là, bọn họ trong cơ thể tà khí rõ ràng cùng ma khí cùng nguyên, nói không chừng này đó đan dược đối bọn họ cũng có chỗ lợi. Mặc dù vô dụng, lấy về đi, ít nhất còn có thể giao cho Liễu Bất Ngôn nghiên cứu một chút, nói không chừng có thể được đến cái gì dẫn dắt. Nhưng mà, như vậy ý niệm chỉ là ở trong lòng nàng chợt lóe mà qua. Thức mau, Hoàng Nguyệt Ly liền bình tĩnh lại, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Xoay người rời đi. Trời biết này đó đan dược chung quanh còn có hay không khác cơ quan, nàng hiện tại thời gian cấp bách, không thể lãng phí ở này đó không quan hệ đồ vật mặt trên. Vẫn là trước tìm được kia cái trận phù, lại suy xét mặt khác. Hoàng Nguyệt Ly vòng quanh cả tòa đại sảnh đi rồi một vòng, đem mỗi một phiến cửa phòng đều mở ra nhìn một lần. Mỗi một gian trong phòng, đều chất đống không ít kỳ chân dị bảo, tuy rằng đơn luận phẩm cấp, cùng Phượng Hoàng nhất tộc thu tàng phẩm vẫn là có chênh lệch, nhưng là, không chịu nổi ma tộc bảo vật tương đối hiếm lạ a. Này đó chân bảo, cơ hồ đều là Hoàng Nguyệt Ly trước đây chưa từng gặp. Bất quá, nàng còn nhớ rõ chính mình này tới mục đích, cứ việc tâm động không thôi, lại chỉ là cẩn thận quan sát một phen, cái gì đều không có lấy đi. Thức mau, nàng liền vòng xong rồi một vòng, dừng lại bước chân, mày đi theo nhíu lại. Kỳ quái! Phượng Vũ trận bàn rõ ràng mà chỉ ra, kia cái trận phù liền tại đây tòa động phủ, ta cũng có thể cảm ứng được này tòa động phủ có dấu hơi thở cường đại bí bảo, chính là, ta đã đem sở hữu phòng đều xem qua một lần, vẫn là không có tìm được trận phù giấu ở nơi nào. Không chỉ có là không thấy được trận phù, trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly xoay này một vòng lúc sau, phát hiện Phượng Vũ trận bàn thượng kim đồng hồ thế nhưng ngừng lại, yên lặng bất động. Vừa rồi kim đồng hồ liều mạng mà xoay tròn, thuyết minh bí bảo liền ở phụ cận. Mà hiện tại kim đồng hồ dừng lại. Chẳng lẽ trận phù lại không ở động phủ? Nhưng như vậy đoạn thời gian, trận phù không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất. Nếu động phủ có truyền tống trận, nàng hẳn là cũng có thể cảm ứng được thiên địa huyền khí biến hóa mới đối. Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian ngắn, đảo có chút lộng không rõ. Nàng nhíu mày suy tư trong chốc lát. Cẩn thận quan sát đến toàn bộ đại sảnh chung quanh bố trí cùng trang trí, ngón tay một véo, không ngừng mà tính toán. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được, dưới chân mặt đất truyền đến một tia chấn động. Này chấn động phi thường rất nhỏ, thật giống như có cái tiểu hài tử ở cách đó không xa nhảy một chút. Chính là, cái này trong đại sảnh quá yên tĩnh, loại này chấn động liền có vẻ quá rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Chương 4468 ngoài ý liệu, 9. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly làm ra phản ứng, mặt đất chấn động liền lập tức trở nên kịch liệt lên. Theo một tiếng nổ mạnh tiếng vang, Lưu Vân Linh nham phô liền mặt đất bỗng nhiên từ ở giữa vỡ ra, chia làm hai nửa. Trong lúc nhất thời, vô số trần hôi phun vãi ra, dưới chân không ngừng mà đong đưa, ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng duy trì không được cân bằng, duỗi tay đỡ vách tường, mới miễn cưỡng đứng lại, không có đương trường ngã ngồi trên mặt đất. Nàng trong lòng biết không ổn, chạy nhanh quay đầu, liền nhìn đến một mảnh xám xịt không khí sau lưng, phân liệt sàn nhà phía dưới lộ ra một cái sâu không thấy đáy khe rãnh, phảng phất là một cái thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Này mặt đất dưới, rõ ràng là có khác không gian. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, chính lưỡng lự muốn hay không tiến lên tra xét, liền nghe được ngầm truyền ra một tiếng hét to, nơi nào tới tiểu tặc, dám xông vào bản lĩnh chủ động phủ. Tìm chết. Nghe được thanh âm này, Hoàng Nguyệt Ly chấn kinh không cạn. Bởi vì, này thế nhưng chính là ma tộc chủ tướng, đan quang lãnh lĩnh chủ Thụy Giang thanh âm. Đáng chết, Thụy Giang như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly đảo chịu một ngụm khí lạnh, giây lát chi gian, liền hiểu được. Khó trách nàng tiến vào động phủ phía trước, liền có loại cảm giác bất an, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng. Hiện tại nghĩ đến, Thụy Giang sẽ xuất hiện ở cái này động phủ, thật sự là hết sức bình thường. Là ma tộc tiền bối cao thủ lưu lại di tích, này tòa trong động phủ ma khí sung túc, lại có đại lượng tu luyện tài nguyên. Đối với Thụy Giang như vậy ma tộc tới nói, tuyệt đối là cái tu luyện tuyệt hảo thắng địa. Chẳng sợ Thụy Giang không có Hoàng Nguyệt Ly như vậy trận thuật thiên phú, không thể mở ra sở hữu phòng bắt được bên trong chân quý bảo vật, nhưng là, hắn chỉ cần có thể ở trong động phủ tu luyện, là có thể tiến cảnh nhanh chóng. Nếu chỉ là đem động phủ làm như một cái gửi trận phù kho hàng, kia nhưng thật ra phí phạm của trời. La nàng cùng Lê Mặc Ảnh suy nghĩ không chu toàn, mới xem nhẹ như vậy khả năng tính. Hoàng Nguyệt Ly tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở ngắn ngủn mấy tức chi gian, liền đem tiền căn hậu quả nghĩ kỹ, đồng thời lập tức xoay người, liền lui tới khi mật đạo phương hướng chạy trốn. Nàng đến thừa dịp Thụy đuổi theo nàng phía trước, chạy nhanh cùng Lê Mặc Ảnh hội hợp. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng kiên nghị quả quyết, không sợ gì cả, nhưng là, cũng sẽ không đối thực lực của chính mình mù quáng tự tin. Nàng hiện tại rốt cuộc chỉ là tâm huyền cảnh đỉnh, chẳng sợ sức chiến đấu cao hơn cùng cảnh giới thần tộc vài lần, đối mặt thiên ma đỉnh kỳ Thụy Giang, thủ thắng khả năng tính cũng là cực kỳ bé nhỏ, rốt cuộc hai người chi gian kém suốt một cái đại cảnh giới đâu. Huống chi, Thụy Giang trên tay còn có kia cái nghịch thiên trận phù. Lẻ loi một mình cùng như vậy Thụy Giang đối kháng, quả thực là tìm chết hành vi, trận phù là càng không dám suy nghĩ. Xem ra, lần này xuất sư bất lợi, là chú định không chiếm được này cái trận phù. Đêm nay lúc sau, Thụy Giang phòng bị cũng sẽ càng thêm nghiêm mật, muốn lộng tới trận phù, khó khăn còn sẽ càng cao. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Bởi vì, nàng đã có thể rõ ràng mà cảm giác được trong không khí ma khí bay nhanh mà tụ tập, Thụy Giang bạo nộ tiếng hô, cũng khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Tiểu tặc, ngươi còn dám chạy? Cấp bản lĩnh chủ đứng lại. Có nghe hay không? Ha ha, còn chạy. Nói cho ngươi, cái này động phủ đều ở bản lĩnh chủ trong khống chế, ngươi chạy không ra được, ngươi nếu dám vào tới, hôm nay liền nhất định phải chết ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có đã chịu quá nhiều, đem Thụy Giang nói trở thành gió thoảng bên tai, nhắc tới một ngụm huyền lực, hướng ra ngoài chạy như điên. Đã có thể ở nàng khoảng cách mật đạo chỉ có một bước xa thời điểm, biến cố đầu sinh. Chương 4469 ngoài ý liệu, 10. Bốn phía vách tường đống nhiên nổ bắn ra một đạo kim quang, lóa mắt quang mang, đâm vào Hoàng Nguyệt Ly một trận hoa mắt. Kim quang tan đi lúc sau, mặt tường một lần nữa hiển lộ ra tới. Ta! Lật cái đi! Hoàng Nguyệt Ly tập trung nhìn vào, suýt nữa đương trường bạo thô. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt biến mất, chung quanh hoàn cảnh một lần nữa khôi phục nàng phá trận trước kia bộ dáng. Thật dài hành lang gấp khúc phía trên, vô số đạo tương đồng cửa phòng xuất hiện ở trước mắt. Cũng không biết Thụy Giang là làm sao bây giờ đến, thế nhưng ở trong chốc lát liền một lần nữa khởi động động phủ nội ảo trận. Đương nhiên, Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng, cái này ảo trận vừa mới bị nàng mạnh mẽ phá giải quá, liền tính Thụy Giang hấp tấp chi gian có thể khởi động lại, ảo trận bản thân vẫn là thực không ổn định. Nàng chỉ cần hơi chút gây một chút lực lượng, là có thể nhẹ nhàng phá giải, cũng không cần giống vừa rồi như vậy lao lực. Nhưng vấn đề là, hiện tại Thụy Giang liền đi theo nàng phía sau theo đuổi không bỏ, nàng chỉ cần dừng lại bước, liền có bị Thụy Giang trọng thương khả năng, căn bản không có thời gian tới phá trận. Đáng chết! Ma tộc thật là âm hiểm xảo trá. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi, âm thầm phun tào, hoàn toàn không có ý thức được chính mình so ma tộc âm hiểm xảo trá nhiều. Mắt thấy lại đi phía trước chạy liền phải một đầu đánh vào trên tường, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám xông vào, chỉ có thể mạnh mẽ xoay cái cong, dọc theo hành lang một đường chạy như điên. Mà Thụy Giang vẫn như cũ gắt gao đi theo nàng phía sau, còn phát ra kiêu ngạo tiếng cười to, tiểu tặc, ngươi còn muốn chạy. Mau cho ta đứng lại. Ở cái này hảo trận bên trong, ngươi căn bản không có khả năng chạy trốn. Sớm một chút cho ta quỳ xuống đất xin tha, ta còn có thể cho ngươi cái thông khoái. Nói cách khác, Thụy Giang trong lời nói mang theo thiên ma huy áp, cường thế vô cùng, thay đổi bình thường ma tộc, đã chịu hắn hơi thở ảnh hưởng, lúc này chỉ sợ liền chân đều mềm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, ngược lại còn câu môi cười cười, Thụy Giang, ngươi này mạnh miệng đừng nói đến quá vẹn toàn. Muốn đuổi theo thượng ta, chỉ bằng ngươi, còn kém xa lắm. Thụy Giang lâu cư thượng vị, có bao nhiêu năm cũng chưa bị người như vậy trào phúng quá, tức giận đến sắc mặt đều thanh, đáng chết tiểu tặc, ngươi, tìm chết. Hắn giống giận đồng thời, trong cơ thể ma khí cũng lập tức bùng nổ mở ra. Thực rõ ràng, Thụy Giang đã mất đi kiên nhẫn, không nghĩ ở một cái tùy tiện xâm nhập tiểu tặc trên người lãng phí quá nhiều thời gian, cho nên, không hề có điều giữ lại, mà là toàn lực tăng lên chính mình tốc độ, chuẩn bị nhất cử đem Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy. Ma tộc võ kỹ không tính quá cao thâm, nhưng ma tộc bản thân thể năng xuất chúng, toàn lực kích phát dưới, Thụy Giang tốc độ lập tức tăng lên gấp đôi. Hắn thân hình tựa như một trận gió xoáy, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phía sau mánh phát lại đây. Mắt thấy chỉ kém vài thước khoảng cách, là có thể đem trước mắt tiểu tặc nắm chặt ở lòng bàn tay, Thụy Giang đấy mắt hiện lên một tia khinh thường cười lạnh. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, hắn này dùng hết toàn lực một chảo, lại bắt cái không. Mấy tức phía trước còn ở hắn phía trước cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly, cơ hồ là ở giây lát chi gian, liền từ hắn trước mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là ở mấy chục mét ở ngoài. Thụy Giang chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người, ngây người một hồi lâu, mới đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Đây là thần tộc huyền kỹ lóe đột. Lấy ma tộc ma khí căn bản vô pháp làm được, ngươi. Ngươi không phải ma tộc, mà là thần tộc. Đáng chết, ngươi thế nhưng ngụy trang thành ma tộc, liền ta cũng chưa nhìn ra tới. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở cách đó không xa, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi vừa mới biết ta. Liền ta là chủng tộc gì đều nhìn không ra tới, trong truyền thuyết thiên ma kỳ cường giả, cũng liền bất quá như vậy sao? Chương 4470 ai nói? Ta muốn bỏ chạy. Một, Thụy Giang một kích không trúng, còn phát hiện chính mình nghĩ sai rồi đối phương thân phận, vốn dĩ cũng đã tức giận phi thường. Kết quả, Hoàng Nguyệt Ly còn như vậy không sợ chết địa hỏa thượng tới du, càng là làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Thụy Giang căm tức nhìn Hoàng Nguyệt Ly, mặt trướng đến đỏ bừng, tức muốn hộp máu mà quát, tiểu tặc, ngươi quả thực là ăn gan hùn mật gấu, thật cho rằng ngươi ngụy trang chi thuật lợi hại, lại chạy trốn mau một ít. Bản lĩnh chủ liền bắt ngươi không có biện pháp. Ta hiện tại khiến cho ngươi biết, thiên ma hậu kỳ thực lực. Thụy Giang nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên ngừng lại, đứng ở tại chỗ bất động, một lát sau, trong cơ thể bỗng nhiên phát ra một trận bùm bùm bạo liệt thanh. Thân thể chung quanh, từng luồng màu đen ma khí phát ra, đem hắn cả người bao vây ở bên trong. Ma khí trở nên càng ngày càng nồng đậm, từ Hoàng Nguyệt Ly đứng thẳng vị trí, thậm chí đã thấy không rõ Thụy Giang thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Nguyệt Ly không khỏi dùng mình. Thụy Giang thi triển loại này công pháp, nàng trước kia gặp qua một lần. Đây đúng là ở thần giới võ hội trận chung kết là lúc, Hoàng Tam Bạch giao cho năm đó thánh hoàng tộc tuyệt thế thiên tài Hoàng Bắc Thành ma tộc công pháp. Lúc ấy, Hoàng Tam Bạch sợ chính mình âm mưu bại lộ, muốn cho Hoàng Bắc Thành ở trên sân thi đấu đánh chết Hoàng Nguyệt Ly, lại lo lắng Hoàng Bắc Thành thực lực không đủ, cho nên lừa gạt hắn tu tập ma tộc kích phát tự thân tiềm lực công pháp. Loại này công pháp, đối với thân thể bản thân cường độ yêu cầu cực cao, ma tộc bên trong, cũng chỉ có số rất ít đứng đầu cường giả có thể thừa nhận như thế cường thế đánh sâu vào, đối với thần tộc thể chất tới nói, càng là khó có thể thừa nhận. Cho nên, Hoàng Bắc Thành thiếu chút nữa bị Hoàng Tam Bạch đương trường hại chết. Bất quá, đối với Thụy Giang như vậy thiên ma đỉnh kỳ cường giả mà nói, loại này bùng nổ dùng công pháp, tuy rằng thương thân, lại phi không thể thừa nhận. Trên người hắn ma khí cường độ bay nhanh bò lên, thực mau, toàn bộ trong đại sảnh liền tràn ngập nóng rực cuồng bạo hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Tuy rằng nàng là cố ý chọc giận Thụy Giang, nhưng Thụy Giang kích phát công pháp lúc sau, cường đến trình độ như vậy, cũng là nàng bất ngờ. Vì sát nàng như vậy cái nho nhỏ tâm huyền cảnh thần tộc, hắn cư nhiên dùng ra như vậy áp đáy hòm tuyệt kỹ. Đây là có bao nhiêu sinh khí a? Ma tộc khí lượng như thế nào như vậy tiểu? Nàng bất quá như vậy hơi chút trào phúng hắn một chút, liền ngày thường dỗi người công lực một nửa cũng chưa dùng đến, hắn đáng giá như vậy sinh khí sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng phun tảo, nhưng lại hoàn toàn không dám chậm trễ, nhanh chóng điều động trong cơ thể sở hữu huyền lực, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nàng không dám đại ý, như bây giờ tình huống, chỉ cần hơi có vô ý, nói không chừng liền sẽ biến khéo thành vụng, thua tại nơi này. Thụy Giang kích phát công pháp quá trình phi thường ngắn ngủi, trước sau bất quá mười mấy tức thời gian, hắn liền đột nhiên mở mắt. Ở một đoàn ma khí tạo thành màu đen sương mù dày đặc bên trong, hắn ấy mắt tản mát ra lưỡng đạo hồng quang, tràn ngập huyết tinh hơi thở, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Đáng chết thần tộc tiểu tặc, nạp mệnh đến đây đi. Thụy Giang đột nhiên một chân bước ra, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Theo hắn tiếng giống giận, Thụy Giang một chưởng đánh ra, bị tăng lên tới đỉnh ma khí hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng mãnh liệt mà đến. Kia cuồng liệt khí thế cùng tốc độ, đều viễn siêu lúc trước. Chẳng sợ Hoàng Nguyệt Ly đã trốn đến khoảng cách Thụy Giang xa nhất góc, cũng bị như vậy cường mãnh hơi thở quát đến hô hấp cứng lại, trên mặt như là bị dao nhỏ cắt quá giống nhau sinh đau. Thụy Giang công kích tới thực mau, nhưng cũng may Hoàng Nguyệt Ly tốc độ càng mau. Nàng thân hình nhoáng lên, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức trốn rồi qua đi. Chương 4471 ai nói? Ta muốn bỏ chạy. 2. Thụy Giang hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đã buộc phát ra như thế thực lực, thế nhưng vẫn là không có thể đánh trúng Hoàng Nguyệt Ly. Khiếp sợ ngoài ý muốn dưới, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, không nói một lời, theo sát ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, lại là một chưởng đánh ra. Hoàng Nguyệt Ly tinh tế nhỏ sinh thân mình hơi hơi nhoáng lên, lại trốn rồi qua đi. Thụy Giang tức giận đến sắc mặt đều trắng, múa may đôi tay, đi theo nàng phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau, ở trong đại sảnh qua lại chạy động. Cái này đại sảnh tuy rằng không nhỏ, nhưng hai người tốc độ thật sự quá nhanh, bất quá là mấy cái chớp mắt công phu, là có thể đem toàn bộ đại sảnh đều vòng một vòng. Nếu có người ở hiện trường nói, chỉ sợ chỉ có thể nhìn đến một đoàn nồng đậm xương đen bên trong, mơ hồ có lưỡng đạo thân ảnh ở bên trong thoáng hiện, mà mỗi một lần thoáng hiện, hai người vị trí đều cùng nguyên lai kém khá xa, đủ để cho người hoa cả mắt. Nay đoạn truy đuổi thời gian cũng không trường, nhưng là, Thụy Giang lại tức giận đến sắp tại chỗ nổ mạnh. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thoạt nhìn cũng không tính thực mau, cùng hắn so sánh với còn muốn kém không ít, chính là, nàng chọn dùng thân pháp thật sự là quá quỷ dị. Mỗi lần hắn chỉ kém một chút là có thể công kích Hoàng Nguyệt Ly trên người, nhưng mỗi lần đều vừa lúc từ bên cạnh cọ qua. Một lần hai lần, còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng số lần nhiều, Thụy Giang nghiêm trọng hoài nghi, Hoàng Nguyệt Ly căn bản chính là ở chơi hắn. Đường đường một cái thiên ma đỉnh kỳ siêu cấp cường giả, thế nhưng bị một cái thần tộc tiểu tặc trêu chọc. Thụy Giang tức giận càng là tăng vọt, trên người ngưng tụ ma khí liền càng nhiều. Đáng chết tiểu tặc, còn không mau cho ta đứng lại. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Nói cho ngươi, ngươi chạy trốn lại mau, cũng đừng nghĩ từ nơi này chạy đi, chờ đến cuối cùng thể lực hao hết, còn không phải sẽ bị bản lĩnh chủ bắt lấy. Chờ ngươi rơi xuống bản lĩnh chủ trong tay. Ha ha! Thụy Giang huyết hồng đáy mắt tràn đầy âm hàn quan mang, vừa lúc, bản lĩnh chủ tạp ở thiên ma đỉnh kỳ đã thật nhiều năm, ngươi này tiểu tặc tuổi không lớn, thực lực không tồi, chắc là thần tộc đứng đầu thiên tài. Nếu là đem ngươi luyện chế thành huyết đan, nói không chừng, thật có thể trợ bản lĩnh chủ nhất cử đột phá nhiều năm bình cảnh, tiến giai ma vương. Thụy Giang nói xong, nhịn không được liếm liếm khô khốc cánh môi, đầy mặt thèm nhỏ dại chi sắc. Ma tộc từ trước đến nay hữu dụng thần tộc cường giả tới tế luyện huyết đan truyền thống, loại này huyết đan đối với ma tộc tới nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật. Năm đó Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở liên quân bên trong thời điểm, liền gặp qua thiên ma luyện chế huyết đan, quá trình cực kỳ tàn nhẫn. Cho tới bây giờ, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể rõ ràng mà nhớ lại, lúc ấy những cái đó lò luyện đan bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe được lời này, nàng tựa hồ tâm tinh dao động, bước chân đều biến chậm một ít. Thụy Giang nói ra những lời này, bổn ý chính là muốn nhiễu loạn Hoàng Nguyệt Ly cảm xúc, hiện tại mắt thấy đạt tới mục đích, hắn tức khắc vui vẻ, chạy nhanh bắt lấy thời cơ, ngưng tụ toàn thân ma khí, đồng nhiên hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng thổi quét mà đi. Hoàng Nguyệt Ly chần chờ, chỉ có một hai tức thời gian, nhưng là ở cao thủ đứng đầu quyết đấu bên trong, như vậy một chút thời gian cũng đã đủ để chí mạng. Nồng đậm mà lại mênh mông ma khí cuồng tả mà ra, mắt thấy liền phải va chạm ở Hoàng Nguyệt Ly sau lưng. Thụy Giang thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng tưởng tượng thấy, chờ hắn khống chế được Hoàng Nguyệt Ly thân hồn, đem nàng luyện chế thành huyết đan lúc sau, sẽ được đến nhiều ít chỗ tốt rồi. Nhưng ai biết, ngay sau đó, hắn liền ý thức được, sự tình có điểm không thích hợp. Hắn khí thế hung hung một kích, xác thật là va chạm ở thứ gì mặt trên, nhưng là, lại căn bản không giống như là huyết nhục chi thân, ngược lại như là. Chương 4472 ai nói? Ta muốn bỏ chạy. 3. Rắc kéo. Một trận bén nhọn chói tai thanh âm truyền đến, mặt đất tùy theo chấn động một chút, vô số trần hôi từ trên trời giáng xuống. Trong đại sảnh nồng đậm hắc sắc ma khí cũng bởi vậy mà tiêu tán không ít. Nghe được như vậy động tĩnh, Thụy Giang trong lòng căng thẳng, chạy nhanh ngẩng đầu vừa thấy. Liên nhìn đến nguyên bản bày biện ra vô tận hành lang ảo trận dần dần tan đi, từng đạo cửa phòng ảo ảnh theo thứ tự tán loạn, lộ ra bị trận pháp che giấu chân thật hoàn cảnh. Này phức tạp vô cùng 12 đạo ảo trận, thế nhưng bị nháy mắt phá giải. Thụy Giang trong lúc nhất thời đều có điểm phản ứng không kịp, vẻ mặt ngốc vòng mà đứng ở tại chỗ, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hắn vừa rồi rõ ràng đã một lần nữa khởi động trận pháp, hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn bị hắn truy được đến chỗ chạy trốn, căn bản không có thời gian tới phá giải trận pháp. Đúng lúc này, một đạo thuộc về thiếu nữ thanh thúy tiếng cười ở cách đó không xa vang lên. Thụy Giang đại nhân, thật là đa tạ, nếu không có ngươi hỗ trợ, lấy ta như vậy không quan trọng đạo hạnh, muốn phá giải cái này trận pháp, thật đúng là không dễ dàng như vậy đâu. Đa tạ lạc. Nghe được lời này, Thụy Giang sắc mặt lập tức thay đổi, đáng chết tiểu tặc. Thế nhưng tính kế bản lĩnh chủ. Đáng chết, ta muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại đây, vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn mang theo hắn ở trong đại sảnh đi loanh quanh, rốt cuộc là vì cái gì? Cũng không phải nàng ngu xuẩn, biết rõ tránh không khỏi còn muốn hấp hối dây rua, mà là ở lợi dụng trong thân thể hắn ma khí, đánh sâu vào hảo trợ. Mà nàng chọc giận Thụy Giang, cũng không phải ở trình miệng lưỡi cực nhanh, mà là cố ý tưởng thông qua loại này thủ đoạn. Bước bách Thụy Giang buộc phát ra lực lượng càng cường đại. Sự thật chứng minh, Hoàng Nguyệt Ly tính kế thật sự phi thường hữu hiệu. Thụy Giang cuối cùng buộc phát ra khí thế như hồng một kích, cơ hồ dùng ra trong thân thể hắn sở hữu ma khí, vừa lúc nện ở ảo trận nhất bạc nhược một chút thượng, toàn bộ trận pháp bởi vậy ầm ầm tán loạn. Mà này, cũng đều ở Hoàng Nguyệt Ly trong kế hoạch. Nghĩ vậy chút, Thụy Giang trong lòng trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, càng có rất nhiều hoảng sợ cùng hoảng sợ. Có thể làm được điểm này, thuyết minh trước mắt tiểu tặc có cực cao trận thuật tạo nghệ, nói cách khác, nàng căn bản không biết trận pháp nhược điểm ở nơi nào, muốn lợi dụng hắn đều không thể. Này rốt cuộc là nơi nào tới yêu nghiệt? Không chỉ có bản thân thực lực ở trẻ tuổi võ giả bên trong đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn, hơn nữa, còn có thể đủ phá giải ma tộc cường giả trận pháp, cuối cùng, còn như vậy âm hiểm giảo hoạt, đem hắn một cái đường đường thiên ma đỉnh kỳ tuyệt thế cường giả đùa giỡn trong lòng bàn tay. Nếu làm như vậy thiên tài trưởng thành lên, tương lai ma tộc không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất. Nghĩ vậy một chút, Thụy Giang ánh mắt nháy mắt trở nên càng hung hiểm hơn, trong lòng sát ý trở nên càng thêm kiên định. Như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không thể lưu lại người sống, thừa dịp nàng còn không có trưởng thành lên, hắn cần thiết đem nàng đánh chết tại đây. Tiểu tặc, cho ta đứng lại. Ngươi cho rằng ngươi phá giải ảo trận, chạy ra động phủ, bản lĩnh chủ liền bắt ngươi không có biện pháp. Nói cho ngươi, ngươi hôm nay chết chắc rồi, sang năm hôm nay, chính là ngươi ngày rỗ. Có loại đường chạy. Thụy Giang theo sát ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau giống giận. Hắn lo lắng Hoàng Nguyệt Ly lại chơi cái gì thủ đoạn đào tẩu, chính cân nhắc muốn hay không nghĩ cách liên hệ doanh địa, làm trong quân phái người cùng nhau tới bao vây tiêu trừ cái này tiểu tặc. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thân hình nhoáng lên, từ mật đạo bên trong chạy ra động phủ lúc sau, không có như hắn sở liệu cuống quýt chạy trốn, ngược lại bước chân một đốn, ngừng lại. Nàng xoay người, hơi hơi mỉm cười, ai nói? Ta muốn bỏ chạy. Chương 4473 ai nói? Ta muốn bỏ chạy. 4. Thụy Giang không nghĩ tới sẽ nghe được lời như vậy, sửng sốt một chút lúc sau, lại lần nữa cười lạnh lên, Nga. Không chạy. Chờ tìm chết sao? Có bản lĩnh ngươi liền ở kia ngốc đường. Nói còn chưa dứt lời, hắn lập tức dừng lại. Một đạo cao lớn đỉnh bạt thân ảnh, không biết khi nào từ Hoàng Nguyệt Ly phía sau hiện lên. Đó là một cái tuấn mỹ vô cùng thần tộc tuổi trẻ nam tử, ngũ quan hoàn mỹ đến giống như điêu khắc giống nhau, tìm không ra bất luận cái gì thì vết, nhưng là, cặp kia đen nhánh như mực con ngươi lại làm Thụy Giang có loại ảo giác, phảng phất ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau. Thụy Giang còn không có tới kịp nghĩ lại, đồng nhiên, cảm giác được một tia báo động. Tuổi trẻ nam tử trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại năng lượng dao động, theo hắn động tác, trên bầu trời truyền đến một trận bạo liệt tiếng vang, một đạo lôi quang cắt qua đen nhánh bóng đêm, đồng nhiên đánh rớt xuống dưới. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng cùng đối phương phối hợp ăn ý, vừa thấy đến Lê Mặc Ảnh ra tay, liền đi theo xoay người, phản thủ vì công, mãnh liệt ngọn lửa bay lên trời, hợp thành cánh chim hình dạng, hướng tới Thụy Giang thân thổi quét mà đến. Lần này đánh bất ngờ, thật sự là quá mức đột nhiên, Thụy Giang ngây người một lát, suýt nữa bị đánh vội vạn. Con hảo, hắn dù sao cũng là thiên ma đỉnh kỳ quyết định cao thủ, tại đây suýt xảy ra tai nạn hết sức, còn có thể kịp thời phản ứng lại đây, cuống quýt tiến hành né tránh. Chỉ là, lúc này muốn hoàn toàn tránh ra công kích đã không còn kịp rồi, Thụy Giang chỉ có thể đem quanh thân ma khí ngưng tụ lên, hình thành một đạo cái chán, ngạnh sinh sinh mà khiêng lấy này đối tuổi trẻ nam nữ công kích. Ầm vang. Ba cổ bất đồng năng lượng ở giữa không trung giao hội, nặng nề mà va chạm ở bên nhau, hình thành năng lượng dao động cơ hồ muốn đem phạm vi vài dặm sở hữu kiến trúc cùng cây cối đều san thành bình địa. Thụy Giang chỉ cảm thấy ngực một trận rung mạnh, hoàn toàn vô pháp duy trì được thân thể cân bằng, bị hai cổ cự lực đồng thời đánh trúng, thân thể bỗng nhiên quẳng đi ra ngoài. Vẫn luôn bay ra mấy trăm mét xa, mới ầm ầm rơi xuống đất. Trên mặt đất thậm chí bị hắn tạp ra một cái thâm đạt nửa thước hình người hố động. Khu khu, khu khu. Đáng chết. Các ngươi này đó thần tộc món lòng. Thật sự đáng chết. Thụy Giang ai đến lần này thực trọng, hơn nữa rơi xuống dưới lực va đập, ngũ tạng lục phủ đều phảng phất bị chấn nát giống nhau, cả người không có một chỗ không đau đớn. Nhưng là, đối Thụy Giang tới nói, thân thể thượng đau đớn vẫn là việc nhỏ, tinh thần thượng đã chịu bị thương càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần. Hắn như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, chính mình đường đường một cái thiên ma đỉnh kỳ ma tộc cường giả, thế nhưng bị hai cái thoạt nhìn còn không có thành niên thần tộc tiểu gia hỏa đả thương, hơn nữa, còn bị thương không nhẹ, vẫn là lấy như vậy chật vật tư thế rơi xuống đất. May mắn bọn họ hiện tại là ở một mảnh bí ẩn bí cảnh, không có người nhìn đến, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, hắn liền rốt cuộc không mặt mũi gặp người. Đáng chết tiểu tặc, ta nhất định phải đem các ngươi bầm thây vạn. Không, không đúng, là đem các ngươi hai cái đều luyện thành huyết đan. Không sai, đều luyện thành huyết đan, ta còn muốn tế luyện các ngươi hồn phách, cho các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, cùng ta ra roi. Hắn cố nén đau đớn, lập tức từ hố động nhảy ra tới. Ném như vậy đại người, hắn trong lòng duy nhất ý niệm chính là muốn đem kia hai cái đả thương hắn thần tộc thiên tài lộng chết, còn muốn cho bọn họ bị chết thê thảm vô cùng. Nói cách khác, hắn thật sự khó tiêu trong lòng chi khí. Thụy Giang sợ hai người một kích đắc thủ lúc sau liền chạy, cho nên cấp khó dằn nổi mà đổi tới. Nào biết, hắn nhảy lên tới vừa thấy, lại phát hiện hai người căn bản không chạy, còn đứng tại chỗ chờ. Chương 4474 ai nói? Ta muốn bỏ chạy. Nam. Hơn nữa, cao lớn tuấn Mỹ thần tộc tuổi trẻ nam tử còn lôi kéo cái kia thần tộc thiếu nữ tay, sắc mặt không vui mà nhìn chằm chằm nàng. Thần tộc thiếu nữ vẻ mặt trột dạ mà ngó hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó lấy lòng mà chiều hắn cười cười. Này hai người! Thế nhưng còn ve vãn đánh yêu đi lên. Quả thực là coi hắn cái này thiên ma đỉnh kỳ cường giả như không có gì. Trường hợp như vậy, càng thêm kích thích Thụy Giang, làm hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, gào giống một tiếng, các ngươi này đối cậu nam nữ, cho ta đứng lại. Liền chiều hai người vọt mạnh qua đi. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào động phủ thời điểm. cấp nhà mình phu quân đánh cam đoan, nói tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mới nói Phục Lê Mặc Ảnh lưu tại bên ngoài trông chừng. Kết quả, lại mang theo Thụy Giang từ động phủ chạy trốn ra tới. Nay liên quá vả mặt. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh ghét nhất nhìn đến nàng lấy thân phạm hiểm, tuyệt đối sẽ không cao hứng. Quả nhiên, Lê Mặc Ảnh hiện thân cùng nàng cùng nhau đánh bay Thụy Giang lúc sau, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, ngạo kiểu thượng. Hoàng Nguyệt Ly thẻ lưới, đang muốn nói câu cái gì hống một hống phu quân, không nghĩ tới, ma tộc thân thể khôi phục năng lực so thần tộc mạnh hơn nhiều, một lát công phu, Thụy Giang liền từ trên mặt đất bò lên. Hoàng Nguyệt Ly đành phải ném xuống phu quân, chiều Thụy Giang chảo phúng mà cười, ta nói rồi bao nhiêu lần, ta không muốn chạy trốn, luôn làm ta đứng lại làm gì. Không phải là ngươi muốn chạy trốn, lại ngượng ngùng nói đi. Ngươi, đáng chết tiểu tặc, bản lĩnh chủ sao có thể muốn chạy. Ta muốn đem các ngươi đều luyện thành huyết đan. Thụy Giang quanh thân ma khí cuồng tả mà ra, chiều hai người mãnh công lại đây. Lê Mặc Ảnh cười nhạt một tiếng, một tay đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy đến bên cạnh, tránh ra điểm, ta trước xử lý cái này ma tộc, lại trở về tính sổ với ngươi. Hán trưởng tụ chém ra, cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng ở dây lát chi gian ngưng tụ thành một đạo quần sáng, đem Thụy Giang ma khí chắn bên ngoài. Hai bên năng lượng lại lần nữa va chạm. Lúc này đây, Thụy Giang có chuẩn bị, không có giống vừa rồi như vậy chật vật mà quăng ngã ngã ra đi, nhưng là, lại cũng đồng dạng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thụy Giang cái này kinh hãi lên. Vừa rồi ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên tay ăn mệt, hắn còn có thể nói là đối phương đánh lén, hắn phòng ngự không kịp thời, mới có thể trúng đối phương độc thủ. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liên thủ, này đây nhị địch một, hắn có hại cũng là có thể giải thích quá khứ. Nhưng mà, hiện tại, thiếp chiêu chỉ có Lê Mặc Ảnh một người mà thôi. Hai người vẫn là chính diện đối chiêu. Tình huống như vậy dưới, đối phương thế nhưng ở hắn cái này thiên ma cảnh đỉnh kỳ cường giả trên tay, thành công tiếp được nhất chiêu. Đây là cái dạng gì thực lực? Trước mắt thần tộc nam tử, nói dễ nghe một chút là thanh niên, kỳ thật, luận cốt linh nói, ở trong thần tộc chỉ có thể nói là thiếu niên, thế nhưng liền có như vậy thực lực. Hơn nữa vừa rồi cái kia thân pháp mau đến kinh người, tâm kế lại thâm đến đáng sợ tiểu nha đầu. Thần tộc thiên tài thế nhưng đáng sợ đến trình độ này. Hơn nữa, loại này thiên tài thế nhưng không chỉ có một cái, vẫn là có đôi có cặp bán sỉ. Không được, này hai người tuyệt đối không thể lưu. Nghĩ đến đây, Thụy Giang trong lòng sát ý đạt tới cực điểm, đem tâm một hành, trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra một quả kim sắc tiểu xảo lệnh bài. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa la hoàng lên, này, đây là ma tộc tác chiến thời điểm trận phù. Thụy Giang nghe được lời này, cười lạnh nói, tấm tắc, tiểu tặc ánh mắt nhưng thật ra không tồi, thế nhưng biết đây là trận phù. Các ngươi chính là vì cái này trận phù mà đến đi. Kia vừa lúc, bản linh chủ khiến cho các ngươi kiến thức một chút trận phù uy lực, như vậy, các ngươi bị chết cũng không oan. Chương 4475 ai nói? Ta muốn bỏ chạy. 6. Thụy Giang nói, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, ngón tay ở trận phù thượng bay nhanh mà hoạt động vài cái, phát họa ra một cái Hoàng Nguyệt Ly trước đây chưa từng gặp trận văn. Ở cái này ma khí biến ảo mà thành trận văn kích phát dưới, trận phù đông nhiên chấn động một chút, phát ra kịch liệt ong long thanh. Đồng thời, này cái nho nhỏ trận phù bị bao vây ở một tầng chói mắt kim quang bên trong. Này kim quang ở trong chớp mắt liền bắt đầu khuếch tán, đem Thụy Giang cả người đều bao vây đi vào. Tại đây ngắn ngủn mấy tức trong vòng, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh là có thể đủ rõ ràng mà cảm giác được, Thụy Giang trên người khí thế ở bay nhanh mà tăng lên, trong thân thể hắn ma khí cường độ cũng ở điên cuồng mà tiêu thăng. Loại này tăng lên biên độ, đã sớm xa xa vượt qua ma tộc quân đội chiến đấu khi đã chịu trận phù ảnh hưởng. Bình thường ma tộc binh lính nhiều nhất chỉ có thể tăng lên 2 đến 3 thành lực lượng, mà Thụy Giang trong cơ thể ma khí đã bạo trướng vài lần, hơn nữa, còn ở tiếp tục tăng lên. Hoàng Nguyệt Ly ở Thụy Giang khởi động trận phù kia một khắc, đã nhận thấy được sự tình không thích hợp, lập tức ngón tay bắn ra một đạo hỏa tiễn, muốn đánh gãy Thụy Giang kết ấn. Nhưng mà, nàng lúc này phản ứng lại đây, đã chậm. Thụy Giang thủ pháp hiển nhiên luyện tập quá vô số lần, phát họa như thế phức tạp trận văn, thế nhưng cũng có thể ở nửa tức trong vòng hoàn thành. Hoàng Nguyệt Ly hỏa tiễn mang theo vô cùng tinh thuần năng lượng, phá không mà đi, đống nhiên va chạm ở Thụy Giang trên cổ tay, lại không có thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, ngược lại bị kia đạo kim quang cấp bắn trở về. Nếu không phải Lê Mặc Ảnh kịp thời túm chặt nàng bên hông quần áo, đem nàng kéo đến bên cạnh, chỉ sợ, nàng còn sẽ lọt vào phản vệ. Bỏ lỡ tốt nhất đánh gãy thời cơ, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thụy Giang bay nhanh mà trở nên cường đại lên. Hơn nữa, loại này cường đại không chỉ là trong cơ thể hơi thở biến hóa, ngay cả Thụy Giang bề ngoài cũng ở phát sinh biến hóa. Hắn thân cao lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chậm rãi cất cao, mà hắn nguyên bản liền tương đương tuấn mỹ ngũ quan, tựa hồ cũng ở kim quang bên trong bị rèn luyện đến càng thêm tinh xảo. Không tốt. Thụy Giang cái dạng này, chẳng lẽ là muốn đột phá ma vương cảnh giới? Sao có thể? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phản ứng lại đây, kinh hô ra tiếng. Ma tộc tiến giai trường hợp, nàng không có chính mắt gặp qua, nhưng là, đã từng ở đọc điển tịch khi nhìn đến qua giới thiệu. Ma tộc thực lực cùng dung mạo là lẫn nhau đối ứng. Càng là cường đại ma tộc, dung mạo cũng sẽ càng hoàn mỹ. Mà ma tộc mỗi tăng lên một cái cảnh giới, dung mạo cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Xem Thụy Giang cái dạng này. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đem trước mắt tình cảnh cùng nàng ở điển tịch thượng nhìn đến đối ứng đi lên. Này nhất định là kia cái trận phù công lao. Nay trận phù thật sự là quá tà môn, nguyên bản nhìn đến nó có thể tăng lên chỉnh chi quân đội thực lực, cũng đã đủ làm ta giật mình. Không nghĩ tới, trận phù thượng văn khắc trận pháp, tác dụng ở một người trên người, thế nhưng sẽ có như vậy đáng sợ tăng lên. Lê Mặc Ảnh mày cũng đi theo nhíu lại. Cái gì? Đây là trận phù uy lực. Hoàng Nguyệt Ly đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bất quá, ở ra tiếng nháy mắt, nàng cũng đã ý thức được, Lê Mặc Ảnh nói chính là đối. Chỉ là, này không khỏi quá khoa trương đi. Thần giới có không ít công pháp cùng đan dược, đều có thể ngắn ngủi mà tăng lên võ giả thực lực, nhưng là, nhiều nhất cũng là có thể đủ tăng lên gấp đôi thực lực, đã là phi thường khoa trương. Nhưng hiện tại Thụy Giang, tăng lên thực lực đâu chỉ là gấp đôi. Hắn đều đã phải tiến giai. Ma tộc ma vương cảnh giới, tương đương với thần tộc mệnh huyền cảnh, là nhất gian nan một đạo trạm kiểm soát. Chương 4476 đồng sinh cộng tử, 1. Đối với 9 thành 9 thiên ma tới nói, ma vương cảnh, là bọn họ cả đời đều ở theo đuổi, lại không cách nào với tới cảnh giới. Đừng nhìn Thụy Giang là thiên ma cảnh đỉnh, thoạt nhìn khoảng cách ma vương cảnh chỉ có một bước xa, nhưng là, chính là này ngắn ngủn một bước, có cực đại khả năng tính. Lùi lại ngàn năm đều không thể vượt qua qua đi. Lịch sử đã chứng minh, vô số thiên ma cảnh cường giả, đều là ôm vô pháp đột phá tiếc nuối, ảm đạm ly thế. Đương nhiên, này cũng không phải ma tộc võ giả độc hữu bình cảnh, thần tộc nói huyền cảnh cường giả, có thể đột phá đến mệnh huyền cảnh xác suất cũng chỉ có một phần vạn. Dưới tình huống như thế, Thụy Giang chỉ dựa vào kích phát trận phù thượng trận văn, thế nhưng là có thể đủ đột phá này nói lệch trời chạm kiểm soát. Nhất cử tiến vào ma vương cảnh. Liên tính như vậy uy lực chỉ là tạm thời, cũng thật sự là cũng đủ kinh người. Hoàng Nguyệt Ly trước đó cũng không phải không có suy xét quá Thụy Giang mượn dùng trận phù tăng lên thực lực khả năng tính, nhưng mà, nàng liên tính nằm mơ đều không thể tưởng được, Thụy Giang có thể đem thực lực tăng lên tới như vậy nông nỗi. Cái này, nàng cùng Lê Mặc Ảnh chẳng phải là muốn thảm. Hoàng Nguyệt Ly chố mắt một lát, lập tức liền ý thức được, bọn họ hiện tại khẳng định làm bất quá Thụy Giang, chỉ có thể chạy nhanh trốn chạy. Mà Lê Mặc Ảnh so nàng phản ứng càng mau, nàng còn không có ra tiếng, đã bị bên người nam nhân túm chặt thủ đoạn, sau này phương vứt đi. Tiểu Ly Nhi, mau, chạy mau. Gia hỏa này muốn đột phá ma vương cảnh, không thể địch lại được, chúng ta về trước Hưu An Thành lại làm tính toán. Lê Mặc Ảnh nói, cùng nàng trong lòng tưởng giống nhau như lúc. Nhưng là... Hoàng Nguyệt Ly bị hắn vứt ra đi lúc sau, lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức kêu to lên, Lê Mặc Ảnh, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lê Mặc Ảnh trước tiên đem nàng ném phi, nhưng mà, chính mình lại không có theo sắt cùng nhau chạy trốn, mà là sai thân chắn Hoàng Nguyệt Ly cùng Thụy Giang chi gian. Trên người hắn khí thế bay nhanh mà tăng lên, cường đại cuồng bạo lôi điện chi lực ở dây lát chi gian liền từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Ở trên người hắn hình thành một cái quang mang lập lòe lôi điện lĩnh vực. Chanh! Lê Mặc Ảnh trong tay trường kiếm cũng đột nhiên ra khỏi vỏ, minh nếu thu thủy thân kiếm phản xạ điện quang, chiếu rọi ra một mảnh màu tím lam u quang. Hắn rõ ràng là tưởng lấy chính mình thân hình, tới ngăn cản Thụy Giang truy kích Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh, ngươi điên rồi. Muốn chiến đấu liền cùng nhau chiến đấu, ngươi đem ta đuổi đi là muốn làm gì? Hoàng Nguyệt Ly ở không trung phiên vài cái bổ nhào. mới hiểm hiểm rơi xuống đất. Vừa rồi Lê Mặc Ảnh ở nàng hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống, trực tiếp phong bế nàng mạch môn, liền đem nàng ra bên ngoài ném. Trực tiếp đem nàng vứt ra mấy dặm. Hoàng Nguyệt Ly vừa rơi xuống đất, lập tức liền muốn chạy trở về chi viện Lê Mặc Ảnh. Chính là, nàng xoay người chạy không vài bước, liền cảm giác ngực như là đè nặng một cục đá lớn, chất buồn đến đáng sợ. Hơn nữa, áp lực như vậy còn càng ngày càng nặng, nàng mỗi đi phía trước đi một bước, ngực buồn bực liền tăng thêm vài phần, còn chưa đi ra 200 mét, nàng liền cảm giác hô hấp không được, suýt nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Ta! Đi! Đáng chết! Hoàng Nguyệt Ly thật vất vả chống đỡ trụ thân thể của mình, bằng vào hơn người ý chí lực, mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mặc dù là nàng, lúc này cũng nhịn không được tuôn ra một câu thô khẩu. Lê Mặc Ảnh chế trụ nàng mạch môn, phong bế nàng tuyệt đại bộ phận huyền lực, đặc biệt là trong đan điền hơi thở. Mất đi này bộ phận huyền lực, nàng tự thân uy áp nhanh chóng tiêu mất, liên quan, cũng rất khó thừa nhận trụ người khác uy áp. Chương 4477 đồng sinh cộng tử, 2. Lê Mặc Ảnh vì cùng Thụy Giang đối địch, trên người khí thế đột nhiên bùng nổ, hơn nữa lôi thuộc tính bản thân chính là lấy bạo liệt xương. Nàng chạm đến xa như vậy đều không thể thừa nhận như vậy uy áp, càng đừng nói càng tiến thêm một bước, đi đến lôi hệ gió lốc trung tâm đi đem Lê Mặc Ảnh tốn ra tới. Nói tốt trung khuyển phu quân, đối ta nói gì nghe nấy đâu. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đều trướng đến đỏ bừng. Phương diện này là bởi vì này cường đại uy áp quan hệ, về phương diện khác, còn lại là bị Lê Mặc Ảnh khí ra tới. Thực rõ ràng, Lê Mặc Ảnh là nhận thấy được Thụy Giang thực lực tăng lên biên độ quá lớn, hơn nữa cho tới bây giờ còn đang không ngừng tăng lên, hắn ý thức được hai người liền tính lập tức đào tẩu, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Vì có thể bảo hộ nàng, làm nàng thành công chạy thoát, Lê Mặc Ảnh liền tính toán hy sinh chính mình, tới cấp nàng tranh thủ cũng đủ chạy trốn thời gian. Từ ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm bắt đầu, người nam nhân này chính là như vậy, chẳng sợ chỉ có một đường sinh cơ, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn bảo hộ nàng, căn bản không để bụng chính hắn sẽ biến thành cái dạng gì, cũng không để bụng nàng nhìn đến chính mình âu yếm nam nhân vì nàng chịu chết sẽ là cái gì tâm tình. Từ hai người phi thăng thần giới lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly kỳ thật đã hảo hảo giáo dục nhà mình phu quân một phen, nói cho chính hắn không cần hắn như vậy hy sinh, nếu hắn đã chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Lê Mặc Ảnh lúc ấy cũng đáp ứng đến phi thường hảo. Nhưng mà, một khi tới rồi thời khắc mấu chốt, thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm, người nam nhân này tựa như xuất phát từ bản năng giống nhau, theo bản năng mà sẽ lựa chọn che ở nàng trước người. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt một trận chua xót, nỗ lực chớp vài hạ, mới nhịn xuống khỏe mắt ướt át. Nàng biết, hiện tại không phải cảm động thời điểm, mà là cần thiết lập tức nghĩ cách đi chi viện Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh lại thiên tài, cũng bất quá là tâm huyền cảnh võ giả, vượt qua một cái đại cảnh giới nên chiến thiên ma hậu kỳ ma tộc, đã là cơ hồ không có khả năng thành công, huống chi đối mặt chính là tạm thời tiến vào ma vương cảnh Thụy Giang. Hắn rất có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly một phương diện cắn răng cố nén ngực không khỏe, về phía trước di động, về phương diện khác, đem hết toàn lực điều động trong cơ thể huyền lực, muốn giải khai Lê Mặc Ảnh lưu lại cấm chế. Vốn dĩ loại này độc môn cấm chế thủ pháp, cơ hồ là không có khả năng giải khai. Bọn họ hai người thường xuyên song tu, trong cơ thể huyền lực xuất phát từ cùng nguyên, muốn phá giải cấm chế, khó khăn không tính rất lớn, nhưng vấn đề là, vẫn là yêu cầu hao phí nhất định thời gian. Mà Lê Mặc Ảnh cùng Thụy Giang chi gian quyết đấu, cũng đã chạm vào là nổ ngay. Thụy Giang trong cơ thể ma khí tăng lên tốc độ, ở tiến vào ma vương cảnh lúc sau, liền rõ ràng chậm lại. Hắn cảm giác được lực lượng cường đại ở trong cơ thể xỏ xuyên qua, nhịn không được phát ra một tiếng cười dài. Tiến vào ma vương cảnh cảm giác thật tốt quá, cùng thiên ma hậu kỳ hoàn toàn là hai cái bất đồng cảnh giới, cái loại cảm giác này, phảng phất chung quanh hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Thụy Giang cũng đã chú ý tới, vừa rồi trước mặt hắn hai cái thần tộc tiểu gia hỏa, nữ hài tử kia đã chạy mất, trước mặt chỉ còn lại có cái kia tuổi trẻ nam tử, mà đối phương đang ở bay nhanh mà ngưng tụ chung quanh năng lượng. Bất quá, Thụy Giang cũng không có muốn đánh gãy Lê Mặc Ảnh ý đồ. Ở hắn xem ra, hắn tiến vào ma vương cảnh lúc sau, tại đây phiến trên chiến trường, cũng đã là vô địch tồn tại, bóp chết Lê Mặc Ảnh không phải cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Một con kiến trước khi chết ra sức dễ rủa một chút, chẳng lẽ hắn còn có đề phòng tất yếu. Nhiều nhất cũng chính là đương một hồi xiếp thú nhìn xem thôi. Chương 4478 đồng sinh cộng tử, 3. Thẳng đến Lê Mặc ảnh xúc thế không sai biệt lắm hoàn thành, Thụy Giang mới mang theo vài phần trào phúng ý vị, lười biếng mà nói, như thế nào? Thân tộc tiểu quỷ, ngươi liền điểm này năng lực. Chỉ bằng ngươi như vậy, cũng tưởng bảo vệ ngươi cái kia tiểu tình nhân. Muốn hay không lại cho ngươi điểm thời gian? Nếu là ở Thiên Lăng Đại Lục hoặc là Vân Lân Châu, có người dám như vậy cùng Lê Thiếu Chủ nói chuyện, chỉ sợ đã sớm là Lê Mặc ảnh dưới kiếm vong hồn. Nhưng là, ở như bây giờ thời khắc, đối mặt ma vương cảnh cường đại đối thủ trào phúng, Lê Mặc ảnh lại có vẻ dị thường bình tĩnh, sắc mặt liền một tia biến hóa đều không có, nhặt nhẽo môi mỏng nhẹ nhấp, một câu cũng không có nhiều lời. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn không có bất luận cái gì một chút thời gian có thể lãng phí. Hắn chỉ có bắt lấy mỗi một tức thời gian hoàn thành xúc thế, mới có như vậy một đường cơ hội, có thể bảo hộ trụ hắn tiểu ly nhi. Thụy Giang thuận miệng nói vài câu, vốn định nhìn đến cái này thần tộc thiên tài chọc giận công tâm bộ dáng tới tìm điểm việc vui. Nào biết, đối phương thế nhưng một chút đều không có phân thần, bình tĩnh đến ngoài dự đoán mọi người. Cái này làm cho Thụy Giang trong lòng hiện lên một tia không vui. Đáng chết tiểu tạp thoái, ngươi dám làm lơ bản lĩnh chủ. Thụy Giang cười lạnh, lại lần nữa giơ lên tay phải. Mãnh liệt ma khí, lại lần nữa hướng tới Lê Mặc ảnh phun trào mà đi. Trước mặt hai lần bất đồng, ngắn ngủi tiến vào ma vương cảnh Thụy Giang, thực lực tăng lên ít nhất 5 lần, màu đen xương khói che trời lấp đất mà đến, phảng phất ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt, liền đem phạm vi vài trăm thước thổ địa đều nhuộm thành một mảnh màu đen. Hoàng Nguyệt Ly còn ở đánh sâu vào trong cơ thể cấm chế, đem hết toàn lực, một chút mà hướng tới Lê Mặc ảnh phương hướng hoạt động. Nhìn đến màu đen xương khói tràn ngập nháy mắt, nàng tranh thủ thời gian chợt co rút lại một chút, tim đập đều thiếu chút nữa đình chỉ. Thụy Giang, quá cường. Cường đến làm Hoàng Nguyệt Ly đều khống chế không được mà cảm thấy vô lực. Nhưng mà, hiện tại nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt mà Lê Mặc ảnh thân ảnh bị cuốn vào kia một phương hắc khí bên trong. Lê Mặc ảnh ánh mắt hơi lóe, không lùi không tránh, ngược lại ngạnh Thụy Giang công kích vọt đi lên. Liên ở Thụy Giang ra tay một khắc trước, hắn thành công hoàn thành xúc thế, trong cơ thể huyền lực tiêu lên tới tâm huyền cảnh đỉnh, chỉ kém một chút, liền có thể mua nhập đạo huyền cảnh cảnh giới. Này đó bạo liệt lôi thuộc tính huyền lực, bị Lê Mặc ảnh lấy độc môn công pháp nháy mắt áp xúc thành một đạo điện quang, xông thẳng Thụy Giang ngược mà đi. So với Lê Mặc ảnh ngày thường ngưng tụ khởi thiên lôi hủy thiên động mà kinh người như thế, này nói điện quang thật sự là quá tế quá tiểu, quá không chớp mắt. Đổi cái tu vi thấp một chút võ giả, chỉ sợ còn tưởng rằng Lê Mặc ảnh là ở Thụy Giang cường đại uy áp dưới, ý chí lực toàn diện tán loạn mất đi chống cự năng lực. Nhưng là, Thụy Giang sắc mặt lại hơi đổi, bất quá là tâm huyền cảnh tiểu gia hỏa, thế nhưng có thể đem lôi điện ý cảnh lĩnh ngộ đến như vậy nông nỗi. Có thể đem thiên lôi chi uy cô đọng thành đến như thế tinh thuần. Nếu là lại làm ngươi tu luyện mấy năm, nói không chừng này có thể đánh chết ma vương cảnh cường giả. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Từ ý huyền cảnh đến tâm huyền cảnh, là một cái đem trong cơ thể huyền lực phóng xuất ra tới quá trình, thông qua tự thân huyền lực dẫn động thiên địa chi gian huyền khí, dẫn động đến càng nhiều, liền càng lợi hại. Nhưng tới rồi nói huyền cảnh lúc sau, tiếp tục tu luyện, liền thành hướng vào phía trong bộ cô đọng quá trình. Võ giả không hề chú ý huyền lực nhiều ít, ngược lại chú ý huyền lực độ tinh khiết. Chân chính tinh thuần lực lượng, chỉ cần một chút, liền cũng đủ giết người với vô hình. Chỉ là, hướng vào phía trong quá trình so hướng ra phía ngoài càng khó, rất nhiều võ giả tới rồi nói huyền cảnh đỉnh, đều không thể đem tự thân huyền lực cô đọng đến Lê Mặc ảnh trình độ như vậy. Mà Lê Mặc ảnh, hắn chỉ có tâm huyền cảnh, có như vậy tuổi trẻ, sao có thể làm được? Chương 4479 đồng sinh cộng tử, 4. Thụy Giang thu hồi vài phần coi khinh ý tứ, nhưng vẫn là không có quá đương hồi sự. Rốt cuộc, hai bên chi gian chênh lệch quá lớn. Giờ này khắc này, Lê Mặc ảnh thiên phú lại cao, cũng chỉ có thể trở thành hắn ma khí dưới vong hồn. Kia một đạo mấy không thể tra màu tím điện quang, bắn ra tốc độ phi thường mau, như là một cây bén nhọn châm đâm vào xương đen chỗ sâu trong, chớp mắt công phu, cũng đã đâm đến Thụy Giang ngực. Nhưng mà, Thụy Giang không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại còn ẩn ẩn lộ ra một tia ý cười. Hắn chậm rãi nâng lên tay, đang chuẩn bị nhẹ nhàng bâng cơ mà đem này nói điện quang hủy diệt. Làm này hai cái thần tộc tiểu quỷ cảm thụ một chút ma vương cảnh thực lực. Nhưng hắn còn không có tới kịp chạm vào điện quang, sắc mặt liền lập tức thay đổi, không tốt. Theo Thụy Giang này thanh gầm nhẹ, mấy ngàn mét ở ngoài Hoàng Nguyệt Ly, cũng thấy được xương đen ở giữa phát sinh biến hóa. Kia nói tế như tơ tuyến cô động điện quang, ở nhẹ nhàng lắc lư một chút lúc sau, đồng nhiên đã xảy ra phân liệt, trực tiếp biến thành hai căn, sau đó, hai căn lại biến thành bốn căn, lại sau đó là tám căn. Điện quang phân liệt tốc độ cực nhanh, bất quá giây lát chi gian, cũng đã hình thành nhất chỉnh phiến điện quang, đem Thụy Giang ngược vị trí hoàn toàn bao trùm lên. Thẳng đến lúc này, Thụy Giang mới ý thức được, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc mạnh như thế nào. Hắn vội vội vàng vàng mà điều động chứ ma khí, muốn đem này sắc bén đến cực điểm điện quang che ở bên ngoài cơ thể. Thụy Giang hiện tại dù sao cũng là ma vương cảnh tu vi, tốc độ mau đến khó có thể tưởng tượng, cứ việc Lê Mặc Ảnh điện quang tốc độ đã đủ nghịch tiên, nhưng là, Thụy Giang vẫn là kịp thời thu hồi một bộ phận ma khí, kịp thời mà trong người trước hình thành một đạo vòng bảo hộ. Cái này, an toàn. Thụy Giang một ngụm trường khí còn không có hô rốt cuộc, đồng nhiên sau lưng lại dâng lên một trận lạnh lẽo. Một đạo màu tím quang ảnh, chính mang theo chấn động thiên địa gầm nhẹ thanh, chiều hắn sau lưng mánh phát lại đây, bén nhọn lợi chảo phản xạ điện quang, chiều hắn đỉnh đầu đồng nhiên bắt xuống dưới. Thụy Giang cả người dùng mình, lại bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn chạy nhanh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến một con hình thể thật lớn kỳ lân thần thú hiện lên ở hắn phía sau, cả người vậy đều ở điện quang chiếu xuống. Tản mát ra u lam sắc gâm lánh quang mang, uy thế kinh người. Kỳ lân. Nơi nào tới kỳ lân? Không phải nói thần giới 12 châu thần thú đều đã tuyệt tích sao? Này lại là nơi nào tới? Tiểu tử này là vân lân tộc người nào? Thụy Giang nhất thời trong lòng hoảng sợ, nhưng lúc này cũng không kịp nghĩ lại. Hai mặt thụ địch tình huống dưới, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem hữu hạn ma khí phân tán mở ra. Đồng thời phòng bị trước sau hai cái phương hướng công kích. Nhưng cứ như vậy, phòng ngự hiệu quả liền đại suy giảm. Thụy Giang vốn tưởng rằng, sau lưng thần thú công kích sẽ càng thêm nguy hiểm, cho nên, phòng ngự thời điểm, ở sau lưng hộ thuẫn thượng hao phí không ít ma khí. Nhưng mà, sự thật lại chứng minh, hắn sai rồi. Sau lưng kỳ lân thần thú kinh thiên động địa một chảo, phảng phất kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng lợi chảo ở tiếp xúc đến ma khí lúc sau. Nó lập tức phát ra một tiếng đau hô. Tuy rằng như cũ ở Thụy Giang sau lưng cắt một đạo chảo ngân, nhưng ngay sau đó, tiểu kỳ lân liền bay nhanh mà thu hồi móng vuốt. Nàng móng vuốt thượng, thình lình xuất hiện một đạo nhợt nhạt bị ăn mòn bỏng rát dấu vết. Ma vương cảnh ma khí, thế nhưng đối thần thú đều có như vậy cường ăn mòn lực. Nhưng mà, Thụy Giang lại căn bản không rảnh lo may mắn, bởi vì, một khắc mặt, Lê Mặc Ảnh điện quang cũng đảo qua hắn trước ngực. Nô! Thụy Giang đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, không dám tin tưởng mà nhìn trước ngực. Kia phiến điện quang thế nhưng như là một thanh lưới dao sắc bén, ngạnh sinh sinh mà cắt ra hắn trước ngực ma khí vòng bảo hộ, trực tiếp chọc vào hắn ngực. Chương 4480 đồng sinh cộng tử, nam. Thụy Giang chỉ cảm thấy một trận bén nhọn đau đớn đánh úp lại, tùy theo mà đến, là một loại khó có thể miêu tả tê dại cảm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng không cảm giác được chính mình kinh mạch ma khí lưu động, phảng phất hắn xúc giác đều bị Lê Mặc Ảnh lôi điện sở tê mỏi. Thụy Giang hoảng sợ biến sắc, chạy nhanh mạnh mẽ thúc giục trong cơ thể ma khí, ngạnh chịu đựng kinh mạch đi ngược chiều đau đớn, đem Lê Mặc Ảnh rót vào trong thân thể hắn huyền lực bước đi ra ngoài. Nhưng cứ như vậy, hắn tương đương là ở tự mình hại mình, kinh mạch lọt vào bị thương nặng, làm hắn nhịn không được đương trường phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết tiểu tử thúi. Ngươi cũng dám thương đến bản lĩnh chủ. Ngươi cũng dám. Lê Mặc Ảnh cười nhạo một tiếng, cũng không theo tiếng. Nhưng mà, hắn nội tâm khiếp sợ, kỳ thật cũng không so Thụy Giang tới thiếu. Bởi vì, vừa rồi kia một kích, cơ hồ đã dùng ra hắn chín thành trở lên thực lực, vô luận là tiểu kỳ lân, trên tay hắn pháp khí cấp bí bảo, vẫn là hắn xúc thế khi dùng ra vân lân tộc bí pháp, đều là hắn bảo mệnh tuyệt chiêu. Nhiều như vậy át chủ bài ra hết dưới tình huống. Cuối cùng chỉ làm Thụy Giang bị vết thương nhẹ, liền bị thương nặng hắn cũng chưa có thể làm đến, kia hắn. Căn bản không có đánh bại Thụy Giang khả năng. Lê Mặc Ảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, ở Thụy Giang hộp máu nháy mắt, cũng đã rõ ràng mà phán đoán ra thế cục. Cho nên, hắn không có bất luận cái gì do dự, thân hình một sai, liền hướng tới cùng Hoàng Nguyệt Ly tương phản phương hướng chạy trốn đi ra ngoài, một đường chạy như điên, bắt đầu chạy trốn. Lôi điện hệ võ giả. Tốc độ vốn dĩ liền rất mau, hơn nữa hắn thân pháp huyền kỹ phi thường tinh diệu, cơ hồ giống như là một đạo tia chớp giống nhau, bắn ra. Ở Lê Mặc Ảnh cả đời giữa, rất ít có như vậy chật vật thời khắc. Liên tính gặp được cương địch, hắn đệ nhất lựa chọn thường thường cũng là không tiếc hết thể đại giới ứng chiến, mà không phải cuống quýt chạy trốn. Nhưng mà, hôm nay lại không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly còn ở hắn phía sau, nếu hắn bị đánh chết ở chỗ này, có thể muốn gặp, Thụy Giang kế tiếp chuyện thứ nhất chính là xoay người đi bắt Hoàng Nguyệt Ly. Vì để lại cho Hoàng Nguyệt Ly cũng đủ thời gian chạy trốn, hắn chỉ có thể tận khả năng đem Thụy Giang dẫn dắt rời đi. Thụy Giang vừa mới bị hắn đả thương, cấp giận công tâm dưới, chín thành chín là chú ý không đến Hoàng Nguyệt Ly, chỉ biết vâng theo bản năng, theo sát ở Lê Mặc Ảnh phía sau, thẳng đến đem hắn đánh chết hạ giận mới thôi. Sự thật cùng Lê Mặc Ảnh đoán trước giống nhau như lúc. Thụy Giang tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một bên múa may trong tay đại chùy, một bên truy ở Lê Mặc Ảnh phía sau. Đáng chết thần tộc tiểu tặc, cho ta đứng lại. Hôm nay bản lĩnh chủ nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ta muốn đem ngươi hồn phách luyện thành sinh hồn, làm ngươi đã chết cũng vô pháp giải thoát. Ma tộc cường giả âm lãnh thanh âm, như là đến từ địa ngục, làm người chỉ là nghe được, liền nhịn không được gỡ ra mồ hôi lạnh. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh trên mặt lại không có gì biểu tình, nội tâm cũng không có bất luận cái gì dao động. Hắn hiện tại duy nhất ý niệm, chính là tận lực bám trụ Thụy Giang, càng lâu càng tốt. Hai người một cái truy một cái trốn, tốc độ đều mau đến kinh người, giây lát chi gian, liền chạy ra mười mấy dặm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh tu vi rốt cuộc cùng Thụy Giang chênh lệch quá lớn, cứ việc hắn đã đem hết toàn lực, nhưng là, cùng Thụy Giang chi gian khoảng cách, vẫn là một chút ngắn lại. Tiểu tặc, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh liền ở hắn trước người không đến 100 mét chỗ. Thụy Giang che kín hồng tơ máu đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, quanh thân ma khi nháy mắt đại trướng. Lê Mặc Ảnh sớm có phòng bị, thân hình nhoáng lên, từ nhẫn không gian lấy ra một mặt hộ thuẫn, che ở trước người. Mãnh liệt mà đến ma khí, ầm ầm đánh vào thuẫn trên mặt. Đúng lúc này, Thụy Giang phía sau truyền đến một đạo thiếu nữ nũng nịu, dừng tay. Chương 4481 đồng sinh cộng tử, 6. Theo này một tiếng kêu sợ hãi. Một đạo sắc bén đến cực điểm hỏa thuộc tính huyền lực đã hướng tới Thụy Giang phía sau lưng bỗng nhiên oanh kích lại đây. Này một đạo huyền lực, ngưng tụ Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ sở hữu năng lượng, thanh thế cực kỳ to lớn. Nóng rực dòng khí cuồn cuộn mà đến, chung quanh cây cối bụi cỏ tất cả đều bị bập lửa, này phiến hoang lâm nháy mắt biến thành một mảnh biển lửa. Thụy Giang sở hữu lực chú ý đều ở Lê Mặc Ảnh trên người, căn bản không có phòng bị sau lưng sẽ có người đánh lén. Hiện tại tuy rằng nghe được Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, nhưng lâm thời biến chiêu, đã không còn kịp rồi. Đáng chết. Này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn chưa có chết. Thụy Giang sắc mặt biến đổi. Hoàng Nguyệt Ly đem hết toàn lực một kích, không phải là nhỏ. Tuy rằng hắn hiện tại có được ma vương cảnh thực lực, nhưng nếu không hề phòng bị mà đón đỡ hạ này nhất chiêu, khẳng định không tránh được phải bị thương nặng. Hán. Mạo không dậy nổi cái này nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly ra chiêu thực mau. Liệt hỏa ngưng tụ mà thành khí lãng mắt thấy va chạm đến Thụy Giang phía sau, Thụy Giang không dám chậm trễ, chỉ có thể hung hăng cắn chặt răng, từ bỏ một kích đem Lê Mặc Ảnh đánh chết tính toán, phân ra đại bộ phận ma khí đến phía sau lưng, chống đỡ Hoàng Nguyệt Ly công kích. Len ken một tiếng vang lớn truyền đến. Lửa cháy bị Thụy Giang chắn trở về, ở giữa không trung bạo liệt mở ra, hình thành một đạo tận trời ánh lửa. Nô! Hoàng Nguyệt Ly bị phản chấn trở về năng lượng va chạm ở trên ngực. Thật lớn lực đánh vào làm thân thể của nàng nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Nàng vừa mới phá tan Lê Mặc Ảnh cấm chế, kinh mạch vốn dĩ liền còn ở tương đối suy yếu giai đoạn, sau lại vội vã cứu nhà mình phu quân tánh mạng, căn bản không có cố thượng phòng ngự, đem sở hữu lực lượng đều dùng ở công kích thượng. Nếu không phải trên người còn ăn mặc từ chiêu lâm trong tay được đến cực phẩm hộ giáp, lúc này, nàng liền tính bất tử cũng đã tàn phế. Bất quá, nàng tình huống hiện tại, cũng hảo không đến chỗ nào đi. Thụy Giang lực lượng thật sự là quá cường đại, nàng phong ngự ở ma vương cảnh cường giả trước mặt, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mấy tức thời gian, thực mau đã bị xâm nhập trong cơ thể. Hoàng Nguyệt Ly thật mạnh té ngã trên đất, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh thấy nàng hộc máu, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Tuy rằng có Hoàng Nguyệt Ly từ giữa ngắt lời, dẫn tới Thụy Giang công kích yếu bớt không ít, nhưng là hắn bị thương vẫn như cũ so Hoàng Nguyệt Ly càng trọng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phảng phất rách nát giống nhau, kịch liệt đau đớn xuyên thấu mỗi một tấc cốt cách. Hắn dùng sức chống mặt đất, muốn bỏ dậy, đi xem Hoàng Nguyệt Ly tình huống, nhưng là, bởi vì kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, hắn liền điểm này sức lực đều dùng không ra, chỉ cần một chống thân thể, liền sẽ nháy mắt thoát lực, một lần nữa đảo hồi trên mặt đất. Thụy Giang nhìn đến Lê Mặc Ảnh không chết, trong lòng đảo có chút may mắn. Vừa rồi dưới sự giận dữ, thiếu chút nữa trực tiếp đem Lê Mặc Ảnh giết, kia đã có thể mệt lớn, đây chính là thần tộc đứng đầu thiên tài, luyện thành huyết đan mới là đối hắn nhất có trợ giúp. Huống chi, hắn đã tìm được càng tốt biện pháp tới trà tấn Lê Mặc Ảnh. Thụy Giang nhìn cách đó không xa Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh, trong miệng phát ra một tiếng khiếp người cười lạnh. Tấm tắc, tiểu tử thúi, ngươi tiểu tình nhân nhưng thật ra tình thâm ý trọng, liền mệnh đều không cần tới rồi cứu ngươi, này thật đúng là cảm động đất trời a. Hơn nữa, nhìn kỹ, này tiểu nha đầu lớn lên cũng thật không kém, ở trong thần tộc, chỉ sợ cũng là số một số hai mỹ nhân, này làn da nộn đến, giống như một véo là có thể véo ra thủy tới. Thụy Giang vừa nói, một bên chậm rãi đi hướng Hoàng Nguyệt Ly. Chương 4482 đồng sinh cộng tử, 7. Lê Mặc Ảnh nhìn đến Thụy Giang tay đã sờ đến Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, tức khắc cả người chấn động, toàn thân máu đều vọt tới đỉnh đầu, trong ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa tới. Ngươi muốn làm gì? Buông ra nàng. Ha ha ha, tiểu tử thúi, ngươi làm ta buông ra nàng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hiện tại này nửa chết nửa sống cẩu dạng sao? Thụy Giang phát ra một trận kiêu ngạo đến cực điểm tiếng cười to. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh như thế tức giận, lại trước sau ngưng tụ không dậy nổi huyền lực phản kích, hắn tích tụ cả đêm tâm tình, rốt cuộc thả lỏng lại. Thân là ma tộc đứng đầu cường giả chi nhất, hắn đã nhiều năm không có ăn qua hôm nay như vậy mệt, thế nhưng bị hai cái thoạt nhìn còn không có thành niên thần tộc trêu đùa đến xoay quanh, thậm chí còn bị bọn họ liên thủ đả thương. Việc này nếu là truyền ra đi, còn không biết sẽ như thế nào bị người cười nhạo đâu. Nhưng là, hiện tại hảo, này thần tộc tiểu tử rốt cuộc dừng ở trong tay của hắn. Hơn nữa, Thụy Giang nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh là cái xương cứng, tra tấn hắn, hắn chưa chắc sẽ có phản ứng gì, nhưng nếu là tra tấn đối diện cái này thần tộc thiếu nữ, kia đã có thể không giống nhau. Ta nghe ngươi vừa mới kêu này tiểu nha đầu nương tử. Tấm tắc, thần tộc thiên tài đều là như vậy còn tuổi nhỏ liền thành hôn sao. Thật là đáng tiếc, này tiểu nha đầu không phải xử nữ, bằng không. Loại này thiên tài thiếu nữ nguyên âm. Chính là nhất bổ dưỡng bất quá. Ta nói. Buông ra nàng. Lập tức buông ra nàng. Bằng không, ta. Ta liền tính thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lê Mặc Ảnh khỏe mắt tận nức, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Thụy Giang, trong lòng giống như bị lưỡi dao sắc bén rảo quá, đau đớn không thôi, cả người máu đều phảng phất ở thiêu đốt giống nhau. Hắn dùng hết toàn lực muốn từ trên mặt đất bò dậy, chính là, hắn kinh mạch vỡ vụn tình huống quá nghiêm trọng. Mặc dù đem hết toàn lực, lại liền thân thể đều rất khó di động, cùng đừng nói tụ tập khởi cũng đủ lực lượng hướng Thụy Giang phản kích. Thụy Giang cười ha ha lên, tấm tắc, bản lĩnh chủ thật là sợ hãi cực kỳ. Giống ngươi như vậy thiên tài, bên người thế nhưng còn có thượng cổ thần thú đi theo, chỉ sợ là vân lân tộc này đồng lứa xuất sắc nhất thiên tài đi. Nói không chừng, vẫn là cái thiếu chủ gì đó. Như vậy khó được luyện đan tài liệu. Ta sao có thể làm ngươi có cơ hội biến thành lệ quỷ? Còn có, ngươi này tiểu nương tử. Thụy Giang nói, tầm mắt từ Hoàng Nguyệt Ly bởi vì vừa rồi đánh nhau mà tán loạn cổ áo quét đi xuống. Kia trắng nón như ngọc da thịt cùng trên cổ thon dài hoàn mỹ đường cong, nháy mắt hấp dẫn hắn, làm hắn đáy mắt toát ra rõ ràng thèm nhỏ dại chi sắc. Như vậy tuyệt sắc, liền tính không phải xử nữ, bản lĩnh chủ cũng đến hảo hảo nếm thử, yên tâm. Ta nhất định sẽ làm ngươi cái này tiểu phu quân tự mình ở bên cạnh nhìn xem này tiểu nha đầu là như thế nào ở bản lĩnh chủ dưới thân huyền chuyển xin tha. Chờ nàng trong cơ thể nguyên khí hao hết, bản lĩnh chủ liền đem nàng này thân mỹ nhân ra lột xuống dưới, làm thành pháp khí, đến nỗi nàng nguyên thần, vừa lúc cũng có thể luyện đan, cùng ngươi cùng nhau luyện thành một âm một dương hai quả huyết đan, bản lĩnh chủ cắn nuốt lúc sau, khẳng định có thể công lực tiến nhanh, chính thức bước vào ma vương cảnh. Ha ha ha ha. Thụy Giang tưởng tượng thấy chính mình chính thức đột phá bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được cười ha hả. Hắn nói những lời này thời điểm, tầm mắt vẫn luôn dừng ở Lê Mặc Ảnh trên người. Nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên mặt phẫn hận chi sắc càng ngày càng nung liệt, Thụy Giang trong lòng liền càng ngày càng sảng khoái. Có thể tận tình tra tấn như vậy hai cái thần tộc tuyệt thế thiên tài, này tuyệt đối là ma tộc tha thiết ước mơ sự tình. Thụy Giang lại nói không ít lời nói, thưởng thức một hồi lâu Lê Mặc ảnh vặn vẹo biểu tình, rốt cuộc vừa lòng vài phần. Hắn xoay người, lại lần nữa duỗi tay, chiều Hoàng Nguyệt Ly trên mặt sờ soạn qua đi. Chương 4483 đồng sinh cộng tử, 8. Liên ở hắn ngón tay sắp sửa đụng tới Hoàng Nguyệt Ly nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly vai đầu, xì một tiếng kinh miệt. Một ngụm nước bọt bị nàng phun tới. Thụy Giang đột nhiên không kịp phòng ngừa, khoảng cách như vậy gần, căn bản không kịp trốn, trực tiếp bị phun vẻ mặt. Hắn trong lúc nhất thời còn có điểm phản ứng không kịp, một lát sau, mới ý thức được đã xảy ra cái gì, tức khắc tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đáng chết nha đầu chết tiệt kia. Ngươi cũng dám. Dám đối với bản lĩnh chủ làm loại sự tình này. Đáng chết một vạn thứ tiểu tiện nhân. Thật không hổ là kia tiểu tử thúi nữ nhân, giống nhau đáng chết. Thụy Giang hai mắt đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, trong lòng bực bội không lời nào có thể diễn tả được. Hắn đời này còn chưa từng chịu quá khuất nhục như vậy, thế nhưng bị người phun ra nước miếng. Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lão tử hôm nay liền phải hảo hảo dạy dỗ ngươi. Thụy Giang duỗi tay, một phen bóp lấy Hoàng Nguyệt Ly cổ, đem nàng ấn ở trên mặt đất, trên mặt biểu tình vô cùng dữ tợn, giống như ma quỷ giống nhau. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại một chút cũng không có toát ra bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại còn khẽ cười một chút. Thụy Giang nhìn đến nàng như vậy khác thường biểu tình, trong lòng đống nhiên nảy lên bất an cảm xúc, duỗi tay xé rách nàng váy áo động tác đều dừng một chút. Liền tại đây chố mắt một lát, Thụy Giang đống nhiên nhận thấy được, chung quanh thiên địa huyền khí đang ở bay nhanh mà ngưng kết. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản bởi vì trọng thương mà trở nên lạnh băng thân thể, nhiệt độ cơ thể đống nhiên bay nhanh lên cao, ở trong chớp mắt, liền trở nên nóng bỏng, phảng phất từ thân thể nội bộ bốc cháy lên giống nhau. Thụy Giang trong lòng lộ bột một chút, không tốt. Đáng chết, ngươi. Ngươi thế nhưng muốn. Hắn trong lòng hiện ra tự bạo hai chữ, tức khắc hoảng sợ lên. Không. Không có khả năng, ngươi. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi chẳng lẽ không biết, tự bạo lúc sau, ngươi liền hoàn toàn mất mạng. Liền hồn phách đều giữ không nổi, cũng sẽ không lại chuyển thế trọng sinh. Tu luyện võ đạo cường giả, vô luận là thần tộc vẫn là ma tộc, đều rất ít sẽ lựa chọn tự bạo này một cái lộ. Bởi vì, đối với thiên phú xuất chúng cường giả tới nói, chẳng sợ thân thể hoàn toàn tiêu vong, linh hồn cũng bị tra tấn đến chỉ còn một tia ý thức, nhưng chỉ cần có cơ hội, vẫn là khả năng phá kén trọng sinh. Nhưng nếu lựa chọn tự bạo, vậy tương đương với hủy diệt rồi hết thể hy vọng. Một cái võ giả trăm cây ngàn đắng tu luyện đến như vậy nông nỗi, là tuyệt đối không cam lòng làm như vậy. Thụy Giang càng là hoàn toàn tưởng tượng không đến, Hoàng Nguyệt Ly như vậy tuổi còn trẻ thiên tài, sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Nàng điên rồi sao? Vẫn là. Liên vi đối diện cái kia vân lân tộc tiểu tử thúi. Đáng chết, ngươi. Thụy Giang chạy nhanh ra tay, muốn phong bế Hoàng Nguyệt Ly khiếu huyệt, ngăn cản nàng tự bạo. Nhưng mà, ma tộc đóng cửa kinh mạch thủ pháp, xa không bằng thần tộc tinh diệu. Giống nhau đều là dựa vào cường đại thực lực ngạnh sinh sinh mà áp chế đối phương. Nhưng cố tình, Hoàng Nguyệt Ly bản thân trong cơ thể cũng có tà khí, cùng hắn ma khí có trình độ nhất định giao hòa, Thụy Giang ma khí xâm nhập Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể, một chốc, thế nhưng còn khống chế không được nàng. Mà Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể hỏa thuộc tính năng lượng, càng là ở giây lát chi gian bay nhanh tăng trưởng, nóng rực ngọn lửa thậm chí đã từ miệng nàng xông ra. Đáng chết, Hoàng Nguyệt Ly, ngươi! Ngươi cho ta dừng lại, dừng lại. Tức muốn hộp máu bén nhọn gọi thanh, xé rách đen nhánh thâm thúy trời cao, trong thanh âm, thậm chí mang theo rõ ràng sợ hãi. Lê Mặc ảnh ra sức địa chi chống mặt đất, nhìn trước mắt lửa cháy sôi trào lóa mắt quan mang, trái tim cùng kinh mạch đều phảng phất bị nghiền thành mảnh nhỏ. Chương 4484 nói huyền cảnh, 1. Vì cái gì? Lại là như vậy? Hắn rõ ràng phát quá thề, phải hảo hảo bảo hộ Hoàng Nguyệt Ly. Trở thành có thể cho nàng dựa vào nam nhân. Nhưng cuối cùng, thế nhưng lại một lần nhìn đến nàng không màng tất cả, vì cứu hắn mà lựa chọn tự bạo. Hắn, thật là cái phế vật. Nếu, hắn có thể càng cường một chút. Lê Mặc ảnh trong lòng bi phẫn chi tình phảng phất muốn đem hắn ngược toàn bộ tạc vỡ ra tới. Hắn phảng phất không biết như bây giờ trạng huống đã là vô pháp vãn hồi tuyệt cảnh. Còn đang không ngừng mà ý đồ điều động khởi trong cơ thể còn sót lại không có mấy huyền lực. Huyền lực lần lượt gắn kết, lại ở giây lát chi gian từ hắn vỡ vụn trong kinh mạch giật tràn ra đi. mỗi một lần ngưng tụ quá trình, đều phảng phất vô số đem đao nhọn ở trong thân thể hắn điên cuồng mà đâm. Mồ hôi lạnh liên tiếp không ngừng mà từ hắn trên trán nhỏ giọt xuống dưới, chính là, hắn lại tựa hồ không cảm giác được đau đớn, bất quá mấy tức chi gian, liền lặp lại hàng trăm hàng ngàn thứ. Đồng nhiên, rắc một tiếng vang nhỏ, từ hắn đan điền chỗ nổ tung. Thanh âm này, cực kỳ bé nhỏ, ngay cả ở hắn trước người cách đó không xa thả thính lực viễn siêu người thường Thụy Giang Đô không có phát hiện. Chính là, ở Lê Mặc ảnh trong thai, thanh âm này lại giống như núi lửa bùng nổ tạc nước thanh, vang tận mây xanh, chấn đến hắn trong đầu ong ong vang lên, một trận choáng váng. Cứ việc như thế, hắn lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại là một trận mừng như điên nảy lên trong lòng. Bởi vì, theo này một tiếng vang lớn, hắn đan điền nháy mắt đột phá gông cùm xiềng xích, tập lâu ngày tu vi bình cảnh, cư nhiên nhất cử đột phá. Hắn! Thế nhưng vào lúc này thành công tiến vào nói huyền cảnh. Đương nhiên, này bản thân với hắn mà nói, cũng không xem như cái gì ngoài ý muốn hoặc là kỳ tích, chính tương phản, mãi cho đến hiện tại mới đột phá, mới là hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly gần nhất nghị trăm lần cũng không ra sự tình. Lê Mặc ảnh so Hoàng Nguyệt Ly sớm hơn tiến vào tâm huyền cảnh đỉnh, đã dừng lại gần một năm thời gian. Trong lúc, Hoàng Nguyệt Ly đã từ tâm huyền cảnh lúc đầu nhảy lên tới tâm huyền cảnh hậu kỳ, nhưng hắn lại như là tạp ở bình cảnh chỗ, trước sau không thể đột phá. Ngay từ đầu, hai người còn tưởng rằng là bọn họ song tu tà ảnh bí điển duyên cớ, ở Hoàng Nguyệt Ly đuổi theo hắn tu vi phía trước, hắn rất khó đột phá. Nhưng mà tới rồi sau lại, Hoàng Nguyệt Ly cũng đạt tới tâm huyền cảnh hậu kỳ, hắn lại vẫn như cũ đỉnh trệ không trước. Tuy rằng Lê Mặc ảnh biết việc này cấp không tới, ngày thường cũng không cái gì khác thường phản ứng, nhưng là, này dù sao cũng là hắn cái này tuyệt thế thiên tài nhiều năm tu luyện tới nay lần đầu tiên gặp được bình cảnh. Nếu nói hoàn toàn không thèm để ý, cũng là không có khả năng. Hắn đã từng thử qua không ít biện pháp, muốn tìm kiếm đột phá, đều không có cái gì hiệu quả. Không nghĩ tới, liền ở hắn cho rằng chính mình cùng Hoàng Nguyệt Ly liền ở chết ở chỗ này, là một đôi đồng mệnh uyên ương thời điểm, hắn. Thế nhưng đột phá, từ tâm huyền cảnh đến nói huyền cảnh, là võ giả đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ tới cực hạn, do đó ngưng kết thành tự thân đại đạo quá trình. Lê Mặc ảnh đột phá nháy mắt, trong cơ thể vô cùng cường thế huyền lực mãnh liệt mà ra, chớp mắt công phu, liền cùng thiên địa chi gian tự nhiên hình thành huyền khí hòa hợp nhất thể, dẫn động thiên địa dị tượng. Ầm vang, ầm vang, ầm vang. Từng đạo tia chớp từ không trung đánh rớt xuống dưới, sấm sét thanh liên tiếp không ngừng, càng ngày càng vang. Lôi thuộc tính năng lượng điên cuồng mà dũng hướng về phía Lê Mặc ảnh phương hướng. Này biến hóa kỳ thật chính là ở giây lát chi gian phát sinh. Thụy Giang vừa rồi nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly muốn tự bạo, còn đang liều mạng mà lui về phía sau, sợ bị tự bạo dư ba lan đến, thình lình, liền cảm giác được sau lưng thiên địa huyền khí đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo. Chương 4485 nói huyền cảnh. 2. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm từ Thụy Giang sau lưng dâng lên. Hắn đầu óc kỳ thật còn không có thể phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, nhưng lại bản năng cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Thụy Giang theo bản năng mà một cái lắc mình, chiếu mặt bên bỗng nhiên vụt ra. Ngay sau đó, một đạo điện quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt bạo liệt mở ra, mãnh liệt quang mang đâm vào người hoàn toàn không mở ra được đôi mắt, kịch liệt tiếng vang chấn đến khắp đại địa đều tựa hồ ở chấn động bên trong. Thụy Giang cứ việc phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị năng lượng dư ba chấn đến liên tục lui về phía sau, ngực vô cùng chất buồn, thiếu chút nữa đương trường hộp máu. Nhưng mà, hắn thân kinh bách chiến, rất rõ ràng hiện tại không phải chữa thương thời cơ, cường đại thế công lúc sau, mới là nguy hiểm nhất thời điểm. Thụy Giang bất chấp kiểm tra miệng vết thương, mạnh mẽ áp xuống ngực không ngừng nảy lên khí huyết, mở mắt. Cường quang vẫn như cũ phi thường chói mắt, hắn ở trận mắt nháy mắt liền cảm giác được một trận đau đớn, nước mắt theo bản năng mà chạy xuống dưới. Nhưng là, hắn vẫn là dùng cực cường ý chí lực, cưỡng bách chính mình quay đầu nhìn qua đi. Nay vừa thấy, hắn sau lưng đương trường toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới đứng thẳng cái kia vị trí, lúc này đã xuất hiện một cái phạm vi vài trăm thước hố to, kia vùng hoa cỏ cây cối, đã tất cả đều bị kia một đạo sấm sét chém thành cho bụi. Một ít cây cối tàn lưu cành khô còn ở thiêu đốt, ra bên ngoài mạo khói đen, thoạt nhìn phá lệ khiếp người. Này! Sao có thể? Rốt cuộc sao lại thế này? Thụy Giang trong lúc nhất thời đều có điểm không phục hồi tinh thần lại. Bởi vì, này biến cố thật sự phát sinh đến quá đột nhiên. Liên ở mười mấy tức phía trước, hắn rõ ràng còn chiếm hết ưu thế, chỉ cần động động ngón tay, là có thể đem này đối trọng thương thần tộc tuyệt thế thiên tài đánh chết ở đường trường. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly ý đồ tự bạo, đánh hắn cái trở tay không kịp, nhưng là, Thụy Giang cũng hoàn toàn không cho rằng kẻ hèn một cái tâm huyền cảnh võ giả tự bạo thật có thể thương cập tánh mạng của hắn, đơn giản chính là bị thương một chút mà thôi. Nhưng hiện tại, giờ khắc này, hắn lại rành mạch mà cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Cái loại này từ lưng chỗ chậm rãi bò thăng hàn ý, rõ ràng mà thâm nhập cốt tủy bên trong. Muốn ở trong chớp mắt làm ra trước mắt cái này hố to, yêu cầu năng lượng cũng không phải là bình thường võ giả có thể tưởng tượng. Mặc dù Thụy Giang thông qua thượng cổ trận phù trợ giúp, mạnh mẽ tăng lên chính mình tu vi, trước mặt khuy tới rồi ma vương cảnh cảnh giới, chính là, muốn phát ra như thế cường thế một kích, vẫn là yêu cầu dùng bí pháp kích phát toàn thân năng lượng mới được. Muốn nói, như vậy phá hư là Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tạo thành, hắn đương nhiên không tin, rốt cuộc này hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi đều đã bị hắn đánh bỏ trên mặt đất hạ, hơi thở thoi thoát, chỉ có thể chờ chết. Thụy Giang cái thứ nhất ý niệm, chính là có thần tộc tuyệt thế cường giả tới rồi, muốn tới cứu giúp Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa, vị này thần tộc cường giả thực lực, còn ở hắn phía trên. Người nào? Nhanh lên ra tới, đừng trốn rồi. Các ngươi thần tộc không phải nhất sĩ diện, luôn là nói các ngươi quang minh lỗi lạc, khinh thường ma tộc sao. Các hạ cũng là thần tộc cao thủ đứng đầu đi. Thế nhưng trộm trốn tránh lên đánh lén bản lĩnh chủ. Thủ đoạn như thế bị hủy, chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao? Thụy Giang một bên nắm chặt thời gian, điều chỉnh chính mình nội thức, một bên toàn bộ tinh thần đề phòng tả hữu nhìn quét, muốn đem cái này tiến đến cứu người thần tộc cao thủ tìm ra. Theo lý thuyết, đối phương đã ra tay, còn tạo thành như vậy kinh thiên động địa động tĩnh, căn bản không có khả năng lại che giấu chính mình tung tích. Chính là, mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng không tìm được hiện trường còn có người thứ tư dấu vết. Chương 4486 nói huyền cảnh. 3. Chỉ có hơi thở thoi thóp Hoàng Nguyệt Ly, nửa nằm ở cách đó không xa trên cỏ, thân thể vẫn không nhúc nhích, cũng không biết vừa rồi tự bạo rốt cuộc tiến hành tới trình độ nào, hiện tại lại là chết hay sống. Mà hố to phía trên tràn ngập màu đen sương khói, thời gian dài vô pháp tan đi, cho nên, hố to bên kia Lê Mặc Ảnh thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng là, Thụy Giang cũng có thể miễn cưỡng phân biệt ra. Lê Mặc Ảnh tựa hồ vẫn luôn ngồi ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác, thoạt nhìn cũng như là bị đánh đến không thể động đậy. Kia! Vừa rồi ra tay, rốt cuộc là người nào? Hơn nữa, đối phương thật sự là quá cường, liền hắn trải qua trận phù thêm vào lúc sau, cũng không dám nói có thể cùng đối phương địch nổi. Nay liền thuyết minh, thực lực của đối phương ít nhất vượt qua tọa trấn Hưu An thành thần tướng Huyền Chí Linh. Như vậy cường giả, ở thần tộc cũng là hiểu rõ. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Này cũng quá xảo đi. Rốt cuộc là thần tộc vị nào tới rồi? Xem các hạ tinh thông lôi điện hệ huyền kỹ, hẳn là cũng là Vân Lân tộc cao thủ đi. Nhanh lên ra tới. Giấu đầu lộ đuôi tính cái gì bản lĩnh? Lại không ra nói, ta đã có thể phải đối này hai cái tiểu quỷ không khách khí. Thụy Giang hô to gọi nhỏ nửa ngày, đối diện vẫn là không có bất luận cái gì thanh âm trả lời. Cùng chi tướng đối, chung quanh thiên địa huyền khí lại trở nên càng thêm bạo liệt, lôi thuộc tính năng lượng không ngừng mà chiều cái này phương hướng tụ tập lại đây, huyền khí độ dày càng lúc càng lớn, liên quan chung quanh độ ấm đều lấy một loại tốc độ kinh người hướng về phía trước bò lên. Không bao lâu, không khí liền phảng phất biến thành mãnh liệt dung nham, đứng ở trong đó, cả người da thịt đều có loại như là phải bị bốc cháy lên cảm giác. Thụy Giang trong lòng lộ bột một chút, ý thức được tình huống càng ngày càng không thích hợp. Không biết thần tộc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, cũng không biết cái này thần bí thần tộc cao thủ vì cái gì không hiện thân. Nhưng là, hắn ít nhất biết, tình huống hiện tại đối hắn càng ngày càng bất lợi. Nếu không nghĩ ngồi chờ chết, hắn hiện tại nhất định phải hành động lên, ít nhất muốn trước đem đối phương bước ra tới. Nghĩ đến đây, Thụy Giang trước tiên liền làm ra phản ứng. Hắn dưới chân bỗng nhiên một cái dùng sức, lập tức phi thân dựng lên, hướng tới hố to bên kia vọt mạnh qua đi, đồng thời duỗi tay, hướng tới khói đen sau lưng cái kia hư hư thực thực Lê Mặc Ảnh bóng dáng bắt qua đi. Hiện tại cái này dưới tình huống, bắt cái con tin ở trên tay, tự nhiên là nhất bảo hiểm bất quá. Thần tộc cường giả nếu là tới cứu người, nhìn đến thần tộc thiên tài gặp nạn, tuyệt đối không có khả năng còn có thể chấn định đến tránh ở một bên. Mà nếu người đến là tinh thông lôi điện hệ vân lân tộc, kia Lê Mặc Ảnh con tin này, đương nhiên sẽ so Hoàng Nguyệt Ly càng tốt dùng. Chẳng sợ hắn là ma tộc, cũng nghe nói qua vân lân tộc cùng thánh hoàng tộc cân đoán, nếu là hắn bắt Hoàng Nguyệt Ly, làm không hảo người ta còn không được mượn hắn tay đem người giết, càng sẽ không hiền thân. Không thể không nói, Thụy Giang xác thật có thể đảm đương nổi đứng đầu cường giả thanh danh, không chỉ có thực lực cực cường, này phản ứng cũng là rất nhanh, liền tại đây ngắn ngủn mấy tức thời gian, cũng đã đem trước mắt tình thế phân tích đến rành mạch, làm ra đối chính mình nhất có lợi lựa chọn. Nhưng mà, đương Thụy Giang thả người nhảy, xuyên qua hố to phía trên khói đen, thấy rõ ràng hố to bên kia tình huống là lúc, hắn cả người lại lập tức cứng lại rồi. Này! Này! Chỉ thấy hố to biên cách đó không xa, Lê Mặc Ảnh xác thật giống hắn vừa rồi phán đoán như vậy, vẫn không nhúc nhích. Nhưng là, hắn tình huống hiện tại, lại cùng hơi thở thoi thóp bốn chữ hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Chương 4487 nói huyền cảnh. 4. Lê Mặc Ảnh khoanh chân ngồi ở hố biên bùn đất thượng, trên người chiến giáp đã rách nát bất ham, mấy chỗ miệng vết thương tiêu ra máu tươi còn trên mặt đất chảy xuôi. Nhưng mà, hắn trên mặt lại không có một tia chật vật. Lưng càng là thẳng, giống như một phen nhất sắc bén chiến đao. Vô số lôi thuộc tính huyền khí hướng tới hắn phương hướng tụ tập mà đi, chung quanh lôi thuộc tính năng lượng nồng đậm đến làm người thở không nổi tới. Này đó năng lượng ở Lê Mặc Ảnh bên cạnh người hình thành một đạo màu tím lam vòng sáng, đem hắn cả người bao vây ở trong đó. Bởi vì năng lượng quá mức nồng đậm, này đó nguyên bản hiện ra trạng thái khí huyền khí thậm chí ở hắn bên người bị đè ép thành màu tím lam chất lỏng. Từng giọt mà từ hắn quanh thân quang cầu thượng nhỏ giọt xuống dưới. Mà ở Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu, một đạo thô tráng điện quang sông thẳng thiên cấp, cùng trên bầu trời một tảng lớn kiếp vân liền ở cùng nhau, giống như một viên lôi điện xây dựng mà thành che trời cự mục. Kiếp vân chung không ngừng rơi xuống tia chớp, thông qua này đạo quang trụ đánh rất ở Lê Mặc Ảnh đỉnh đầu, lập lòe huyễn người mắt quang mang, lôi điện đan sen phát ra mắng mắng tiếng vang. Chỉ là nhìn đến như vậy tư thế, liền đủ để cho người sợ hãi. Đây chính là thiên địa kiếp vân chi lực, đại biểu cho trong thiên địa lôi điện căn nguyên đại đạo. Chỉ cần dính lên một chút, liền đủ để cho tuyệt đại đa số võ giả ở giây lát chi gian hôi phi yên diệt. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh đặt mình trong đó, lại hoàn toàn không có đã chịu thương tổn dấu hiệu. Lúc sáng lúc tối điện quang, chiếu xạ ở hắn tuấn mỹ vô chủ trên mặt, đen tối khó hiểu, làm người thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Hắn hai mắt hơi hạp, đôi tay lòng bàn tay hướng thiên. Tận tình mà hấp thu chung quanh lôi điện năng lượng. Thụy Giang đang xem thanh Lê Mặc Ảnh nháy mắt, trong đầu liền ong một chút, đống nhiên hiểu được. Này, đây là, tên tiểu tử thúi này là ở thăng cấp đột phá. Hơn nữa, là ở tiến vào nói huyền cảnh. Tương đương với chúng ta ma tộc thiên ma kỳ cảnh giới. Thụy Giang chính mình cũng trải qua quá như vậy quá trình tấn cấp, cho nên, chỉ nhìn thoáng qua liền phán đoán ra tới. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, này, sao có thể đâu, nay thần tộc tiểu quỷ, nhìn khẳng định không thành niên, thế nhưng là có thể đủ tiến vào nói huyền cảnh, quả thực, không có khả năng. Thụy Giang bản nhân cũng coi như được với là ma tộc đứng đầu thiên tài chi nhất, cùng thần tộc thiên cấp thiên tài so sánh với, cũng không kém cỏi chỗ. Hắn ở 80 hơn tuổi thời điểm, tiến vào thiên ma cảnh, đã là ma tộc từ trước tới nay xếp hạng trước 100 tuổi trẻ nhất đột phá giả. Thụy Giang vốn dĩ vẫn luôn coi đây là ngạo, càng chắc chắn, lấy hắn như vậy kinh người thiên phú, tương lai tiến vào ma vương cảnh đều là rất có khả năng, chú định sẽ trở thành toàn bộ thần giới cường đại nhất cao thủ trí nhất. Nhưng mà, như vậy tự tin, ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh phá cảnh nháy mắt, bị hoàn toàn đánh tan. Chẳng sợ hắn rất khó phán đoán thần tộc đích xác thiết tuổi, cũng có thể nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh tuổi trẻ đến đáng sợ. Chính là, hắn thế nhưng, đã muốn đột phá. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh đột phá dẫn động thiên địa dị tượng, so với hắn năm đó không biết thanh thế to lớn nhiều ít lần. Đáng chết! Này tiểu quỷ! Nếu là làm hắn hôm nay không có chết, kia ma tộc ngày sau chỉ sợ vĩnh vô ngày yên tĩnh. Như sau vô số ma tộc đều phải ở hắn bóng ma dưới, kéo dài hơi tàn. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua, sắc ý càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, Thụy Giang thân là ma tộc, đối cùng tộc đồng tình tâm cũng là hữu hạn, cũng không có xả thân lấy nghĩa vi đại tình cảm. Chỉ là, hắn biết nếu làm Lê Mặc Ảnh thăng cấp thành công, hắn liền tính trốn, cũng trốn không thoát mấy ngày. Chương 4488 nói huyền cảnh. Nam. Chọc phải như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một hồi rõ đầu rõ đuôi ác ngộng. Bởi vì đối phương trưởng thành tốc độ quá nghịch thiên, hai người chi gian thực lực chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Cho nên, hắn cùng với đào tẩu, chờ Lê Mặc Ảnh thực lực càng cường lúc sau tới nháy mắt hạ gục hắn, còn không bằng thừa dịp Lê Mặc Ảnh vừa mới tiến giai thực lực còn chưa đủ củng cố cơ hội, đem hắn nhất cử đánh chết. Chết thiên tài, liền không phải thiên tài, cũng không có bất luận cái gì uy hiếp. Thụy Giang hành sự từ trước đến nay thập phần quả quyết, ở mấy tức trong vòng, đã hạ quyết tâm. Hắn lui về phía sau động tác một đốn, đột nhiên xoay người, một lần nữa mặt hướng Lê Mặc Ảnh phương hướng. Hai mắt trợn lên, gắt gao mà nhìn chằm chằm đàn sen điện quang quay chung quanh hạ tuổi trẻ thần tộc, đánh lên hoàn toàn tinh thần, chậm đợi ra tay thời cơ. Không biết qua bao lâu, khả năng đã qua đi vài cái canh giờ, cũng có thể chỉ là ngắn ngủn một cái trước mắt, ở như vậy quần quận vô biên thiên địa chi uy trước mặt, hắn đã mất đi tính toán thời gian năng lực. Rốt cuộc, liên tiếp không ngừng rơi xuống lôi điện dần dần trở nên ảm đạm. Trên bầu trời kiếp vân cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu tán. Thụy Giang cả người dùng mình. Hắn biết, này ý nghĩa Lê Mặc Ảnh đã nhịn qua trận này đại đạo căn nguyên buông xuống khảo nghiệm, thành công tiến vào nói huyền cảnh. Cứ việc trước đó đã đoán được, lấy Lê Mặc Ảnh thiên phú, thành công tiến giai hẳn là không thành vấn đề. Nhưng là, Thụy Giang cũng tuyệt không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh tiến giai quá trình thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi. Dựa theo lẽ thường tới nói, vô luận đối ma tộc, thần tộc vẫn là yêu tộc, tiến giai đều là một kiện phi thường hung hiểm sự tình. Bởi vì, đột phá nói huyền cảnh võ giả, tuy rằng đều đã lĩnh ngộ mỗ một loại thuộc tính đại đạo căn nguyên, nhưng là, muốn được đến căn nguyên thừa nhận, còn cần thiết đem cũng đủ căn nguyên chi lực nạp vào trong cơ thể. Cái này trong quá trình, hơi có vô ý liền sẽ bị đại đạo căn nguyên căn ướt, tẩu hỏa nhập ma càng là thường thấy. Liền xem các đại gia tộc mỗi lần đều phải phái ra ít nhất 4 vị trưởng lao vì tiến giai nói huyền cảnh võ giả vô pháp, liền nhưng nhìn thấy một vài. Lê Mặc Ảnh lần này, không những không có người hộ pháp, hơn nữa vẫn là ở chiến đấu bên trong tại giã ngoại đột nhiên tiến giai, trước đó liền một chút chuẩn bị đều không có. Loại tình huống này, nếu là đổi một người, chỉ sợ đều không cần Thụy Giang tự mình động thủ, liền sẽ chính mình đem tánh mạng chôn vùi ở chỗ này. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh không những không có chết, thậm chí liền một chút bị thương dấu hiệu đều không có. Lôi điện căn nguyên từ trên trời giáng xuống, dung nhập trong thân thể hắn quá trình, quả thực không có gặp được bất luận cái gì một tia trở ngại, liền phảng phất hắn trời sinh liền đã chịu thiên địa căn nguyên sủng ái, trong thân thể hắn lực lượng, trời sinh nên cùng lôi điện chi lực dung hợp ở bên nhau, vô phân lẫn nhau. Như vậy thiên phú, quả thực là nghe rợn cả người. Thụy Giang xem ở trong mắt, trong lòng giống như lửa đốt giống nhau. Ghen ghét không thôi, nội tâm sát ý cũng trở nên càng ngày càng kiên định. Kiếp vân tiêu tán đến một nửa thời điểm, Lê Mặc Ảnh thân thể chung quanh quang cầu bắt đầu dần dần tan đi. Quang cầu độ sáng một chút trở tối, thẳng đến hoàn toàn biến mất ngáy mắt, Thụy Giang đống nhiên động. Trải qua quá đột phá hắn, trong lòng phi thường rõ ràng, này thành công tiến giai nháy mắt, chính là đối phương nhất suy yếu thời điểm. Tiến giai người tuy rằng đã đạt được đại đạo căn nguyên thừa nhận, nhưng là muốn thuần thục mà vận dụng này cổ hoàn toàn mới lực lượng, ít nhất yêu cầu mấy tháng thậm chí mấy năm luyện tập. Mà tiến giai giả bản thân tích tụ huyền lực, lại đã ở vừa rồi thừa nhận thiên địa chi uy thời điểm hao hết. Cho nên, Lê Mặc Ảnh giờ này khắc này, bất quá là một cái cả người thoát lực vỏ trống rỗng mà thôi. Chương 4489 nói huyền cảnh. 6. Đừng nhìn vừa rồi lôi điện vòng thể, tựa hồ cường đại vô cùng, trên thực tế, khả năng một ngón tay lực lượng là có thể đem hắn trọc phiên trên mặt đất. Thụy Giang thành công mà nắm chắc cơ hội này, trong cơ thể ma khí đột nhiên bùng nổ mở ra. Màu đen sương mù ở trong chớp mắt bao phủ thân thể hắn, mà hắn tốc độ cũng ở vốn có cơ sở thượng, càng thêm nhanh hơn 10 lần. Thụy Giang thả người dựng lên, thân hình giống như một đạo màu đen mũi tên nhọn, bắn ra, ở quang cầu biến mất kia một khắc, vọt tới Lê Mặc Ảnh bên người. Quang cầu Lê Mặc Ảnh còn ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không núp nhích. Thụy Giang thấy thế trong lòng vui vẻ, hán. Quả nhiên không đoán sai. Lê Mặc Ảnh hiện tại bất động, không phải không nghĩ động, mà là căn bản không động đậy. chỉ có thể ngồi chờ chết. Thụy Giang thủ đoạn vừa lật, một phen phiếm tím đen hơi thở chủy thủ đã kẹp nơi tay chỉ gian, bay thẳng đến Lê Mặc Ảnh ngược vị trí thọc qua đi. Liên ở chủy thủ khoảng cách Lê Mặc Ảnh còn có không đến một tấc là lúc. Đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh nhắm chặt hai mắt mở. Thụy Giang thủ đoạn run lên, suýt nữa trực tiếp đem chủy thủ ném tới trên mặt đất. Lê Mặc Ảnh nguyên bản đen nhánh như mực đồng mắt, lúc này đã biến thành màu tím lam, đáy mắt lập lòe quang mang chói mắt, lúc gần lúc hiện, phảng phất vừa rồi từ kiếp vân trung đánh rất lôi điện đại đạo tất cả đều chất chứa ở hắn này một đôi mắt chung. Thụy Giang bị này đôi mắt lạnh lùng đảo qua, tâm thần thiếu chút nữa thất thủ, nhưng hắn vẫn là bằng vào hơn người ý chí lực, bình tĩnh xuống dưới. Hắn tuyệt không có thể bị Lê Mặc Ảnh biểu tượng cấp dọa sợ. Này bất quá là lôi điện hệ thần tộc cường giả tiến giai lúc sau, biểu hiện theo chân bọn họ ma tộc không giống nhau thôi. Nhưng bề ngoài thoạt nhìn cường đại nữa, cũng che giấu không được Lê Mặc Ảnh hiện tại thập phần suy yếu sự thật. Sở hữu võ giả đều là giống nhau. Thụy Giang nỗ lực thuyết phục chính mình, đồng thời ngón tay căng thẳng, nắm chủy thủ, lại lần nữa chiều Lê Mặc Ảnh ngược thọc qua đi. Nhưng mà, lúc này đây, hắn thậm chí không có thể đem chủy thủ đi phía trước đưa ra một tấc. Liền cảm giác được một cổ cường thế vô cùng lực lượng che ở Lê Mặc Ảnh trước người, giống như tường đồng vách sắt giống nhau, làm chém sắt như chém bùn lại tôi ma tộc huyết độc chủy thủ hoàn toàn thứ không đi vào. Đáng chết! Này rốt cuộc sao lại thế này? Thụy Giang dùng ra cả người sở hữu lực lượng, liều mạng mà đem chủy thủ đi phía trước đẩy. Chính là, chủy thủ vẫn là dừng lại tại chỗ, cùng lúc đó, hắn bên thai vang lên một đạo trầm thấp cười lạnh thanh, tìm chết! Không đợi Thụy Giang có điều phản ứng, che ở chủy thủ trước kia cổ lực lượng thế nhưng lại một lần bạo trướng. Mãnh liệt màu tím lam quang mang đống nhiên từ Lê Mặc Ảnh trong cơ thể bộc phát ra tới, bất quá là giây lát chi gian, quang mang liền phảng phất thổi quét thiên địa, đâm vào hắn trong mắt đau đớn đổ máu. Len ken một tiếng. Thụy Giang mất đi ý thức, thẳng đến phía sau lưng nặng nề mà va chạm trên mặt đất, hắn mới ý thức được, chính mình là bị Lê Mặc Ảnh một kích đánh bay. Hắn thân là ma tộc trung tiếng tăm lừng lây thiên ma cảnh đỉnh cao thủ, đánh chết thần tộc cường giả vô số, trên người còn có thượng cổ bí bảo trận phù chi lực thêm vào, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thối bại với dưới trưởng. Hơn nữa, hắn liền một chút năng lực phản kháng đều không có. Này quả thực không thể tưởng tượng. Đáng chết, sao có thể? Khu khu, như thế nào? Sẽ như vậy. Tiến giai lúc sau, rõ ràng hẳn là nhất suy yếu thời điểm. Chính là, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc nơi nào hư nhược rồi. Hắn vì cái gì cùng những người khác không giống nhau? Chẳng lẽ, trên đời này thật sự tồn tại cái loại này thần thức cực kỳ rộng lớn, trời sinh là có thể cùng thiên địa đại đạo dung hợp tuyệt thế thiên tài sao? Chương 4490 này đó, đều là chúng ta. Một, vấn đề này, Thụy Giang vĩnh viễn đều không chiếm được đáp án. Bởi vì, không đợi hắn nghĩ thông suốt hoàn hồn, Lê Mặc Ảnh thân ảnh đã xuyên qua màu đen sương khói, từ hố to một khắc đầu lóe độn mà đến. Tuổi trẻ tuấn Mỹ thần tộc, đi bước một hướng tới Thụy Giang phương hướng đã đi tới, tốc độ cũng không quá nhanh, lại mang theo vô pháp bỏ qua cường đại uy áp. Ngươi! Đối mặt Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo vô tình con ngươi, Thụy Giang từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, cảm giác được tử vong khoảng cách chính mình như thế tiếp cận. Hắn theo bản năng mà bắt đầu xin tha, vị này! Vị công tử này! Ngươi! Ngươi tha ta một mạng, buông tha ta một lần, ta có thể giúp ngươi, thật sự, ta đối với ngươi nhất định hữu dụng. Ta là lần này ma tộc quân đội thống lĩnh, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, ta có thể nhận ngươi là chủ, làm ngươi nô buộc, trợ giúp ngươi đem ma tộc quân đội toàn bộ thu phục. Ta biết, ngươi như vậy tuổi trẻ thiên tài, trở lại trên chiến trường tới, khẳng định là muốn lập công biểu hiện đi. Chỉ cần có như vậy công lao. Trở lại thần tộc 12 châu, ngươi chính là quân bộ lớn nhất anh hùng. Ta còn có thể. Ma tộc vô sỉ chi mưu, quả nhiên danh bất hư truyền. Vì chính mình có thể tồn tại, thế nhưng bán đứng quân doanh sở hữu tộc nhân. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh hơn. Không không không, ta này không phải bán đứng A. Công tử, không không không không, chủ nhân. Chủ nhân, ta đây đều là vì hướng ngươi nguyện trung thành. A. Thụy Giang vì mạng sống. Cái gì đều không rảnh lo, bắt đầu không từ thủ đoạn về phía Lê Mặc Ảnh tỏ lòng trung thành. Ở ma tộc xem ra, chỉ cần có thể sống sót, trả giá cái gì đại giới đều là đáng giá. Chỉ tiếc, hắn này một phen ngôn luận quá mức vô sỉ, Lê Mặc Ảnh liền nhiều nghe một tức đều cảm thấy ô nhiễm lỗ tai, nhịn không được lập tức ra tay, một đạo điện quang từ bên cạnh người bay ra, trực tiếp đem Thụy Giang thân thể bắn cái đối xuyên. Thụy Giang phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết, đống nhiên chiều sau, ngã xuống trên mặt đất. Ma tộc màu lam máu từ ngực hắn tiêu bắn ra tới, rơi rụng được đến chỗ đều là. Con hảo, Lê Mặc Ảnh kịp thời chiều lui về phía sau một bước, bằng không, chỉ sợ cũng sẽ bị phun một thân. Bất quá, hắn ra tay nháy mắt, cũng đã hối hận. Thụy Giang đương nhiên là nên sát, chính là, hắn lại không nên làm Thụy Giang bị chết dễ dàng như vậy, mà là hẳn là hảo hảo tra tấn hắn, làm hắn sống không bằng chết, hối hận sinh ra trên thế giới này. Bởi vì cái này ma tộc duyên cớ, hắn tiểu ly nhi thế nhưng bị buộc đến ở trước mặt hắn lại lần nữa tự bạo. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi từ Hoàng Nguyệt Ly ngực nổ bắn ra mà ra mãnh liệt ngọn lửa, khiến cho Lê Mặc Ảnh ngực từng đợt đau đớn. Đáng tiếc, ngay cả Lê Mặc Ảnh cũng không nghĩ tới, Thụy Giang vừa rồi vì tỏ lòng trung thành, thế nhưng chủ động từ bỏ sở hữu phòng ngự, cho nên, bị hắn một chút liền đánh chết, lúc này nhìn, đã chết đến không thể càng chết. Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận đáng tiếc, nhưng là, cũng không rảnh lo nghĩ nhiều, lập tức xoay người, liền chiều Hoàng Nguyệt Ly nằm sấp địa phương chạy như bay mà đi. Một mảnh đã bị đốt trọi trên cỏ, Hoàng Nguyệt Ly nhỏ xinh thân ảnh đầu chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Nàng lại như thế an tĩnh, vừa rồi kia kinh thiên động địa tiến giai cảnh tượng, cũng chưa có thể làm nàng có chút cảm ứng. Lê Mặc Ảnh trong lòng có rút đau đớn cả một trận tiếp theo một trận dũng đi lên, làm hắn cơ hồ vô pháp hô hấp. Nếu hắn có thể càng cường đại một chút. Nếu hắn có thể sớm một chút đột phá. Nếu hắn có thể sớm một ít ý thức được nguy hiểm, ngăn cản tiểu ly nhi độc thân tiến vào này tòa động phủ. Có lẽ, hiện tại, tiểu ly nhi còn ở hắn bên người, vẻ mặt tinh danh mà cười. Chương 4491 này đó. Đều là chúng ta. 2. Còn ở ôm hắn cánh tay, dùng điểm mỹ tiếng nói cùng hắn làm nũng. Cái này tiểu hồ ly, trước mặt ngoại nhân như vậy cường thế, chỉ có ở hắn bên người, giống như là cái bình thường tiểu nữ nhân giống nhau, làm hắn hận không thể đem tâm đều móc ra tới cấp nàng. Đáng tiếc, này hết thảy, rốt cuộc nhìn không tới. Rốt cuộc, liền ở Lê Mặc Ảnh thống khổ vạn phần, đã giơ lên trong tay trường kiếm, tính toán trực tiếp cắt cổ cùng Hoàng Nguyệt Ly chết cùng một chỗ thời điểm. Đồng nhiên, quỳ dạp trên mặt đất thiếu nữ, ngón tay hơi hơi nhúc nhích một chút. Lê Mặc Ảnh trong lòng chấn động, trên tay động tác một đốn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly ngón tay. Nhưng mà, hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu, lại phát hiện kia căn tinh tế xinh đẹp ngón tay lại bất động, không khỏi thở dài một tiếng, xem ra, là ta nhìn lầm rồi. Hắn mới vừa rồi là chính mắt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị tự bạo. Tuy rằng, bởi vì hắn bỗng nhiên tiến giai nguyên nhân, Hoàng Nguyệt Ly tự bạo giống như tiến hành đến cũng không hoàn toàn, cho nên, nàng không có giống thượng một lần tự bạo như vậy, thần thức cùng thân thể toàn bộ đương trường tiêu tán. Nhưng là, một khi lựa chọn tự bạo, nàng đan điền liền sẽ ở trước tiên hoàn toàn bạo liệt mở ra, mục cũng thần cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng đan điền buộc phát ra tới thật lớn năng lượng, bước lui Thụy Giang. Đan điền bạo liệt, người cũng đã không sống nổi. Cương đại nữa võ giả cũng không có ngoại lệ. Tiểu ly nhi Lê Mặc Ảnh lại lần nữa giơ lên trường kiếm, kẹp ở chính mình trên cổ. Ngươi nói cái gì? Cái gì nhìn lầm rồi? Liên ở hắn chuẩn bị động thủ nháy mắt, một đạo hơi mang nghẹn ngào tiếng nói, đột nhiên vang lên. Lê Mặc Ảnh rõ ràng sửng sốt một chút, theo bản năng mà trả lời, cái gì thanh âm? Cái gì thanh âm? Lê Mặc Ảnh, ngươi không phải là bị Thụy Giang tên kia cấp tấu đến thần trí không rõ đi. Liền ngươi nương tử thanh âm đều nghe không hiểu. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng, trong giọng nói đã mang lên rõ ràng không vui. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là có điểm không phục hồi tinh thần lại. Tiểu Ly Nhi. Ngươi, là ngươi hồn phách không đành lòng rời đi, còn lưu tại ta bên người sao? Ngươi yên tâm, ta lập tức liền đi bồi ngươi, ngươi ở minh giới cũng sẽ không cô đơn. Lê Mặc Ảnh. Ngươi sẽ không thật sự ngu đi. Còn không nhanh lên đỡ ta lên. Ai ra, ta. Ngực bị thương, như vậy đè nặng miệng vết thương, mau đau chết ta. Ngươi có nghe hay không? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly như thế tức muốn hộp máu thanh âm, Lê Mặc Ảnh mới đột nhiên ý thức được, tình huống không thích hợp. Hắn chạy nhanh ném xuống trong tay trường kiếm, ngồi xổm xuống thân mình, tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên người nhìn kỹ. Chỉ thấy quỳ rạp trên mặt đất thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng là, nàng đôi mắt đã mở, hơn nữa, đáy mắt là Lê Mặc Ảnh phi thường quen thuộc quan mang, còn mang theo vô pháp che giấu bực bội cùng phẫn nộ. Nhà hắn tiểu Ly Nhi thật sự tỉnh. Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn đã ở hoàn toàn hỏng mất bên cạnh, cảm thấy chính mình đã không có tiếp tục sống sót ý nghĩa, mới có thể tinh thần hoảng hốt. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy chính mình cả người đều trọng sinh. Hơn nữa, bởi vì tiến giai, khắp người tựa hồ đều tràn ngập dùng không xong lực lượng. Ngươi đừng nhìn, lại không phải không thấy quá. Nhanh lên đỡ ta lên. Ta đã hoàn toàn thoát lực, một chút đều không động đậy. Hoàng Nguyệt Ly suy yếu mà nói. Là, Tiểu Ly Nhi, ngươi đừng vội, ta đây liền tới. Lê Mặc Ảnh không dám chậm trễ, chạy nhanh cấp Hoàng Nguyệt Ly phiên thân. Sau đó, cũng không có làm nàng nằm ngửa trên mặt đất, mà là đem nàng cả người bế lên tới, ôm vào trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình trước ngực. Chương 4492 này đó, đều là chúng ta. 3. Tư thế này, làm hai người ngực gắt gao tương dán. Không biết từ khi nào bắt đầu, sơ nộ khi cái kia tinh tế rồi lại có chút khô gầy thiếu nữ, đã trưởng thành thành phập phồng quyến rũ đại mỹ nhân, trước ngực thỏ con phình phình, mỗi lần gần sát, đều có thể làm nhà mình phu quân tâm viên ý mã. Nhưng mà, hôm nay, Lê Mặc Ảnh lại không có như vậy tâm tình. Hắn ôm chặt lấy Hoàng Nguyệt Ly, cảm thụ được trên người nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng với ngực truyền đến từng đợt lược hiện suy yếu lại phi thường ổn định tiếng tim đập, thấp thỏm lo âu tâm, rốt cuộc dần dần bị an ủi. Hán tiểu Ly Nhi, thật sự không có việc gì. Vẫn như cũ còn hảo hảo mà tồn tại, hơn nữa, liền ở hắn ôm ấp bên trong. Lê Mặc Ảnh trong lòng vui mừng quá đỗi, nhất thời kích động, đem Hoàng Nguyệt Ly ôm đến càng ngày càng gấp. Hoàng Nguyệt Ly ngay từ đầu còn ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn, cũng đắm chìm ở mất mà tìm lại vui sướng bên trong. Nhưng là, theo Lê Mặc Ảnh sức lực càng lúc càng lớn, nàng không khỏi ăn đau đến đảo chịu một ngụm khí lạnh. Phu quân! Ngươi lộng đau ta. Lê Mặc Ảnh cuống quýt buông lòng tay, nhớ tới Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi bị trọng thương, chạy nhanh cởi bỏ nàng cổ áo, tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần. Tuy rằng bốn bề vắng lặng, nhưng là, Lê Mặc Ảnh thế nhưng trực tiếp duỗi tay giải nàng đai lưng, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly có điểm kháng cự. Nê hà, nàng hiện tại cả người sức lực đều như là bị rút cạn giống nhau, tứ chi phảng phất có ngàn cân trọng, liền động một chút đều thực khó khăn. Muốn đẩy ra Lê Mặc Ảnh, căn bản là không có khả năng sự tình, chỉ có thể mặc cho hắn từ đầu đến chân xem hết. Xem xong, Lê Mặc Ảnh nhăn lại mày không chỉ có không có buông ra, ngược lại nhăn đến càng khẩn. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một lọ thanh hương bốn phía tuyết bạch sắc thuốc rán, ở Hoàng Nguyệt Ly ngực kia nói kiếm thương phía trên, mật mật địa bôi một tầng. Ngay sau đó lại hỏi, Tiểu Ly Nhi, ngươi trừ bỏ cả người vô lực ở ngoài, cùng với ngực này vết thương ở ngoài. Còn có hay không địa phương khác bị thương? Có hay không cảm giác toàn thân đều thập phần đau đớn? Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng theo bản năng mà nhăn lại mi, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không có, ta kỳ thật cảm giác còn hảo. Vừa rồi ta cùng Thụy Giang chính diện đúng rồi nhất chiêu, bị hắn đánh trúng ngực, nhưng là ta trên người ăn mặc từ Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố lấy tới pháp khí hộ giáp, cũng liền ra thịt ngoại thương tương đối nghiêm trọng. Kinh mạch tuy rằng bị hao tổn, chỉ cần hảo hảo tu luyện, vẫn là có thể khôi phục. Hoàng Nguyệt Ly ngực kia một đạo kiếm thương, ở người thường xem ra tương đương dữ tợn đáng sợ, nhưng là, kinh nghiệm phong phú võ giả đều có thể nhìn ra được tới, cũng không có cái gì trở ngại. Da thịt ngoại thương lại nghiêm trọng, chỉ cần có sinh cơ lưu thông máu thiên cấp đan dược, nếu không mấy ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, nếu là thương tới rồi kinh mạch, kia vấn đề có thể to lắm đi. May mắn, Hoàng Nguyệt Ly trên người ăn mặc pháp khí thiên uy nhuận giáp. Cái này hộ giáp phẩm cấp tuy rằng cực cao, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly bản thân chỉ là tâm huyền cảnh võ giả, là vô pháp kích phát thiên uy nhuận giáp toàn bộ uy lực, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra hai thành. Nhưng chính là này hai thành, cũng đủ để cứu nàng một mạng. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh thần sắc càng thêm ngưng trọng, chúng thủy giang nhất kiếm, bị thương khó tránh khỏi, ta vừa rồi nhìn miệng vết thương của ngươi. Đã là ngươi cũng đủ may mắn, nhưng là, chúng kiếm lúc sau, ngươi kinh mạch đại bộ phận hoàn hảo, ngươi lại là như thế nào sẽ toàn thân vô lực? Chẳng lẽ, là bởi vì ngươi vừa rồi tự bạo duyên cớ? Nhắc tới tự bạo hai chữ, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt tối sầm, quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Chương 4493 này đó, đều là chúng ta. 4. Tiểu Ly Nhi, ngươi hôm nay thế nhưng lại muốn tự bạo. Chính ngươi nói, ngươi đã từng đáp ứng quá ta cái gì? Ách, nguyên bản còn ở may mắn sống sót sau tai nạn Hoàng Nguyệt Ly, nghe được nhà mình phu quân chất vấn, tức khắc một trận trột dạ, trong mắt đổi tới đổi lui, không dám nhìn hắn. Nàng đệ thấp thanh âm, tiểu tiểu thanh mà giải thích nói, phu quân, ta vừa rồi không phải nhìn đến Thụy Giang phải đối ngươi hạ độc thủ sao. Ta lại không biết ngươi sẽ lâm nguy đột phá, vừa rồi tình huống thật là quá hung hiểm, ta hoàn toàn là bản năng phản ứng, đối, bản năng phản ứng. Còn dám nói là cái gì bản năng phản ứng? Lê Mặc Ảnh nhìn nàng vẻ mặt vô tội bộ dáng, sao có thể nhìn không ra tới, này tiểu hồ ly chính là giả vờ, càng là chán nản. Hoàng Nguyệt Ly, có cần hay không ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã từng đáp ứng quá ta, vô luận khi nào đều sẽ không lại lựa chọn tự bạo. Nếu ta gặp được vô pháp chiến thắng đối thủ hoặc là tuyệt cảnh, vô luận tình huống cỡ nào hung hiểm, ngươi đều tuyệt không sẽ hy sinh chính mình tới bảo toàn ta, mà là cùng ta cùng nhau đối mặt. Chết không đáng sợ, nhưng là chúng ta muốn chết cùng một chỗ, không thể lưu lại đối phương một người, lẻ loi mà tồn tại. Ngươi đều quên mất sao? Hoàng Nguyệt Ly một bên nghe, một bên ứa ra mồ hôi lạnh. Nàng đều đã bao lâu không có như vậy trột dạ qua. Mà từ trước đến nay cao lãnh đạm mạc Lê thiếu tộc trưởng trên mặt, cũng bao lâu không có xuất hiện như vậy tức muốn hộp máu biểu tình. Chính là, mặc dù Lê Mặc Ảnh như vậy sinh khí, nàng cũng một chút đều không hối hận, vừa rồi theo bản năng làm ra lựa chọn. Nàng dương mắt trộm liếc Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, tiếp tục vì chính mình bịa giải, ngươi nói này đó, ta đương nhiên nhớ rõ là, đáp ứng chính mình phu quân sự tình, như thế nào có thể tùy tiện quên đâu. Ta không phải là người như vậy. Phải không? Ta có điểm không tin. Lê Mặc Ảnh ngó nàng liếc mắt một cái, vẫn là giận sôi máu. Hoàng Nguyệt Ly khẩn trương mà mím môi, lại nói, ngươi đừng không tin, ta là thật sự không quên, nhưng là, vừa rồi ta là quá khẩn trương. Ngươi biết đến, người một khi cấp lên, đầu óc liền dễ dàng phạm hồ đồ. Hơn nữa, Thụy Giang ma khí đều đã bước đến ngươi hết hầu thượng, ta căn bản không có quá nhiều thời gian có thể tự hỏi, nhất thời xúc động liền. Phu quân, ta thật sự không phải cố ý muốn vi phạm lời thề. Nàng nhỏ xinh thân mình, mềm mại mà dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, một đôi mắt to từ dưới hướng lên trên, nhìn Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh hơi hơi cúi đầu, từ góc độ này xem qua đi, Hoàng Nguyệt Ly kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn càng thêm vô tội, như là một con tuyết trắng vô cấu thỏ con. Có như vậy trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh cảm giác chính mình đều phải bị cặp mắt kia hoàn toàn hít vào đi. Kia tiểu nha đầu nói cái gì, hắn là có thể tin cái gì. Nhưng mà, đương hắn tầm mắt dư quang đảo qua Hoàng Nguyệt Ly bị thương ngực, cùng với trên và táo dính vào vết máu, hắn lại lập tức tỉnh táo lại. Có phải hay không cố ý, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Lê Mặc Ảnh, ngươi liền không thể tin tưởng nhà ngươi nương tử một lần sao? Chúng ta chính là phu thê, ngươi cư nhiên không tin ta. Hoàng Nguyệt Ly thấy trang đáng thương vô dụng, dứt khoát liền bắt đầu chơi xấu. Nhưng mà, không chờ nàng dùng ra toàn thân thủ đoạn, liền nghe thấy Lê Mặc Ảnh thật sâu thở ra một ngụm trường khí, trên mặt đột nhiên hiện ra mỏi mệt thần sắc. Tiểu Ly Nhi, ngươi có biết hay không, vừa rồi ta nhìn đến ngươi lại lần nữa tự bạo thời điểm, trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi. Lê Mặc Ảnh thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly trái tim run rẩy, chạy nhanh gật đầu, biết, ta biết. Chương 4494 này đó, đều phải là chúng ta. Nam, không, ngươi một chút cũng không biết, nói cách khác, ngươi liền sẽ không như vậy khinh suất, lần lượt mà vì cứu ta, không chút do dự lựa chọn tự bạo. Ta nói, ta chỉ là nhất thời xúc động. Nhất thời xúc động, thuyết minh đây là ngươi bản năng đệ nhất lựa chọn, căn bản liền tự hỏi đều không cần, không phải sao? Lê Mặc Ảnh hư lạnh một tiếng, lóe hàn quang hẹp dài mắt đen chiều nàng quét lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời vô ngữ. Không thể không nói, Lê Mặc Ảnh nói chúng rồi. Thấy nàng trầm mặc, Lê Mặc Ảnh tiếp tục nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta có bao nhiêu sợ hãi lần này tự bạo lúc sau, chúng ta liền chuyển thế trọng sinh cơ hội đều sẽ không lại có. Từ nay về sau rốt cuộc vô pháp gặp mặt. ta biết. Không, ngươi không biết. Bởi vì, mỗi lần nhìn ngươi tự bảo chính là ta, mà ngươi chưa từng có gặp qua, ngươi lại như thế nào sẽ lý giải đâu. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà muốn biện giải, nhưng là, chỉ nói hai chữ, đã bị Lê Mặc Ảnh từ giữa đánh gãy. Hắn cặp kia thâm trầm mắt đen ngưng chú ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt, vẻ mặt phi thường bình tĩnh, nhưng xem ở Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, lại làm nàng trong lòng từng đợt phát run. Tiểu Ly Nhi, ngươi có biết hay không, vì cái gì ta chưa từng có tự bạo quá sao? Ngươi cho rằng ta không có như vậy xúc động. Mỗi lần chúng ta đối mặt cường địch thời điểm, mỗi lần nhìn đến ngươi bị thương, mà ta bất lực thời điểm, ta đã từng không ngừng một lần mà nghĩ tới, muốn hoàn toàn bùng nổ, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, chỉ cần có thể làm ngươi sống sót, ta cái gì đều có thể không cần, liền chúng ta tương lai đều có thể từ bỏ. Nói tới đây, hắn ngừng lại, nhẹ nhàng cầm Hoàng Nguyệt Ly tay, thế nào? Ngươi tự bạo phía trước, có phải hay không cũng là như thế này tưởng? Ta! Hoàng Nguyệt Ly há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình liền một chút thanh âm đều phát không ra. Lê Mặc Ảnh nói, thật sự là quá chuẩn. Nàng không nghĩ thừa nhận đều không được. Lê Mặc Ảnh cũng không có trông cậy vào nàng trả lời, hít sâu một hơi, lo chính mình nói đi xuống, ta cũng có như vậy xúc động, nhưng là, ta cuối cùng đều nhìn xuống, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì ta thể hội quá người yêu thương thiếu chút nữa hồn phi phách tán sợ hãi. Ta biết kia có bao nhiêu thống khổ, ta không nghĩ làm ngươi cũng thừa nhận này hết thảy. Lê Mặc Ảnh nói, phảng phất một cái sấm sét ở Hoàng Nguyệt Ly trong đầu nổ vang. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình lúc trước hành vi, là cỡ nào ích kỷ, đối Lê Mặc Ảnh tới nói, lại là cỡ nào đại thương tổn. Nàng đã tự bạo quá một lần, lưu quá Lê Mặc Ảnh một người tại đây nhân thế gian, nếu là lại đến một lần. Nàng muốn cho Lê Mặc Ảnh sống sót, nhưng là, ở không có nàng trong thế giới, Lê Mặc Ảnh còn có thể tiếp tục dường như không có việc gì mà sinh hoạt sao? Đáp án, cơ hồ là không có bất luận cái gì trì hoãn. Nghĩ đến đây, mãnh liệt tay nay ập vào trong lòng, Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh ảm đạm thần sắc, đau lòng đến cực điểm, nhịn không được thấp giọng nói, Mặc Ảnh, ta sai rồi, ta thật sự không nên như vậy xúc động, là ta quá ích kỷ, không có suy xét đến tâm tình của ngươi. Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy, thật sự, ta có thể bảo đảm. Nếu không phải nàng hiện tại tứ chi vô lực không thể động đậy, Hoàng Nguyệt Ly đều tưởng tượng thiên lăng đại lục người thường như vậy, giơ lên tay phải ngón trỏ, thề với trời. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là vẻ mặt ảm đạm chi sắc, hiển nhiên tâm tình vẫn như cũ trầm trọng. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, tiếp tục nói, Mặc Ảnh, ngươi liền tin tưởng ta lần này. Nếu lần sau ta tái phạm nói, ta liền trời đánh ngũ lôi hoành, chết vô táng. Ngô ngô. Chương 4495 này đó. Đều là chúng ta. 6. Hoàng Nguyệt Ly thể thề lời nói còn chưa nói xong, đã bị một con thon dài hữu lực bàn tay to che miệng. Phía dưới nói, rốt cuộc cũng không nói ra được. Lê Mặc Ảnh khuôn mặt tuấn tú hắc đến giống như đáy nổi giống nhau. Tiểu Ly Nhi, ngươi. Ngươi ý định tưởng tức chết ta đúng không? Còn dám phát như vậy thề độc. Được rồi, ta tin ngươi còn không được sao. Ngươi không được lại cho ta loạn phát thệ, liền tính ngươi nói chuyện không giữ lời, ta cũng không thể bắt ngươi thế nào. Cứ như vậy đi, ngươi cho ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói. Hắn thật là, mệnh trung nhất định phải thua tại nữ nhân này trong tay. Mỗi lần nghĩ kỹ rồi phải hảo hảo giáo huấn nàng, làm nàng phát triển trí nhớ, chính là, vừa nghe đến nàng thề thề, lập tức liền kiên trì không được. Nói trắng ra là, hắn căn bản là luyến tiếc đối Hoàng Nguyệt Ly phát hỏa, càng nghe không được này tiểu hồ ly chú nàng chính mình chết. Thôi thôi, mặc kệ tiểu hồ ly là muốn tự bạo, vẫn là mặt khác, hắn liền bồi nàng hảo. Lê Mặc Ảnh ở trong lòng cảm thán đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly cũng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn chầm chầm hắn xem. Thấy hắn vẫn là căng chặt khuôn mặt tuấn tú, nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, phu quân, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, ta bảo đảm về sau sẽ không như vậy, ngươi. Ngươi cũng đừng khí. Lại nói, ta tưởng tự bạo, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Thì như lúc này đây. Lúc này đây. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ngừng lại, mày đẹp nhíu lại, tựa hồ không biết nên nói như thế nào đi xuống. Lê Mặc Ảnh từ vừa rồi phẫn nộ chung khôi phục lại, theo nàng câu chuyện nghĩ lại tưởng tượng, cũng phát hiện có chút không thích hợp. Đúng rồi, ta còn không có tới kịp hỏi ngươi. lúc trước ta rõ ràng nhìn đến ngươi tự bạo, ngươi đan điền hỏa thuộc tính năng lượng đều bùng nổ mà ra, bất luận cái gì thân thể phàm thai đều không thể thừa nhận lực lượng như vậy. Nhưng ngươi, vì cái gì lông tóc không tổn hao gì? Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly cũng là đầy mặt nghi hoặc. Ta đang muốn nói chuyện này đâu. Ta cũng cảm thấy, việc này quá kỳ quái. Lúc ấy ta kỳ thật đã hạ quyết tâm nếu không tích hết thể đại giới cứu ngươi, cho nên, tự bạo đan điển thời điểm, không có lưu dư lực, lấy ta thượng một lần tự bạo kinh nghiệm, nhiều nhất 2-3 tức, ta thân thể liền sẽ hoàn toàn bạo liệt, thần thức nhưng thật ra có thể nhiều kiên trì trong chốc lát. Hoàng Nguyệt Ly thập phần nghiêm túc mà tham thảo cái này đề tài, không chú ý tới nhà mình phu quân sắc mặt lại đen. Bất quá, Lê Mặc Ảnh cố kiềm nén lại ngực quần cuộn cảm xúc, truy vấn nói, kia lần này đâu? Hoàng Nguyệt Ly nói, liền ở trong thân thể ta huyền lực điên cuồng trào ra, đan điền không chịu nổi muốn bạo liệt ngáy mắt, ta đột nhiên cảm giác trong cơ thể có một loại lực lượng cường đại. Ta cũng nói không rõ là cái gì cảm giác, tóm lại, ta huyền lực phun ra tốc độ, tựa hồ đạt tới một cái cực hạn lúc sau, giống như là bị đông cứng giống nhau, đọng lại bất động, ta đan điền cũng bị một cổ vô hình lực lượng thu trở về. Ngươi nói cái gì? Như thế nào sẽ có loại sự tình này? Lê Mặc Ảnh đầy mặt vẻ khiếp sợ. Tuy là hắn thân là Vân Lân tộc thiếu chủ, tự nhận kiến thức cũng coi như uyên bác, nhưng tình huống như vậy, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta cũng không biết, ta lúc ấy liều mạng muốn buộc phát ra sở hữu lực lượng, nhưng cố tình bùng nổ không ra, cũng không biết có bao nhiêu nghẹn quất. Nếu không phải như vậy, Thụy Giang lúc ấy liền đã chết, sao có thể sau lại còn có thể đi công kích ngươi? Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, võ giả tự bạo, buộc phát ra tự thân mấy chục lần lực lượng đều có khả năng, lấy nàng thiên phú, càng là không ngừng tại đây. Hơn nữa trên người nàng còn mang theo đại lượng cao giai bảo khí thậm chí pháp khí, nhất cử đánh chết Thụy Giang, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Hai người buồn hẳn là đồng quy vu tận kết cục. Nhưng nguyên nhân chính là vì Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể phát sinh đột biến, nhưng thật ra đồng thời bảo vệ bọn họ hai người tánh mạng. Chương 4496 này đó, đều là chúng ta. 7. Này, thật sự là lệnh người khó có thể lý giải. Lê Mặc Ảnh mày nhíu chặt, nghĩ như thế nào, cũng tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu nói ra những lời này không phải Hoàng Nguyệt Ly, hắn chỉ sợ đã nhận định đối phương là đang lừa hắn. Chính là, nhà hắn tiểu Ly Nhi là không có khả năng đối hắn nói dối. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát vươn ba ngón tay, đáp ở Hoàng Nguyệt Ly trên cổ tay, muốn tra xét một chút nàng trong cơ thể tình huống. Hai người bởi vì song tu mà cùng nguyên huyền lực, chậm rãi tham nhập Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch bên trong. Cơ hồ là ở tiến vào trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh liền cảm giác được, có một cổ hấp lực từ Hoàng Nguyệt Ly đan điền phát ra, gắt gao quấn quanh trụ hắn huyền lực, hướng Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể hút đi. Bất quá, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly thân thể suy yếu nguyên nhân, này cổ hấp lực cũng không phải rất mạnh, hắn thực nhẹ nhàng là có thể chiều triệt thoái phía sau ra. Lê Mặc Ảnh nhíu mày suy tư một lát, không có lựa chọn buông ra Hoàng Nguyệt Ly, mà là gia tăng rồi một chút huyền lực, lại lần nữa chiều nàng kinh mạch tìm kiếm. Lúc này đây, không hề ngoài ý muốn, hắn huyền lực lại bị hấp thu. Lê Mặc Ảnh một lần lại một lần mà gia tăng phát ra huyền lực, theo này đó huyền lực bị Hoàng Nguyệt Ly không ngừng hấp thu, hắn bỗng nhiên cảm giác được có điểm không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly đan điền hấp lực, tựa hồ ở chậm rãi gia tăng. Đến sau lại, gần như là giống như chết đói mà quấn lên hắn, thậm chí dẫn động Lê Mặc Ảnh trong cơ thể huyền lực, chiều Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể đưa vào. Cùng lúc đó, Hoàng Nguyệt Ly phát ra một tiếng rất nhỏ kêu rên, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi đang làm gì? Buông ra, buông ta ra, nhanh lên buông ra. Nói, nàng thủ đoạn vung lên, trực tiếp đem Lê Mặc Ảnh tay cấp ném ra. Huyền lực liên tiếp nháy mắt gián đoạn. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó đại hỉ, tiểu Ly Nhi, ngươi, ngươi năng động. A, Hoàng Nguyệt Ly cũng giật mình. Nàng vừa rồi giơ tay, hoàn toàn là theo bản năng mà hành vi, chỉ là sợ hãi nàng hút đi quá nhiều Lê Mặc Ảnh huyền lực sẽ đối với đối phương tạo thành thương tổn, mới tưởng đem hắn ném ra, cho tới bây giờ, nàng mới phản ứng lại đây, nàng. Thế nhưng năng động, Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh lại lần nữa nâng nâng tay. Cùng không lâu phía trước cả người trọng nếu ngàn cân trạng thái bất đồng, lúc này đây, nàng thành công mà đem tay phải cử lên, bất quá, cái này động tác làm lên, so nàng ngày thường khỏe mạnh thời điểm muốn khó nhiều, cũng là tương đương cố sức. Đương nàng bắt tay cổ tay dơ lên bả vai vị trí thời điểm, lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp cử đến càng cao. Hơn nữa, chính là như vậy cái ngày thường đơn giản đến không thể lại đơn giản động tác, lúc này, lại làm nàng thở hừng hộp, trên trán toát ra đại viên mồ hôi. Sách, như thế nào chỉ có thể động như vậy một chút? Hoàng Nguyệt Ly ghét bỏ mà nhíu mày. Giống nàng như vậy thực lực cường đại võ giả, nhất thống hận, chỉ sợ cũng là như thế này suy yếu vô lực trạng thái. Nàng đem tay phải bông, ngược lại đem đôi tay khuỷu tay chống ở mặt đất, đống nhiên dùng sức, muốn từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhưng là, cái này động tác hiển nhiên so vừa rồi nhấc tay động tác khó khăn lớn hơn nữa, nàng phía sau lưng chỉ nâng lên ba tấc, liền cả người thoát lực, lại lần nữa chiều mặt đất ngã xuống. Tiểu Ly Nhi, ngươi làm gì? Thân thể của ngươi còn không có khôi phục, không được cậy mạnh. Lê Mặc Ảnh kịp thời tiếp được nàng ngã xuống thân thể, chau mày, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhà hắn Tiểu Ly Nhi cái gì cũng tốt, chính là quá hiếu thắng, đều đã thương thành như vậy, còn lăn lộn cái gì kính, liền không thể ngoan ngoãn dựa vào nàng nam nhân trong lòng ngực, làm hắn chiếu cố nàng, bảo hộ nàng sao. Chương 4497 này đó, đều là chúng ta. 8. Hoàng Nguyệt Ly tương đương không cam lòng, đem đầu dựa vào hắn trên cổ, bẹp miệng bất mãn mà lầu bầu, này tình huống như thế nào? Vì cái gì rõ ràng chúng ta đều là tâm huyền cảnh đỉnh tu vi, nhưng là, trải qua một hồi sống còn đại chiến lúc sau, ngươi thành công ở trong chiến đấu đột phá, mà ta, đừng nói đột phá, còn ngã trên mặt đất không động đậy nổi. Này cũng quá không công bằng đi. Nhìn nàng tức giận bất bình bộ dáng, Lê Mặc Ảnh không khỏi bật cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng tức giận khuôn mặt nhỏ. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là không cam lòng. Ta tiến vào tâm huyền cảnh đỉnh, chính là so ngươi sớm nửa năm còn nhiều, so ngươi sớm đột phá cũng thuộc bình thường. Huống chi, vừa rồi là ai không màng tự thân an nguy tùy tiện tự bạo. Ngươi tu vi không có lùi lại, đều đã vạn phần may mắn. Xem ngươi về sau còn dám không dám. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có chút buồn bực, nhưng là, cũng biết Lê Mặc Ảnh nói đều là đúng. Vừa rồi tự bạo, nghiêm trọng thương cập trong cơ thể kinh mạch, lúc này muốn đột phá hoàn toàn là người si nói mộng, có thể giữ được tánh mạng đều là thập phần ngoài ý muốn sự tình. Bất quá, nàng cũng không hối hận vừa rồi làm ra lựa chọn. Xem ra, ngươi sẽ cả người thoát lực, chỉ là bởi vì trong kinh mạch huyền lực hao hết mà thôi, ta cho ngươi đưa vào ta huyền lực, ngươi là có thể nhúc nhích. Như vậy ta liền an tâm rồi, chỉ cần lại nhiều cho ngươi một ít huyền lực, có lẽ, ngươi đêm nay là có thể khôi phục như thường. Lê Mặc Ảnh thanh âm, đánh gãy Hoàng Nguyệt Ly thất thần trạng thái. Nàng chạy nhanh quay đầu, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh lại lần nữa duỗi tay, lúc này đây, cũng không phải đáp ở cổ tay của nàng thượng, mà là ấn ở nàng trên lưng. Bởi vì ngực huyệt đạo so trên cổ tay, khoảng cách đan điền càng gần, cho nên, tư thế này có thể càng nhanh chóng hoàn thành huyền lực đưa vào. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà muốn đẩy ra hắn, không được, Mặc Ảnh. Ngươi vừa mới tiến giai, tự thân cảnh giới đều không vững chắc, như thế nào có thể lãng phí nhiều như vậy huyền lực, ta có thể chính mình. Nô! Nàng nói còn chưa dứt lời, ngực vị trí nóng lên, một cổ cường đại huyền lực liền bỗng nhiên vọt vào nàng trong cơ thể. Lê Mặc Ảnh huyền lực từ trước đến nay cường thế vô cùng, hiện tại tiến vào nói huyền cảnh, càng là so dĩ vãng càng hung hiểm hơn. Mặc dù hắn suy xét đến Hoàng Nguyệt Ly bị thương, cố tình đem huyền lực yếu bớt vài phần, nhưng là, huyền lực nhập thể nháy mắt, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động. Nàng cần thiết đánh lên hoàn toàn tinh thần, mới có thể đem nhiều như vậy huyền lực hoàn toàn hấp thu, đồng thời bảo hộ tự thân kinh mạch không ở đánh sâu vào trung bị thương. Bởi vậy, cũng liền không có dư lực lại đến cùng Lê Mặc Ảnh giảng đạo lý. Lê Mặc Ảnh nhìn trong lòng ngực tiểu hồ ly khẽ căn cánh môi nghẹn quất dạng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, ngươi cũng quá coi thường phu quân của ngươi, bất quá chính là điểm này huyền lực mà thôi. Yên tâm, ta cảnh giới ổn định thật sự, vẫn là nhọc lòng hạ chính ngươi đi. Còn tưởng tiến giai, liền không cần cự tuyệt ta, nhanh lên đem thương thế của ngươi chữa khỏi mới là trọng điểm. Hoàng Nguyệt Ly không lên tiếng. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không có biện pháp lên tiếng. Bởi vì Lê Mặc Ảnh quá ác liệt, cố ý duy trì như vậy đại lượng huyền lực đưa vào, chính là buộc nàng không rảnh nói chuyện. Hoàng Nguyệt Ly uổng có đầy mình sầu lo, đáng tiếc, đều nói không nên lời, cũng không dám mạnh mẽ gián đoạn hai người chi gian liên tiếp. Bởi vì, một khi mạnh mẽ ngưng hẳn, làm đưa vào phương Lê Mặc Ảnh, khẳng định sẽ lọt vào phản phệ mà bị thương nặng. Hai người một trước một sau, nửa ngồi ở đất khô cằn phía trên. Theo Lê Mặc Ảnh huyền lực một chút thấm vào, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác một loại nóng rực cảm từ nhỏ bụng vị trí dâng lên. Chương 4498 này đó đều là chúng ta. 9. Loại cảm giác này có điểm như là nàng cùng Lê Mặc Ảnh song tu khi cảm giác, nhưng là lại tựa hồ cũng không giống nhau. Ngày thường lúc này, nàng đã sớm đã chân mềm, phải dùng tận toàn bộ tự chủ mới có thể khống chế chính mình, không cần lập tức bổ nhào vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực. Nhưng hiện tại, nàng lại hoàn toàn không có muốn phát gục Lê Mặc Ảnh xúc động, tương phản, nàng còn theo bản năng mà khuỵu tay sau này, ở Lê Mặc Ảnh ngực đụng phải một chút. Đủ rồi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên mở mắt. Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới sẽ bị trong lòng ngực nương tử đột nhiên tập kích, đột nhiên không kịp phòng ngừa, ăn đau một chút. Tiểu Ly Nhi. Mặc Ảnh, ta đã không có việc gì, ngươi buông ta ra đi. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí bình tĩnh mà nói. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, đáy mắt có chút nghi hoặc chi sắc, nhưng vẫn là chưa nói cái gì, chậm rãi thu hồi lực lượng của chính mình. Vừa rồi hai người trong cơ thể hơi thở đã hoàn toàn dung hợp ở bên nhau, hắn đương nhiên cũng có thể tình tưởng cảm giác được, Hoàng Nguyệt Ly đan điền cùng kinh mạch cơ hồ đã tràn ngập hắn đưa vào huyền lực, hơn nữa, hấp thu tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều có điểm khống chế không được, có loại sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly hút khô ảo giác. May mắn, Hoàng Nguyệt Ly chủ động đem hắn đẩy ra. Tiểu Ly Nhi, ngươi, thế nào? Hiện tại có cái gì cảm giác? Hai người tách ra lúc sau, Lê Mặc Ảnh sắc mặt rõ ràng trắng vài phần, thậm chí bắt đầu hơi hơi thở dốc. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không rảnh lo điều chỉnh, mà là tiến đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, nhíu mày nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ta hiện tại cảm giác thực hảo, thật sự. Ngươi xem, ta đều có thể đứng lên. Nàng nói, trực tiếp dùng tay trên mặt đất một trống. Lê Mặc Ảnh ngăn cản nói đều không kịp xuất khẩu. Liên nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đã hảo hảo mà đứng ở trước mặt hắn, trừ bỏ trên người quần áo rách tung tóe thoạt nhìn thập phần chật vật bên ngoài, mặt khác đều cùng ngày thường không có gì khác nhau. Hoàng Nguyệt Ly giật giật tay, nâng nâng chân, lại nhảy nhảy, cũng chưa cái gì vấn đề. Nàng không khỏi lộ ra tươi cười, thật tốt quá, xem ra, chúng ta vừa rồi đoán được một chút cũng chưa sai, ta chỉ là huyền lực hao hết mà thôi, chỉ cần có thể được đến cùng nguyên huyền lực, là có thể khôi phục. Lê Mặc Ảnh rốt cuộc thở ra một ngụm trường khí, huyền một suốt đêm tâm, rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Hai người lại lần nữa ngồi trở lại trên mặt đất, ngồi xếp bằng làm ra tu luyện tiêu chuẩn tư thế, bắt đầu điều chỉnh nội tức. Chờ bọn họ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, sắc trời đã lại một lần sáng lên. Trong bất chi bất giác, bọn họ đã ở cái này vùng hoang vu dã ngoại, vượt qua hai ngày hai đêm thời gian. Hoàng Nguyệt Ly giãn ra một chút bởi vì lâu ngồi mà cứng đờ thân thể, duỗi cái lười eo, thật tốt quá, cảm giác ta lại sống đến giờ. Đáng tiếc, trải qua lần này, ta lại không biết muốn bao lâu mới có thể tiến giai. Cứ việc Lê Mặc Ảnh đã bổ túc nàng trong cơ thể huyền lực, nhưng là, cùng nguyên huyền lực rốt cuộc cũng cùng chính mình tu luyện ra tới không giống nhau. Khác không nói, Lê Mặc Ảnh huyền lực lấy lôi thuộc tính là chủ, mà nàng còn lại là chủ tu hỏa hệ công pháp. Mặc dù có tà ảnh thánh giả song tu bí điển phụ trợ, làm nàng có thể hấp thu Lê Mặc Ảnh năng lượng, nhưng cũng chỉ có thể hấp thu một bộ phận. Hơn nữa, muốn hoàn toàn hóa thành mình dùng, còn phải trải qua một đoạn không ngắn thời gian luyện hóa. Nghe được nàng thanh âm, Lê Mặc Ảnh hẹp dài lạnh lẽo đôi mắt chậm rãi mở. Chớp mắt ngáy mắt, hắn ấy mắt sắc bén hàn ý cơ hồ có thể đem bốn phía đông lại. Bất quá, ở tầm mắt rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trên người là lúc, hắn ấy mắt lạnh lẽo nháy mắt biến mất. Chương 4499 này đó, đều là chúng ta. 10. Thậm chí, còn mang lên một chút ý cười. Muốn thuận lợi tiến giai, về sau, liền không được lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Lê Mặc Ảnh đệ thấp thanh âm, lại lần nữa cảnh cáo không nghe lời nương tử. Hoàng Nguyệt Ly tức giận bất bình mà lầu bầu, ngươi còn không phải giống nhau. Lần này tính ngươi vận khí tốt, không chỉ có không chết còn tiến giai. Nếu là ngươi thật sự vì cứu ta treo. Ừ, xem ta không cho ngươi mang 10 đỉnh 8 đỉnh nón xanh. Ngươi nói cái gì? Lê Mặc Ảnh ánh mắt, nháy mắt lại trở nên nguy hiểm lên. Nói huyền cảnh cương giả, đã được đến thiên địa pháp tắc thừa nhận, cho dù là một ánh mắt, đều mang lên kinh người uy thế. Bất quá, này căn bản dọa không đến Hoàng Nguyệt Ly. Nàng không chỉ có một chút cũng chưa hoảng loạn, ngược lại còn cười đến khỏe mắt cong cong. Phu quân, ngươi không nghe rõ sao? Ta đây lại lặp lại một lần hảo, nếu là ngươi thật sự vì cứu ta chết ở chỗ này, ta liền cho ngươi mang. Ngông nô. Lê Mặc Ảnh chán nản, lại lấy này tiểu hồ ly một chút biện pháp cũng chưa. Dưới tình thế cấp bách, dứt khoát trực tiếp đem người bắt lại đây, hung hăng ngăn chặn nàng cánh môi, ngăn cản nàng tiếp tục nói chắt hắn tâm nói. Tiểu ly nhi, ngươi muốn tìm nam nhân khác, thật là nằm mơ. Nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo mà tồn tại, sống được so với ai khác đều lâu, cũng so với ai khác đều cường đại, cho nên, ngươi tốt nhất cũng ngoan ngoãn mà bồi ở ta bên người. Lê Mặc Ảnh phí hảo một phen công phu, mới đem lịch ngậm gây sự tiểu hồ ly huấn hảo. Nhìn xem sắc trời, đã không còn sớm, hắn khẽ như mày, chúng ta không nên tại nơi đây ở lâu. Hiện nay Thủy Giang đã chết, dư lại ma tộc quân đội đã không đáng để lo, chúng ta vẫn là nhanh chóng phản hồi thần tộc 12 châu. Nay vùng hoang vu dã ngoại, liền cái ý ỉa giả đều không có. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly hiện tại nhìn qua hảo, nhưng là, Lê Mặc Ảnh trong lòng kỳ thật vẫn là có chút bất an. Hoàng Nguyệt Ly đều tự bạo, cuối cùng thế nhưng lại chỉ rơi xuống cái cả người thoát lực kết quả. Hơn nữa, liền dựa hấp thu một chút hắn huyền lực, thế nhưng liền hảo đi lên. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình. Trước kia, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải không có tự bạo quá, như thế nào không có như vậy kinh người lực phòng ngự cùng khôi phục lực. Việc này, nghĩ như thế nào đều không bình thường. Cho nên, Lê Mặc Ảnh đã không rảnh lo lúc trước cùng Hoàng Nguyệt Ly thương nghị, muốn bên ngoài rèn luyện, thẳng đến đột phá mệnh huyền cảnh lại trở lại trong tộc. Trước tìm cái thần y cấp Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận chẩn trị một phen, mới là quan trọng nhất. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo đi, ngươi nói được không sai, chúng ta xác thật nên trở về một chuyến. Bất quá, chúng ta liền như vậy đi rồi, cũng không thích hợp. Huyền siêu giật bọn họ còn ở ma tộc trong doanh địa ngốc đâu, nếu là thật sự loạn lên, bọn họ tánh mạng đều khó bảo toàn. Chúng ta lúc trước đáp ứng muốn dẫn bọn hắn hồi Hưu An Thành, tổng không thể nuốt lời. Lê Mặc Ảnh nhíu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới, còn có một chi bọn họ nửa đường thượng thiệt đến thần tộc thám báo tiểu đội, còn giam giữ ở ma tộc trong doanh địa. Dựa theo hắn ý tứ, nhà hắn nương tử một đầu ngón tay, đều so với kia những người này mệnh quan trọng. Nhưng là, hắn biết Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay coi trọng hứa hẹn, khẳng định sẽ kiên trì trở về. Hắn tuy rằng bất mãn, cũng chỉ có thể gật đầu ứng hạ. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, ở trên mặt hắn nhẹ mổ một ngụm, phu quân, ngươi thật tốt. Mềm mại xúc cảm đột nhiên dừng ở trên mặt, Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, theo bản năng mà duỗi tay, tưởng đem này tiểu hồ ly chảo tiến trong lòng ngực. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly động tác nhanh nhẹn, đã từ hắn bên người thối lui, một quay đầu, liền chạy về phía Thủy Giang thi thể. Ngập nước mắt trợn trừng, đáy mắt đều ở tỏa ánh sáng. Trên mặt liền kém không viết tham tiền hai chữ. Thụy Giang chính là thiên ma đỉnh kỳ cường giả, tương đương với nói huyền cảnh đỉnh, khẳng định đặc biệt có tiền đi. Còn có cái này thần bí ma tộc cường giả lưu lại động phủ, bên trong bảo bối khẳng định không thể thiếu, hiện tại, nhưng đều là chúng ta. Chương 4500 tương vương trận phủ, 1. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, sửng sốt một chút, ngay sau đó buồn cười mà lắc lắc đầu. Nhà hắn tiểu hồ ly, cũng chính là nhìn đến bảo vật thời điểm nhất hưng phấn. Rõ ràng tiểu ly nhi từ sinh ra bắt đầu, chính là ở đại tông môn lớn lên, còn bởi vì thiên phú chắc tuyệt, rất sớm đã bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử, có thể nói, một ngày nghèo nhật tử cũng chưa qua quá. Trước kia, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không rõ, nàng rốt cuộc vì cái gì như vậy thích kiếm tiền. Thẳng đến chuyển thế trọng sinh lúc sau, hắn mới tính có điểm hồi quá vị tới. Tổng cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly chính là thích nhìn đến người khác bị nàng hố tiền lúc sau cái loại này nghẹn khuất buồn bực, chán ghét nàng lại đánh không chết nàng cảm giác. Có thể nói tương đương ác thú vị. Lê Mặc Ảnh buông ra tay, Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhanh như chớp mà liền chạy tới Thụy Giang thi thể bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới. Thụy Giang tử trạng tương đương thê thảm, bởi vì bị Lê Mặc Ảnh tiến giai khi đưa tới lôi điện pháp tắc đâm thủng ngực mà qua, toàn bộ thân thể đều đã bị tạc lạ, ngay cả mặt đều nhận không ra. Thoạt nhìn chính là một khối tiêu thi. Nếu là bình thường tuổi trẻ nữ võ giả, khẳng định phải bị ghê tởm tới rồi, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly hiển nhiên không phải người bình thường. Nàng một chút cũng chưa do dự, liền ở Thụy Giang bên hông sờ soạn vài cái, thực mau, liền lấy ra một quả lớn bằng bàn tay hình chữ nhật lệnh bài. Này khối lệnh bài, chỉ dùng mắt thường xem, căn bản vô pháp phán đoán là dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành. Mặt ngoài xem ra, tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, lại toàn thân tản mát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng. Lệnh bài bề ngoài ánh nhuận thông thấu, cho dù là bị Lê Mặc Ảnh Thiên lôi phách quá, cũng không có lưu lại một chút tổn thương cùng vết bẩn, thoạt nhìn, giống như là hoàn toàn mới giống nhau, sạch sẽ. Ở lệnh bài chính diện, văn có khắc một cái cực đại tương tự, sau lưng còn lại là trống rỗng. Hoàng Nguyệt Ly cầm lệnh bài, nhẹ nhàng sờ soạng, như suy tư gì. Lê Mặc Ảnh từ nàng phía sau đã đi tới, tầm mắt dừng ở lệnh bài thượng, nhướng mày hỏi, này, chính là Thụy Giang dùng để tăng lên ma tộc quân đội thực lực trận phù sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, ngón tay dọc theo trận phù ở giữa tương tự bút hoa nhẹ nhàng xẹt qua, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc cảm thán chi sắc. Nay trận phù không biết là vị nào tiền bối lưu lại, thật sự là quá lợi hại, quá không thể tưởng tượng. Ta nguyên bản cho rằng, có thể nhiều lần sử dụng trận phù. Mặt trên văn khắc trận văn hẳn là phi thường phức tạp, nào biết, lại là như thế đơn giản. Không chỉ có đơn giản, vị này linh khí sư còn đem trận văn dung hợp ở chính mình danh hào bên trong. Quả thực là vô cùng thần kỳ a. Tục ngữ nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Hoàng Nguyệt Ly chính mình chính là phi thường xuất sắc linh khí sư cùng trận thuật sư, cho nên, càng có thể cảm giác được, luyện chế này khối trận phù tiền bối, trình độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Có thể khắc ra này khối trận phù bản thân liền rất khó khăn, còn đem trận phù đơn giản hóa dung hợp đến loại trình độ này. Đừng nói Hoàng Nguyệt Ly hiện tại làm không được, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều rất khó tin tưởng, trận thuật đỉnh có thể đạt tới như vậy độ cao. Nàng từ trước đến nay tự cho mình rất cao, chẳng sợ tới rồi thần giới, cũng không cảm thấy chính mình ở trận thuật thượng thiên phú sẽ bại bởi người khác. Nhưng đối mặt vị tiền bối này tạo nghệ, nàng chỉ có thể nói một câu tâm phục khẩu phục. Quá lợi hại, thật là quá lợi hại. Có thể luyện chế ra này khối lệnh bài tiền bối, không biết rốt cuộc là người phương nào. Lấy hắn tạo nghệ, hẳn là cũng là thần giới thanh danh cực cao trận thuật sư đi. Nay trận phù thượng tương tự, hay là chính là hắn danh hảo. Hoàng Nguyệt Ly tự mình lẩm bẩm. Chương 4501 tương vương trận phù, 2. Danh hảo có tương tự tiền bối, còn phải đồng thời tinh thông linh khí thuật cùng trận thuật. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày. Lâm vào trầm tư bên trong. Bất quá, nàng đến thần giới thời gian cũng không lâu, đại bộ phận thời gian còn vẫn luôn bên ngoài rèn luyện, ngày thường liền tính đọc một ít điển tịch, cũng này đây thực dụng là chủ, đối thần giới thượng cổ sử biết chi rất ít, như thế nào cũng không thể tưởng được, vị tiền bối này rốt cuộc là ai. Nhưng thật ra Lê Mặc Ảnh, ở suy tư sau một lát, kinh ngạc mà ra tiếng, danh hào có tương. Hay là trong truyền thuyết tương vương tiền bối. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, quay đầu nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái, càng thêm nghi hoặc. Tương vương? Cái gì tương vương? Sẽ có người kêu loại này tên sao? Vẫn là nói. Đây là phong hào. Nhưng là, thần giới không phải không có loại này phong hào sao? Ở Thiên Lăng Đại Lục thời điểm, trên đại lục các quốc gia đều sẽ có chính mình hoàng đế cũng sẽ phân phong chư hầu thậm chí phong vương. Giống Lê Mặc Ảnh năm đó ở Nam Việt Quốc. Cũng có cái dự vương phong hào. Bất quá, ở thần giới, lại không có phong vương như vậy vừa nói. Các đại thần tộc khống chế chính mình thế lực phạm vi, từng người quản lý một châu nơi, tối cao thực quyền thống trị người chính là gia tộc tộc trưởng. Ngoài ra, còn có trưởng lão hội, hộ pháp từ phẩm cấp, có không ít gia tộc, còn có thực lực kinh người lãnh đời không ra thái thượng trưởng lão, đủ để tại gia tộc tồn vong hết sức bại miễn tộc trưởng. Nhưng này đó, đều là quay chung quanh gia tộc mà hình thành một bộ phẩm giai, cùng hạ giới đế vương đem tương kia một bộ, hoàn toàn không giống nhau. Lê Mặc Ảnh cười cười nói, hiện tại là không có, nhưng là, ở hàng tỷ năm trước thượng cổ thời kỳ, thần giới, kỳ thật là có hoàng tộc. Chẳng lẽ tiểu Ly Nhi người không biết sao? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, này, ta trước kia xác thật cũng xem một ít điển tịch nâng lên đến quá. Nhưng là, này, đây đều là hàng tỷ năm trước sự tình A. Có thể lưu truyền tới nay, chỉ sợ cũng đã vô pháp khảo chứng, chỉ là nghe đồn mà thôi. Ngươi đừng nói cho ta, nay khối trận phù là hàng tỷ năm trước đồ cổ. Kia cũng quá khoa trương. Cho dù là ở thần giới, hàng tỷ năm cũng là cực dài một đoạn thời gian, trường đến một cái mệnh huyền cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả đều không thể sống quá trong đó 1%. Như vậy lớn lên lịch sử bên trong. Sở hữu tồn tại hết thảy, đều có thể cam chịu đã hóa thành cho tàn. Nếu này trận phù thật là như vậy xa xăm phía trước đồ vật, kia đừng nói nó là như vậy cường đại bí bảo, liền tính là khối bình thường đá cứng, đều giá trị liên thành A. Lê Mặc Ảnh chậm rãi nói, ta vốn dĩ cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng là, này khối trận phù trên có khắc tương tự, làm ta nhớ tới một cái trong truyền thuyết người. Hoàng Nguyệt Ly không có ra tiếng, lại dùng ánh mắt hướng nhà mình phu quân biểu đạt chính mình nội tâm nghi hoặc. Lê Mặc Ảnh cười cười, lôi kéo nàng ở bên cạnh ngồi xuống, nói ra thì rất dài, ta từ từ cùng ngươi nói đi. Lê Mặc Ảnh đem chính mình biết đến từ từ nói tới. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Dựa theo Vân Lân tộc lưu truyền tới nay thượng cổ điển tịch ghi lại, hàng tỷ năm phía trước, thần giới là có hoàng tộc, hơn nữa, này đó hoàng tộc, đúng là hiện tại chân long tộc đời trước. Mà bao gồm Vân Lân tộc cùng thánh hoàng tộc ở bên trong mặt khác 11 đại thần tộc, đều chỉ là chư hầu vương mà thôi. Năm đó, thần giới thiên địa huyền lực độ dày, so hiện tại càng cao gấp trăm lần, cường giả xuất hiện lớp lớp. Chân long tộc có thể lãnh đạo sở hữu thần tộc, thành lập khởi chính mình hoàng quyền, bằng vào, chỉ có thể là nghiền áp quần hùng tuyệt đối thực lực. Chương 4502 Tương Vương Trận Phù 3. Truyền thuyết, chân long tộc xác thật là ứng thiên đạo mà sinh, thiên phú xác thật trời sinh liền cao nhân nhất đẳng. Nay ở hiện tại chân long trong tộc, vẫn như cũ có điều thể hiện. Bởi vì, chân long tộc là trước mắt 12 đại thần trong tộc, duy nhất một cái không có chủ tu thuộc tính thần tộc. Thánh hoàng tộc võ giả, chủ thuộc tính đều là hỏa thuộc tính, vân lân tộc tắc đều là lôi điện thuộc tính, nhưng chân long tộc, bất luận cái gì thuộc tính đều là khả năng, hơn nữa không có bất luận cái gì quy luật nhưng theo, cho dù là thân sinh phụ tử, đều có thể là hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Bất quá, chân long tộc hiện tại tuy rằng bảo lưu lại tổ tiên này bộ phận đặc tính, nhưng đã không có như vậy cường đại thực lực. Cũng nguyên nhân chính là vì chân long tộc thiên phú theo thời gian chuyển rời vẫn luôn không ngừng yếu bớt, mới có thể bị mặt khác 11 đại thần tộc liên thủ vây công, cuối cùng chỉ có thể tuyên bố thoái vị, lại trải qua hơn ngàn vạn năm hỗn chiến, mới hình thành hiện tại thần tộc chi gian tương đối hài hòa cục diện. Cụ thể chân long tộc rốt cuộc là như thế nào suy nhược xuống dưới, hiện tại đã vô pháp khảo chứng. Tóm lại, có rất dài một đoạn thời gian, các đại thần tộc đều hướng chân long tộc túi đầu xưng thần. Ở thân giới, sử xưng hoàng quyền thời kỳ. Lúc ấy, mỗi nhất tộc tộc trưởng thượng vị, đều trước hết cần trải qua chân long tộc đế vương cho phép, hơn nữa ban cho khác họ vương phong hào. Mà tương vương, nghe nói, tương vương chính là thượng cổ hoàng quyền thời kỳ thánh hoàng tộc mỗ mặc cho tộc trưởng, là thượng cổ thời kỳ thực lực nhất cường đại linh khí sư cùng trận thuật sư. Lúc ấy, thiên địa huyền khí độ dày kinh người, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, bởi vậy, không chỉ có mệnh huyền cảnh cao thủ nhiều đến làm người kinh ngạc, hơn nữa, ngay lúc đó linh khí sư này đó chức nghiệp trình độ chi cao, cũng không phải chúng ta hiện tại có thể tưởng tượng. Lê Mặc Ảnh hồi ức chính mình tại thượng cổ điển tịch thượng nhìn đến những cái đó ghi lại, đôi mắt chậm rãi mị lên, trong lòng đối cái kia quần hùng cũng khởi thời đại thản nhiên hướng về. Đáng tiếc, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều không thể đã trải qua. Cử cái ví dụ ngươi liền biết, các đại thần tộc hiện tại bố trí ở nhà thánh địa chung quanh hộ sơn đại trận, đều không ngoại lệ, đều là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, còn hữu dụng tới đối phó ma tộc một ít trận pháp, cũng đều là thượng cổ thời kỳ truyền thừa mà đến. Đáng tiếc, mấy thứ này lưu lại quá ít. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lộ ra vài phần bừng tỉnh chi sắc. Nàng mới vừa trở lại Thánh Hoàng Châu thời điểm, liền nghiên cứu qua Thánh Hoàng tộc trung cực hộ sơn trận pháp. Lúc ấy nàng liền cảm thấy dị thường kinh ngạc cảm thán, thế nhưng có thể có nhân thiết kế ra như thế tinh diệu trận pháp, trong đó đề cập trận văn chi phức tạp, công trình chi to lớn, đều lệnh người khó có thể tưởng tượng. Này ít nhất đến là trên trăm vị thiên phú cùng nàng không sai biệt lắm trận thuật sư cộng đồng hợp tác, còn phải có mấy vạn tâm huyền cảnh trở lên võ giả phối hợp, trải qua nhiều năm, mới có thể tu sửa thành công. Hiện tại thần giới, có thể đạt tới Hoàng Nguyệt Ly loại này thiên phú. Các đại thần tộc thêm lên đều không đến 5 ngón tay chi số. Muốn trùng kiến như vậy công trình, đã tuyệt không khả năng. Cho nên, ngươi cảm thấy này khối trận phù chính là tương vương luyện chế. Bất quá, này cũng xác thật không phải không có khả năng. Lấy thần giới hiện tại linh khí thuật, xác thật vô pháp luyện chế ra có thể lặp lại sử dụng, bao trùm nhân số có thể thượng vạn trận phù, này chỉ có thể là thượng cổ lưu lại tới. Hoàng Nguyệt Ly suy tư trong chốc lát, không thể không thừa nhận. nhà nàng phu quân phán đoán, hẳn là chính xác. Nàng không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới, thượng cổ thời kỳ xuất sắc nhất linh khí sư thế nhưng là chúng ta thánh hoàng tộc. Đáng tiếc, không biết Thụy Giang rốt cuộc là từ đâu lộng đến này khối trận phù, tương vương tiền bối có phải hay không còn có khác gì vật lưu lại. Chương 4503 tương vương trận phù, 4. Sớm biết rằng, liền không nên nhanh như vậy đánh chết Thụy Giang. Hoàng Nguyệt Ly hơi có chút đáng tiếc mà mím môi. Thân là linh khí sư, nàng so bất luận kẻ nào đều muốn được đến càng nhiều tương vương di vật. Thậm chí còn, tương vương trận phù như vậy bảo vật tuy rằng chân quý, lại còn không phải nàng nhất tưởng được đến, nàng càng hy vọng nhìn đến, là tương vương lưu lại truyền thừa. Nếu có lời nói, chẳng sợ nàng vô pháp tăng lên tới như vậy cao cảnh giới, chỉ cần có thể một đổ tiền bối cao nhân phong phạm, cũng có thể thỏa mãn nàng thân là một cái linh khí sư sâu trong nội tâm theo đuổi. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lời tuy nói như vậy, trong lòng cũng rất rõ ràng, liền tính Thụy Giang còn sống, chỉ sợ cũng không có khả năng biết cái gì tương vương truyền thừa. Hắn nếu là biết, đã sớm chính mình đi, sao có thể như vậy nghẹn khuất mà chết ở nàng cùng Lê Mặc Ảnh trong tay. Lê Mặc Ảnh nhìn ra Hoàng Nguyệt Ly thất vọng, dựa lại đây, nhẹ nhàng ôm lấy nàng bả vai. Tiểu Ly Nhi, ngươi không cần quá mức để ý này đó. Kỳ thật, từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu, thần giới tốt nhất linh khí sư liền vẫn luôn xuất hiện ở thánh hoàng tộc luyện khí thiên phú, tuyệt đối viễn siêu thần tộc khác. Ngươi như vậy thần cấp thiên tài, chẳng sợ tại thượng cổ thời kỳ đều thực hiếm thấy, nói không chừng, ngươi ở luyện khí thượng thiên phú cũng sẽ vượt qua tiền nhân. Tương lai, chưa chắc không thể luyện chế ra so này càng tốt linh khí. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một tia ý cười. Tuy rằng biết rõ Lê Mặc Ảnh là cố ý ở trấn an nàng, bất quá, cái nào nữ nhân không thích nghe đến nhà mình phu quân khen chính mình đâu. Đặc biệt là, nhà mình phu quân còn lớn lên dị thường tuấn Mỹ, cặp kia thâm thúy tinh xảo mặc đồng còn chuyên chú mà nhìn chăm chú chính mình. Hy vọng có thể như phu quân lời nói. Này dù sao cũng là hư vô mờ mịt sự tình, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là hơi rối rắm một chút, liền buông xuống. Bây giờ còn có rất nhiều càng chuyện quan trọng, chờ nàng đi xử lý đâu. Tỷ như, tiếp tục kiểm kê bọn họ chiến lợi phẩm, tính tính chính mình lần này lại đã phát một bút bao lớn tiền của phi nghĩa. Lại tỷ như, thử dùng một chút thật vất vả tới tay thượng cổ trận phù. Hoàng Nguyệt Ly đem tương vương trận phù niết ở trong tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, nói, lại nói tiếp, ta còn không có thử qua cái này trận phù rốt cuộc dùng như thế nào đâu. Nếu không, ta trước thử dùng một chút. Thụy Giang một người sử dụng cái này trận phù, thế nhưng có thể đột phá ma vương cảnh, ta đây hiện tại chỉ là tâm huyền cảnh, đột phá đến nói huyền cảnh trung kỳ, hẳn là không có gì vấn đề đi. Nếu không ta, nàng lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm giác trên tay không còn. Quay đầu vừa thấy, tương vương trận phù đã tới rồi Lê Mặc Ảnh trên tay. Phu quân, Hoàng Nguyệt Ly một trận kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt xốc môi, ngươi đừng thí, này quá nguy hiểm, trời biết thông qua tương vương trận phù mạnh mẽ phá cảnh lúc sau, rốt cuộc sẽ có cái dạng nào di chứng, vạn nhất sẽ tổn thương kinh mạch thậm chí là tu luyện căn cơ, vậy mất nhiều hơn được. Vẫn là ta đến đây đi. Ta cảm thấy không có khả năng, Thụy Giang lại không phải ngốc tử, hắn dám dùng này trận phù, đã nói lên không có quá nghiêm trọng hậu quả. Lại nói, nếu có cái gì hại, ngươi thí cùng ta thí có cái gì khác nhau. Ta còn so ngươi càng hiểu trận thuật, vẫn là ta. Từ từ, ngươi có hay không đang nghe ta nói chuyện? Hoàng Nguyệt Ly tưởng đem trận phù cướp về. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh đã không nói một lời, trực tiếp hướng trận phù chung đưa vào chính mình huyền lực. Hoàng Nguyệt Ly ngăn cản không kịp, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mà chính mình không kịp ra tay tương trợ. Nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn ra ngoài nàng đoán trước. Chương 4504 tương vương trận phù, nam. Một tức, hai tức, tam tức, 10 tức, 20 tức. Gần 15 phút đi qua, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, trên người cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cùng lúc trước bất đồng biến hóa. Mà kia cái tương vương trận phù, chính an an tĩnh tĩnh mà nằm ở hắn lòng bàn tay, giống như là một khối bình thường lệnh bài. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một hồi lâu, mới đi qua, nhíu mày nhìn kia cái trận phù. Sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi không dùng được? Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, không ra tiếng, chỉ là gật gật đầu. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn loại vẻ mặt này, càng thêm nghi hoặc, ngươi sao có thể không dùng được đâu. Liên Thụy Giang loại này ma tộc đều có thể sử dụng, chẳng lẽ là yêu cầu cái gì đặc thù điều khiển thủ pháp sao? Cái này, Lê Mặc Ảnh là thật sự trả lời không ra, này, ta cũng không biết sao lại thế này. Nhưng là, Tương Vương trận phù đối ta huyền lực, giống như không có cảm ứng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn lược hiện xấu hổ khuôn mặt tuấn tú, con ngôi, vươn hai ngón tay, từ trong tay hắn cầm đi rồi Tương Vương trận phù. Ta liền nói đi, loại này thử dùng việc, còn phải ta tới làm, ngươi một bên nghỉ ngơi đi thôi. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, đuổi rồi nhà mình phu quân, lại lần nữa đem Tương Vương trận phù thác ở lòng bàn tay, cũng thử hướng trận phù đưa vào tự thân trong cơ thể huyền lực. Quả nhiên, tựa như Lê Mặc Ảnh nói như vậy, Tương Vương trận phù hấp thu nàng huyền lực lúc sau, giống như là châu đất xuống biển, cái gì phản ứng đều không có. Hoàng Nguyệt Ly lại chiều trong đó đưa vào một chút tà khí. Tuy rằng nàng không cho rằng, nay cái trận phù là chuyên môn vì ma tộc luyện chế, nhưng nếu Thụy Giang có thể điều khiển nó, kia nói không chừng dùng cùng ma khí cùng nguyên tà khí sẽ càng thêm hữu hiệu. Nhưng mà, như vậy nếm thử, cũng lấy thất bại chấm dứt. Mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly lấy cái gì hoa thức thủ pháp đưa vào huyền lực, trận phù đều không có bất luận cái gì bị kích phát dấu hiệu. Lê Mặc Ảnh đi tới, cầm nàng tay nhỏ, được rồi, đừng thử, ta vừa rồi các loại phương pháp đều nếm thử qua, trận phù chính là không có một chút phản ứng, xem ra, bình thường thủ pháp khả năng cũng không áp dụng, này cái trận phù, khác ẩn dấu huyền cơ. Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn đến càng khẩn, chính là, này không đạo lý a. Ngay cả Thụy Giang Đô có thể điều khiển nó. Ma tộc đối với linh khí thuật cùng trận thuật chính là phi thường vô tri. Nàng nhìn chằm chằm trận phù hơi hơi xuất thần, trong lòng bay nhanh mà tính toán này đó trận văn cấu thành, cùng với bọn họ dẫn đường thiên địa huyền lực có khả năng hình thành biến hóa. Tương Vương Điện Hạ lưu lại trận văn, cùng Hoàng Nguyệt Ly trước kia gặp qua thần tộc trận văn khác biệt rất lớn, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn cũng không phức tạp, nhưng là, thật sự muốn đi phân tích nghiên cứu thời điểm. Liền sẽ phát hiện, này đó nhìn như đơn giản hoa văn, hình thành biến hóa thật sự là quá nhiều, rối rắm phức tạp, ngàn đầu vạn tự, trong lúc nhất thời căn bản vô pháp tính kế ra tới. Lê Mặc Ảnh thấy Hoàng Nguyệt Ly đối với trận phù xuất thần, không có ra tiếng quấy rầy nàng, mà là phóng nhẹ bước chân, đi đến Thụy Giang thi thể bên cạnh. Hắn kéo qua Thụy Giang thủ đoạn, từ hắn ngón tay thượng loát hạ một quả nhận không gian. Thiên ma đỉnh kỳ cường giả nhận không gian. Tự nhiên là phụ thượng uy lực cường đại cấm chế. Bất quá, Thụy Giang người đã chết, lưu lại tinh thần ấn ký cường đại nữa, lúc này cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Lê Mặc Ảnh trực tiếp dùng cậy mạnh phá hư, không phí nhiều ít công phu, liền bóp nát Thụy Giang tinh thần ấn ký, đem chính mình thần thức tham nhập nhẫn bên trong. Thân là đàn quang lãnh linh chủ, Thụy Giang giàu có trình độ vượt qua hắn dự tính. Nhẫn đôi đến tràn đầy. Chương 4505 Tương Vương Trận Phù, 6. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng tràn ra một tia ý cười, quay đầu tiếp đón nhà mình tiểu hồ ly. Tiểu ly nhi, trước đừng nhìn chằm chằm kia khối trận phù không bỏ, lại đây nhìn xem, Thụy Giang trên người bảo bối không ít, ngươi khẳng định thích. Huống hồ, trên người hắn nói không chừng liền có điều khiển Tương Vương trận phù pháp môn cũng không nhất định đâu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức đứng dậy, chiều hắn đi qua. Thế nào, tìm được cái gì thứ tốt sao? Ta nhìn xem. Nàng nhìn Lê Mặc Ảnh đem Thụy Giang nhẫn không gian đồ vật từng cái lấy ra, nằm xoay trên mặt đất, đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng. Thụy Giang nhẫn, cất chứa nhiều nhất chính là các loại thiên tài địa bảo, ít nhất có 7 thành không gian đều là mấy thứ này. Hơn nữa, này những thiên tài địa bảo, còn cơ hồ đều là thần tộc 12 châu dù ra giá cũng không có người bán hiếm lạ vật. Nay chỉ vì thần giới thiên tài địa bảo phần lớn sinh trưởng với hẻo lánh ít dấu chân người vùng hoang vu dã ngoại hoặc là rừng cây bí cảnh bên trong, này đó địa phương, đều ở thần tộc 12 châu ở ngoài, đại bộ phận đều là ma tộc chiếm lĩnh địa bàn. Cho nên, ma tộc muốn lộng tới này đó tài liệu, so thần tộc dễ dàng đến nhiều. Hơn nữa, này đó tài liệu trung ẩn chứa cực kỳ nùng liệt ma khí, có thể trực tiếp bị ma tộc dùng để tu luyện. Nhân tộc cùng ma tộc trực tiếp dùng này đó tài liệu, chỉ có thể lợi dụng trong đó một bộ phận nhỏ, đại bộ phận năng lượng đều sẽ giật tán, nhưng ma tộc liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy, ma tộc tìm được thiên tài địa bảo lúc sau, đại đa số đều sẽ trực tiếp luyện hóa, tới tăng lên chính mình tu vi, mà không phải giống người tộc cùng thần tộc như vậy, dùng để luyện chế các loại linh khí cùng linh dược. nay bản thân có thể coi như là ma tộc chủng tộc ưu thế, nhưng nguyên nhân chính là vì bọn họ luyện hóa thiên tài địa bảo quá mức với đơn giản, ngược lại tạo thành chúng nó ở linh khí thuật cùng linh dược thuật chờ kỹ năng thượng, xa xa lạc hậu với thần tộc 12 châu. Rốt cuộc, bọn họ ở cùng thần tộc khai chiến phía trước, căn bản không có luyện chế mấy thứ này tất yếu. Thụy Giang chữ hàng mấy thứ này, tự nhiên cũng là dùng để tu luyện. Nhưng là, hiện tại rơi xuống Hoàng Nguyệt Ly trong tay, kia tác dụng có thể to lắm đi. Hoàng Nguyệt Ly đem này những thiên tài địa bảo phân loại, chứa đựng đến thiên hoàng quyết trong không gian, trong lòng đã bắt đầu tính toán thượng. Này đó nhưng đều là dùng để cường hóa linh giáp đỉnh cấp tài liệu A. Thật tốt quá, ta đang lo vô pháp luyện chế càng tốt hộ giáp cho ta ra phu quân, này thật đúng là mệt nhọc có người cấp đưa gối đầu. Này vài cọng dược thảo, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Thanh linh hoạt kỳ ảo trúc. Đây chính là dùng để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan tuyệt hảo tài liệu A. Này đan phương ta cũng có, nhưng là, ta tới luyện chế nhưng thật ra có điểm phí phạm của trời, vẫn là mang về cấp sư huynh đi, hắn nhìn đến khẳng định cao hứng. Còn có này đó. Hoàng Nguyệt Ly thu thập đồ vật thời điểm, Lê Mặc Ảnh liền vẫn luôn ở bên cạnh cười xem nàng. Mỗi khi đếm tiền thời điểm, nay chỉ tiểu hồ ly trên mặt biểu tình chính là phong phú nhất. Cái loại này đầy mặt tỏa ánh sáng biểu tình, có đôi khi thật sự làm hắn buồn cười. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly đem thiên tài địa bảo đều thu hảo, lại tiếp tục xem dư lại tới vài thứ kia. Thụy Giang nhẫn, đệ nhị nhiều, chính là đủ loại ma hạch cùng ma thạch. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm những cái đó xếp thành tiểu sơn đủ mọi màu sắc cục đá, như suy tư gì mà nói, ma hạch là các loại ma thú sau khi chết lưu lại, Thụy Giang thu thập mấy thứ này, hẳn là cũng là vì tu luyện đi. Nhưng là, ma thạch không phải ma tộc trong cơ thể dựng dục ra tới năng lượng trung tâm sao? Hắn thu chuyện này để làm gì? Chương 4506 Động Phủ Bí Mật 1. Ở thần tộc bên này, liên quân tướng sĩ đều sẽ đem chính mình giết chết ma tộc ma thạch lấy ra, làm chính mình đánh chết địch nhân bằng chứng, dùng để đổi chiến công. Nhưng là, ma tộc hiển nhiên liền không có cái này tất yếu. Thụy Giang trên tay ma thạch, số lượng còn phi thường không ít, so nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở liên quân trong doanh địa gặp qua ma thạch càng nhiều, ít nói cũng có mấy ngàn khối. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ đã quên, liên quân về ma tộc tu luyện nghe đồn. Ngươi là nói Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Chẳng lẽ, ma tộc thật sự sẽ dùng cùng tộc ma thạch tới tiến hành tu luyện? Này, chuyện này không có khả năng đi. Bọn họ đem thần tộc luyện chế thành huyết đan, đã đủ tàn nhẫn, nhưng là chúng ta dù sao cũng là lẫn nhau ngươi chết ta sống đối địch. Dùng cùng tộc ma thạch. Ta thiên. Mặc dù Hoàng Nguyệt Ly tự nhận cũng là rất có kiến thức, cũng khó có thể tưởng tượng như vậy thương thiên hại lý trường hợp. Lấy cùng tộc ma thạch tới tu luyện, này đã đột phá nàng đạo đức điểm mấu chốt. Đặc biệt là, nếu cùng tộc ma thạch có thể dùng cho tu luyện, nàng không chút nghi ngờ, rất nhiều ma tộc cường giả ở gặp được tu luyện bình cảnh thời điểm, đều sẽ đại quy mô mà tàn sát tương đối nhỏ yếu cùng tộc, đoạt lấy bọn họ ma thạch, tới trợ giúp chính mình tiến lên giai. Rốt cuộc, ma tộc chính là không có nhiều ít tông tộc quan niệm, thậm chí không đem kẻ yếu làm như đồng loại tới xem. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly lại nhìn thoáng qua trên mặt đất trồng chất ma thạch, không khỏi phỏng đoán, Thụy Giang khả năng đã như vậy làm. Bằng không nói, nơi nào có thể chứa hàng nhiều như vậy ma thạch, trên chiến trường chết đi ma thạch đại bộ phận đều bị thần tộc liên quân tướng sĩ cấp đào đi rồi a. Lê Mặc Ảnh thấy nàng thần sắc cảm đạm, đoán được nàng ý tưởng, trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai. Tiểu Ly Nhi, đừng nghĩ nhiều, này đó đều là ma tộc, vốn dĩ chính là chúng ta địch nhân. Chết như thế nào, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Huống hồ, này đó ma thạch tới vừa lúc, chúng ta quá mấy ngày trở lại Hưu An Thành, vừa lúc có thể lấy tới đổi chiến công. Hoàng Nguyệt Ly phục hồi tinh thần lại, không sai, ngươi nói đúng. Này đó ma thạch thoạt nhìn phẩm giai còn không thấp, cái này. Chúng ta chính là đại kiếm lời một bút. Kỳ thật, này đó ma thạch liền tính tất cả đều là ma hậu kỳ, đối nàng tới nói. Có thể đổi đến chiến công cũng không có nàng lần trước bán ra linh khí đổ phổ kiếm được càng nhiều. Bất quá sao, đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, có thể kiếm tiền cơ hội, nàng đều rất vui lòng tiếp thu. Mỗi lại tiểu cũng là thì sao? Hoàng Nguyệt Ly lại đem này đó giải rác ma thạch tất cả đều toàn bộ mà quét vào chính mình trong không gian. Dư lại trên mặt đất còn có đáng thương hề hề mấy tiểu đôi đồ vật, cùng vừa rồi những cái đó thiên tài địa bảo cùng ma thạch không thể so, mỗi một đống chỉ có mấy thứ, phân biệt là mấy cái bình sứ trang đan dược, vài món cấp thấp bảo khí cấp bậc linh khí, còn có một ít ma tộc điển tịch. Thụy Giang tuy rằng là thiên ma đỉnh kỳ tuyệt thế cường giả, nhưng là, hắn cất chứa đan dược cùng linh khí, Hoàng Nguyệt Ly là thật sự trướng mắt. Chỉ có thể tùy tiện thu, chuẩn bị mang về đưa cho tiểu bối. Đến nỗi ma tộc điển tịch, nàng nhất thời cũng không dùng được, nhưng là nghĩ đến nàng cùng Lê Mặc Ảnh đều tu luyện tà đạo công pháp, mà hiện tại sự thật chứng minh, tà khí cùng ma khí có rất nhiều tương tự chỗ, nói không chừng có thể dùng để làm tham khảo. Cho nên, nàng nhưng thật ra đem này đó ma tộc điển tịch thật cẩn thận mà thu hảo. Càn quét xong Thụy Giang chữ hàng, Hoàng Nguyệt Ly lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía lúc trước kia tòa ma tộc cường giả tu sửa động phủ. Chương 4507 Động Phủ Bí Mật 2. Bởi vì vừa rồi kia chàng đại chiến quan hệ, nguyên bản thoạt nhìn còn tính tinh xảo nhà tranh, hiện tại đã bị Lê Mặc Ảnh đưa tới thiên lôi tạc đến đen tuyển, thoạt nhìn giống như là tùy thời muốn ngã xuống tới giống nhau. Chính là, nó cố tình không có đảo. Bề ngoài nhan sắc thoạt nhìn lại cổ quái, nó vẫn như cũ đứng sừng sững ở hai người trong tầm mắt, hơn nữa, ngay cả trên nóc nhà mái ngói đều không có rớt xuống một khối. Thật không dám tin tưởng. Này động phủ thật là ma tộc chính mình tạo sao? Hoàng Nguyệt Ly không tự chủ được mà cảm thán một tiếng, ngay sau đó quay đầu, tiếp đón nhà mình phu quân. Phu quân, đi thôi, chúng ta vào xem đi. Nàng nói xong, bước ra bước chân, khi trước liền hướng động phủ phương hướng đi. Lê Mặc Ảnh thấy thế, sắc mặt đen hắc, một cái bước xa đuổi theo nàng, chế trụ cổ tay của nàng, gấp cái gì? Vừa rồi chính là bởi vì ngươi vội vã đi vào, mới có thể gặp được lớn như vậy phiền toái, suýt nữa thua tại Thụy Giang trên tay. Chúng ta cùng nhau đi vào. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội nhìn nhà mình phu quân, rất muốn nói, nàng vừa rồi đều đã đi vào một lần, bên trong có cái gì cơ quan cùng trận pháp đều hiểu biết, lại đi vào một lần, đương nhiên liền không nguy hiểm như vậy. Nhưng là, lại bị Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau, nàng vẫn là sáng suốt mà nhắm lại miệng. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa tự bạo, liền đem nhà mình phu quân cấp chọc giận, nếu là lại cùng hắn đối nghịch, làm không hảo sẽ bị Lê Mặc Ảnh cấm tiến vào động phủ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, Lê Mặc Ảnh thăng cấp lúc sau, nàng tạm thời phỏng trừng không phải đối thủ, vẫn là ngoan một chút cho thỏa đáng. Nàng thả chậm bước chân, cùng Lê Mặc Ảnh sóng vai đi vào động phủ. Trải qua 2 ngày 2 đêm, động phủ bị Hoàng Nguyệt Ly phá hư quá những cái đó cơ quan, đã toàn bộ khôi phục nguyên dạng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đã nắm giữ trong đó quy luật, lại lần nữa phá giải không có gì khó khăn, không tốn cái gì công phu, liền đem 12 cái liên hoàn ảo trận phá hủy, làm hạ tầng đại sảnh triển lộ ra tới. Ngươi xem, đây là vị kia ma tộc tiền bối động phủ. Bên này này đó trong ngăn tủ, hẳn là đều là cái kia ma tộc lưu lại di vật. Bất quá, phòng trừng cũng không có gì thứ tốt lưu lại, Thụy Giang khẳng định đều cướp đoạt rớt. Hoàng Nguyệt Ly lúc trước tiến vào thời điểm, vội vã tìm trận phù, bởi vậy, tuy rằng biết trong đại sảnh có không ít trong ngăn tủ đều cất giấu đồ vật, lại không rảnh nhìn kỹ. Hiện tại có cũng đủ thời gian, nàng đi qua đi kiểm tra rồi. Quả nhiên, liền cùng nàng suy đoán giống nhau, bên trong dư lại đều là chút nàng trướng mắt đan dược cùng linh khí. Bất quá, đường đường Hoàng Đại Sư đương nhiên không chê mấy thứ này không đáng giá tiền, vẫn là tất cả đều thu vào trong không gian. Nàng ở trong đại sảnh vòng một chỉnh vòng lúc sau, dừng bước chân, bắt đầu một lần nữa đánh giá chung quanh lấp lánh sáng lên kim ngọc tường đá mặt. Cái này đại sảnh, hẳn là chỉ là động phủ thượng tầng, phía dưới hẳn là ít nhất còn có một tầng, chính là Thụy Giang ngay từ đầu tu luyện địa phương. Lúc ấy Thụy Giang mở ra một cái đi thông hạ tầng thang lầu, đột nhiên xung ra, hiện tại này thang lầu không thấy, hẳn là cũng là dựa vào cái gì cơ quan che giấu đi lên. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên dọc theo vách tường một chút về phía trước đi tới, ngón tay thon dài ở trên mặt tường xẹt qua, y đổ tìm ra cơ quan nơi. Lê Mặc Ảnh không nói một lời mà đứng ở chính giữa đại sảnh, nhưng thâm thúy con ngươi ôn nhu mà thâm tình, không có một khắc từ Hoàng Nguyệt Ly trên người rời đi quá. Nay tiểu hồ ly khả năng không biết, nàng mê người nhất thời điểm, chính là chuyên chú với chính mình thích linh khí thuật thời điểm, tựa hồ. Cả người đều ở sáng lên. Chương 4508 Động Phủ Bí Mật 3. Hoàng Nguyệt Ly ở trong đại sảnh vòng một chỉnh vòng, đều không có tìm được bất luận cái gì cơ quan manh mối, cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, không khỏi dừng bước chân. Lê Mặc Ảnh biết nàng gặp nan đề, nhưng là, cũng không có ra tiếng quấy rầy hắn. Trải qua nhiều năm như vậy ở chung, hai người chi gian sớm đã có 10 phần ăn ý. Hắn biết rõ, loại này thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu cũng không phải quan tâm, mà là một cái làm nàng có thể an tĩnh tự hỏi hoàn cảnh. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt chậm rãi đảo qua đại sảnh mỗi một góc, tay phải véo thành thủ quyết, trong lòng không ngừng mà tính toán. Cuối cùng, nàng tầm mắt dừng lại ở vừa rồi cướp đoạt quá những cái đó ngăn tủ thượng. Phu quân, tới giúp ta một chút. Hoàng Nguyệt Ly liền đầu cũng chưa hồi, liền tiếp đón thượng. Lê Mặc Ảnh đi qua, thấp giọng hỏi nói, thế nào? Tiểu Ly Nhi, có manh mối sao? Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, chỉ trong đó một cái ngăn tủ mặt bên hoa văn, nói, phu quân, phiền thoái ngươi đem trong cơ thể tà khí rót vào này đó trận văn bên trong. Nàng vừa dứt lời, Lê Mặc Ảnh liền trực tiếp vươn bàn tay to, ấn ở ngăn tủ thượng, không có chút nào do dự, liền dựa theo Hoàng Nguyệt Ly theo như lời, bắt đầu rót vào tà khí. Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ không có tự mình động thủ, là bởi vì vừa rồi tự bạo thất bại lúc sau, trong cơ thể tà khí cũng bị tiêu hao không ít, chỉ sợ không có đủ lực lượng tới phá giải động phủ cơ quan. Nàng vốn định trước đó nhắc nhở một chút Lê Mặc Ảnh, này đó trận văn khả năng sẽ trực tiếp hấp thu trong thân thể hắn tà khí, tựa như nàng lần đầu tiên tiến vào thời điểm giống nhau, nếu gặp được tình huống như vậy không cần khẩn trương, tiếp tục đưa vào tà khí, đạt tới nhất định độ dày lúc sau, là có thể thành công phá trận. Nhưng mà, không đợi nàng đem những lời này nói ra, Lê Mặc Ảnh đã bắt đầu động thủ. Tựa hồ, một chút đều không lo lắng, dựa theo Hoàng Nguyệt Ly nói làm, sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không có lại lắm miệng, chỉ là ở một bên an tĩnh mà nhìn. Lê Mặc Ảnh đem tay ấn ở trận văn thượng, liên tục không ngừng mà chiều trận văn đưa vào tà khí. Ngay từ đầu, hắn giữa mày nhíu một chút, hiển nhiên cũng gặp tà khí bị hút đi vấn đề, nhưng là, hắn một chút đều không có hoài nghi Hoàng Nguyệt Ly phán đoán, không nghe được nàng kêu đình, liền vẫn luôn ổn định mà tiếp tục làm. Qua non nửa cái canh giờ, đại sảnh bốn vách tường đống nhiên đều phát ra rắc một tiếng vang nhỏ. Theo này động tĩnh, đại sảnh mặt đất lập tức ở hai người trong tầm nhìn biến mất. Hai người như là treo không phiêu phù ở trong không khí, mà ở bọn họ phía dưới, còn lại là một cái màu đen tế đàn. Bốn phía vách tường tất cả đều từ một loại phát ra ngân quang màu đen cục đá đúc thành. Loại này cục đá, Hoàng Nguyệt Ly đều chưa bao giờ gặp qua, chỉ có thể từ chúng nó tản mát ra nùng liệt ma khí phân biệt ra, này hẳn là ma tộc trên lãnh địa sản xuất quý hiếm tài liệu. Ta liền biết, kiến tạo này tòa động phủ tiền bối, giống như thực thích dùng ảo thuật. Thượng một tầng trận pháp dùng ảo thuật, này một tầng, cũng là giống nhau. Chẳng qua ảo thuật chủng loại bất đồng thôi. Hoàng Nguyệt Ly nói, tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, ngay sau đó chiều hữu phía trước một lóng tay, phu quân mau xem, bên kia có một cái thang lầu, chúng ta từ bên kia đi xuống đi. Hảo, chúng ta đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, lại lần nữa kéo lại Hoàng Nguyệt Ly tay. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười, cái gì cũng chưa nói, mang theo Lê Mặc Ảnh cùng nhau, chiều thang lầu phương hướng đi đến. Hai người chậm rãi đi xuống dưới. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được, càng tiếp cận phía dưới tế đàn, ma khí độ dày liền càng cao. Chương 4509 Động Phủ Bí Mật, 4. Khi bọn hắn hai chân dừng ở tế đàn trên mặt đất thời điểm, chung quanh ma khí đã như có thực chất, hướng tới hai người bên người tụ tập lại đây. Chẳng sợ bọn họ không có chủ động vận chuyển công pháp đi hấp thu, này đó ma khí đều tự phát mà dũng mãnh vào hai người kinh mạch bên trong. Cảm nhận được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, đều nhịn không được khẽ nhíu mày. Con hảo hiện tại ở chỗ này chính là hai người bọn họ, đều là đã tu tập tà tu công pháp người. Nếu đổi thành bình thường nhân tộc hoặc là thần tộc tại đây, bị như vậy nùng liệt ma khí xâm nhập trong cơ thể, chỉ sợ đương trường liền phải hôn mê qua đi, liền tính là nói huyền cảnh trở lên cao thủ, cũng rất khó tại đây loại khuyết thiếu thiên địa huyền khí lại phú tập ma khí địa phương tác chiến. Khó trách kiến tạo này tòa động phủ ma tộc võ giả căn bản không có bố trí quá mức phức tạp cơ quan, này cố nhiên có ma tộc linh khí thuật trình độ không bằng thần tộc duyên cớ, lớn hơn nữa nguyên nhân. Vẫn là không cần thiết đi. Hoàng Nguyệt Ly cân nhắc trong chốc lát, nhẹ nhàng cảm thán nói. Đối ma tộc tới nói, này động phủ đảo trận đã khó được giống thiên thư giống nhau, căn bản vô pháp phá giải. Mà đối thần tộc trận thuật sư tới nói, ảo trận bố trí nhưng thật ra không tính quá khó, nhưng là không có tương ứng ma khí, liền tính biết trận thuật nguyên lý cũng vô pháp phá giải, liền tính miễn cưỡng phá giải, cũng vô pháp ở động phủ tầng thứ 2 ngây ngốc 10 tức. Lê Mặc Ảnh cũng ở quan sát chung quanh tình huống, ngươi vừa rồi nói, lúc trước Thụy Giang chính là ngốc tại này một tầng tu luyện, nghe được động tĩnh, đi lên muốn giết ngươi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, không sai, ta suy đoán, này trên mặt tường cũng bố trí không ít tụ linh trận pháp, dùng để hấp thu chúng quanh chấm đất hạ ma khí, lấy cung động phủ chủ nhân tu luyện. Này đối ma tộc tới nói, xác thật là cái tu luyện hảo địa phương, tuyệt đối có thể làm ít công to, khó trách Thụy Giang một có rảnh liền hướng nơi này chạy. Có thể chuyên môn tu một tòa động phủ dùng cho tu luyện, vị này ma tộc cường giả thực lực chi cường, tuyệt phi bình thường. Thụy Giang nhưng thật ra vận khí không tồi. Ta có cái suy đoán Lê Mặc Ảnh nghĩ tới cái gì, thanh âm bỗng nhiên một đốn. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía hắn, cái gì? Lê Mặc Ảnh nói không chừng, kia cái tương vương trận phù cũng là hắn ở cái này động phủ tìm được. Nếu là này tòa động phủ chủ nhân, có được như vậy một quả trận phù, tựa hồ cũng nói được qua đi. Huống hồ, Thụy Giang chuyên môn đem trận phù gửi tại nơi đây, khẳng định là có chút môn đạo, không có khả năng vô duyên vô cớ làm như vậy. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh đại ngộ, phu quân, ngươi nói được cực kỳ. Chúng ta đây lại cẩn thận tìm xem. Nàng vốn dĩ liền vội vã muốn dùng kia cái tương vương trận phù, cho nên, vừa nghe lời này, lập tức liền tinh thần lên, vòng quanh tầng thứ 2 tế đàn đi rồi một vòng. Kỳ thật, cái này tế đàn bản thân cũng không lớn, cũng chính là cái đường kính 5 mét tả hữu hình tròn, tùy tiện đứng ở cái nào vị trí, đều có thể nhìn đến tế đàn toàn cảnh. Nơi này, trừ bỏ dùng vừa rồi cái loại này hắc màu bạc cục đá dựng nên một đám thạch đôi, liền không có khác, càng không giống như là gửi trận phù địa phương. Hoàng Nguyệt Ly vòng 2-3 vòng, vẫn là không bắt được trọng điểm, rốt cuộc ngừng lại. Nay liền kỳ quái, nơi này giống như chính là cái dùng để tu luyện địa phương, nhưng là... Này đó thạch đôi lại là làm gì? Chẳng lẽ thật là dùng để hiến tế? Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc mà nhìn chằm chằm ở giữa thạch đôi nhìn trong chốc lát, tò mò mà vươn tay, ở thạch đôi đỉnh chốc sờ soạn một phen. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liên ở tay nàng chỉ đụng chạm đến thạch đôi nháy mắt, hai người dưới chân mặt đất bỗng nhiên đi xuống trầm xuống.